Trời ơi, khủng bố quá. Người này là ai vậy, sao tàn nhẫn như thế? Bầy yêu thú chạy trốn như điên, chúng nó hãi hùng. Yêu thú chưa mở ra linh trí, hành động bằng thú tính, một số yêu thú tu vi cao, mở ra linh trí thì cắm đầu trốn, không dám ở gần ác ma người đẫm máu. Cây búa vung lên là có yêu thú bị phân thây, tình cảnh thảm liệt khiến người sợ. Lâm Phàm mở hữu sắc nhãn tình ra, càn quét, tất cả trở lại cho ta. Bầy yêu thú gào rú, câu này làm chúng sợ đứng tim. Chúng nó đã thấy nhiều đồng loại vì câu này mà quay đầu chạy về, không chút dấu hiệu báo trước, hoàn toàn liều mạng với đối phương. Lâm Phàm bẻ cổ, đến rất tốt. Cây búa bị máu nhuộm đỏ rung ù ù, có vẻ rất phấn khởi. Rầm. Lâm Phàm đạp đất, thân hình lướt ngang, giơ cao búa bắn ra tia sáng rực rỡ chém mạnh về phía yêu thú. Phập. Đơn giản, nhẹ nhàng như sắt dao, không chút trúc chắc, ai cản là kẻ đó chết. Nhìn số điểm, tim Lâm Phàm đập nhanh. Nhiều quá, đây mới là kỳ ngộ, mấy cái vùng đất mạo hiểm, cấm địa so với kỳ ngộ này thì không bằng cả phân. Hồng Anh, ta đi nuốt hắn. Mãng xà một sừng hóa thành luồng sáng lao về phía Lâm Phàm, sau đó rít lên, đồ khốn kiếp, dám giết hết đám thuộc hạ của ta, thật là gan to bằng trời. Mãng xà một sừng gầm lên, thân hình to lớn khoác vảy giáp dày tỏa tia sáng kim loại, cơ thể to lớn vô cùng kinh người, thân thể cao 10 thước của Lâm Phàm so sánh với nó chỉ như con kiến. Lâm Phàm ngẩn ra, sau đó ngước đầu lên, mắt sáng rực, chùm đến rồi. Hắn giơ búa lên cao, giống to bay lên, xông về phía trước. Rắn to đừng chạy, để bản phong chủ chém chết ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mãng xà một sừng ngây ra. Nó bá khí gào thét, huyết khí sôi trào. Người bình thường đứng trước uy thế của nó sớm bị hù sợ hay khuôn mặt nghiêm túc hơn. Nhưng tình huống bây giờ là sao? Con trâu chấu nhỏ này lộ vẻ mặt siêu hưng phấn, còn không biết sống chết lao vào nó. Tìm cái chết. Đuôi to quét ngang, lực xung kích rất mạnh, không khí liên tục vang tiếng nổ, hình như nguyên không gian sắp sụp đổ. Thấy châu chấu nhỏ không có hành động gì, trong đôi mắt đỏ thẫm của mãng xà một sừng lóe tia khinh thường. Lực lượng này đủ đập nát vụn bất cứ sinh vật nào. Bùm! Tiếng gầm rú nổ vang, đuôi to đầy vảy khựng lại, dấy lên luồng gió lớn, mặt đất bị sốc lên bay ra xa. Mãng xà một sừng kinh ngạc, cảm giác không đúng. A, theo ý tưởng của nó nên là đuôi to quét ngang ngọt xớt. Nhưng cảm giác bây giờ như bị người chặn lại. Châu chấu nhỏ chắc đã thành máu loãng, dám khiêu khích chúng ta, đúng là tự tìm đường chết. Khi cho tàn lớn dần tán đi, mãng xà một sừng trông thấy hình ảnh làm nó ngạc nhiên. Châu chấu nhỏ không chết, một bàn tay chặn lại đôi to của nó quất chúng. Mãng xà một sừng không tin, không thể nào. Nhưng rồi mãng xà to rú lên thảm thiết. Lâm Phàm giơ búa chém vào phần đuôi của mãng xà to, vảy giáp cứng răng rắc vỡ ra, lưỡi búa chặt vào phần đuôi thịt. Đau đớn khó thể chịu đựng quét toàn thân, mãng xà một sừng thê lương rít gào, nó giơ cao cái đuôi liên tục đập xuống mặt đất, muốn đập chết Lâm Phàm. Lâm Phàm túm đuôi của mãng xà một sừng, lại giơ búa chém. Con mãng xà to này da thô thịt dày, một nhát búa không thể chặt đứt, hắn rất thất vọng, mà không sao. Thứ đáng giận. Mãng xà một sừng lăn lộn, nhưng vô dụng. Nó ngẩng đầu lên rồi lao xuống, muốn nuốt chửng Lâm Phàm. Xoẹt. Ầm ầm. Khi đầu rắn sắp đến gần thì Lâm Phàm quay đầu chém vào đầu rắn. Phập, máu phun ra, búa chém vào đầu mãng xà một sừng, nó đau rít gào, lăn lộn dưới đất. Vèo, rắn to ngẩng đầu lên, nó bị hất bay lên trời. Ta muốn nuốt sống ngươi. Chán mãng xà một sừng chảy máu, nó nhào vào người Lâm Phàm đang lơ lửng, khoang miệng dữ tợn khủng bố kinh người như trong địa ngục sâu thẳm. Lâm Phàm cười nói, lợi hại. Hắn đạp bước trên không trung, sóng xung kích khoách tán ra, né qua đợt tấn công. Sau đó chộp một sừng trên đầu mãng xà một sừng, giơ búa chém vào một sừng. Mãng xà một sừng giống to, không thể chém. Nhưng tất cả đã muộn. Răng rắc. Sừng to lơ lửng, tách lìa khỏi đầu rắn. Thứ này hình như có chút ích lợi, tạm giữ lại. Trong chiến đấu không quên kiếm tài phú, là chuyện rất quan trọng. Lâm Phàm không chút do dự cất sừng to vào chữ vật giới chỉ, chờ khi về sẽ đưa cho lão sư xem, để coi có thể luyện chế ra thứ tốt gì không. Mãng xà một sừng lăn lộn, bị chặt một sừng tổn thương rất lớn với nó, trái tim rắn như sắp nổ tung. Hồng Anh đập cánh, không tin nổi, sao có thể như vậy? Hồng Anh không ngờ sẽ thành ra thế này, nó bay lên, lao về phía xa. Đột nhiên thiên địa tối đen, hình như có cái gì quất tới. Dự đoán nguy hiểm nhạy bén khiến Hồng Anh vỗ cánh nhanh chóng né qua. Bùm! Thân rắn rơi thẳng xuống đất, đập ra hố sâu to. Lâm Phàm hét to một tiếng, lên cho ta. Hai tay bấu đuôi rắn to. Cơ tay phồng to, gân xanh nổi lên, nhấc mạnh rắn to quất về phía xa. Bùm! Tiếng gầm rú vang vọng, mặt đất rung rinh, sơn mạch sụp đổ. Miệng mãng xà to ọc máu. Mãng xà to kêu gọi, Hồng Anh, mau đến cứu ta. Cứ tiếp tục thế này thì nó sẽ chết. Hồng Anh lơ lửng trên trời nhìn chăm chú, ba đôi mắt lóe tia sáng lạnh. Bằng hữu, thả hắn ra, chúng ta sẽ không truy cứu chuyện này. Vẫn chưa chết. Lâm Phàm lại nhấc mãng xà to lên, ném về phía chim khổng lồ ở xa, ngươi cũng chết đi cho bản phong chủ. Thân rắn to quất vào chim khổng lồ, tốc độ rất nhanh, kinh người vô cùng. Bùm. Hồng Anh hét thảm, bị thân rắn đập mạnh, lông chim rơi rụng, một cái đầu bị quất nát thành máu loãng tưới trên trời. Mãng xà to đã hấp hối, không có chút sức chống cự. Lâm Phàm giơ búa chém vào mãng xà to, phập một tiếng, thân rắn nổ nát, thịt bấy nhừ. Mùi hương này là... Lâm Phàm đang định chém tiếp thì bị mùi hương quen thuộc hấp dẫn. Khi vực ngoại giới chưa dung hợp hắn đã ăn một lần, đó là miếng thịt hồng cho người yêu thú, nuốt vào có thể tăng lên giá trị khổ tu. Không lẽ con mãng xà to này cũng có? Nghĩ đến đây Lâm Phàm sốt ruột tìm kiếm. Quả nhiên, có cục thịt hồng mấp máy trong một chỗ vết thương rách, nhưng mùi không ngừng tán đi theo mãng xà to sắp chết. Lâm Phàm nhanh chóng nhào lên, lấy một nắm đan dược ra, cậy mở miệng mãng xà to, nhét đan dược vào, mỡ nó, không thể, tạm thời không được chết. Người cố chống chọi cho bản phong chủ, không cần lâu, một phút là được. Đan dược dung nhập vào người mãng xà to, hóa thành dược lực bổ dưỡng thân thể. Mãng xà to đã kinh ngạc đến ngây người, tên này muốn làm gì? Đút đan dược cho nó, không muốn nó chết hay muốn tiếp tục ngược đãi nó? Đột nhiên, nó phát hiện chuyện khủng bố, tên khốn này đang cướp lực lượng của nó. Lâm Phàm xông lên chụp cục thịt nhét vào miệng, nuốt trọn không cần nhai. Thân hình của mãng xà to quá lớn, cục thịt kia thật to, dù Lâm Phàm cao 10 thước cũng không thể một hơi nuốt hết. Giá trị khổ tu không ngừng tăng lên. Điều này làm Lâm Phàm mừng rỡ, điểm và giá trị khổ tu là then chốt tăng tu vi, hắn không ngại có thật nhiều. Không ngờ đến đây chẳng những kiếm được điểm còn ngẫu nhiên được giá trị khổ tu, quá tuyệt vời. Nhưng sao trước kia chưa từng gặp gỡ? Lẽ nào vì mình mạnh tay quá, đập chết đám yêu thú, sau khi chúng nó chết thì thịt hồng cũng mất? Không thể nào. Rất nhanh, Lâm Phàm phủ định khả năng này. Trước kia yêu thú bị giết toàn là nát người, nếu có loại thịt này thì mùi hương không thể lừa mũi của hắn. Lâm Phàm phủ định kết luận trước, không phải tất cả yêu thú đều có, yêu thú biết tự tu luyện chưa chắc đã có lẽ vì khả năng nào đó mới hình thành. Mãng xà to muốn lăn lộn nhưng không thể nhúc nhích, nó không cam lòng. Hồng Anh, cứu ta, cứu ta. Hồng Anh ba đầu chỉ còn hai cái, bị thương rất nặng, miệng vết thương rách đầy người, lông chim hoa lệ cũng rối loạn, dính máu, cực kỳ thê thảm. Ta làm sao cứu ngươi? Bản thân Hồng Anh đã bất lực, cú quất mạnh vừa rồi suýt lấy mạng của nó. Hồng Anh hú dài, âm thanh trong trẻo mà tức giận. Yêu chủ. Âm thanh khuếch tán, lan xa trong sơn mạch không giới hạn. Lâm Phàm cười tươi, rốt cuộc giải quyết. Rốt cuộc nuốt trọn thịt hồng của con rắn to, giá trị khổ tu tăng trưởng khiến người vui vẻ. Nhưng, bây giờ không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Bùm. Lâm Phàm bay lên, hai tay ôm quyển lao xuống đập đầu mãng xà to. Phụt. Đầu của mãng xà to như trái dưa hấu bị đập mạnh vỡ ra, máu tươi phun trào, nhuộm đỏ thân thể Lâm Phàm. Điểm vào túi. Nhưng hắn còn chưa diệt con chim khổng lồ ở phía xa, hắn không bỏ qua, phá không bay đi. Hồng Anh thấy đối phương lao đến, tức giận quát, ngươi dám. Hai cái đầu còn sót lại há miệng chim, ánh sáng chói mắt ngưng tụ bắn về phía Lâm Phàm. Hắn lắc đầu nói, quá yếu. Cây búa xẻ ánh sáng ra, hắn đến trước mặt Hồng Anh, búa chém xuống. Hồng Anh hét to, không. Trong hai cặp mắt lấp lóe tia khủng hoảng và sợ hãi. Yêu chủ sẽ báo thù cho chúng ta, ngươi hãy chờ yêu chủ sơn mạch giáng lâm. Phập, búa chém xuống. Người Hồng Anh dâng lên vệt sáng, ánh sáng ngày càng chói lòa rồi bừng sáng, thân hình đứt làm đôi, tơ máu còn gắn kết hai nửa, sau đó nặng nề rớt xuống đất. Hắn là ai? Toàn tiểu Huyền Thanh Tông giật mình, bọn họ chứng kiến cảnh tượng khủng bố vừa rồi. Người khổng lồ cầm búa, một đường chém giết, giết hết yêu thú làm toàn tông của họ bó tay, thực lực thật khủng khiếp. Còn yêu chủ nữa, phiền quá, không thể ra hết một lần sao? Cứ phải giữ lại đến phút cuối, thói quen xấu này không tốt. Lâm Phàm hơi nhức đầu, không thấy vui vẻ, hắn không thích lãng phí thời gian. Lâm Phàm xem điểm, 36.840.015. Điểm rất tốt, có thể thăng cấp phù đồ nghịch long pháp. Yêu chủ chưa đến, thế thì chờ chút, vừa lúc tiêu hao một đợt điểm. Thăng cấp, tiêu hao 150 vạn điểm. Phù đồ nghịch long pháp nhất trọng. Lâm Phàm cảm giác lực lượng trong người tăng lên, tuy không bằng thủy ma kinh nhưng cũng là công pháp rất cường đại. Còn nhớ lúc thăng cấp thủy ma kinh đệ nhất trọng cũng cần 200 vạn điểm. Phù đồ nghịch long pháp này mất 150 vạn, có chút chênh lệch nhưng xem tình hình thì không quá lớn. Thăng cấp, tiêu hao 900 vạn điểm. Phù đồ nghịch long pháp đệ lục trọng. Khi lên đến đệ lục trọng, Lâm Phàm cảm giác lực lượng hùng hậu trong người đang bạo động, như dòng sông không ngừng chảy xiết, khó thể cưỡng lại. Ghê gớm, tổng cộng tiêu hao 3.150 vạn điểm, vậy mà mới thăng cấp công pháp lên đệ lục trọng. Ầm ầm. Lâm Phàm siết chặt hai nắm tay, vụt ngẩng đầu, lực lượng kinh khủng bộc phát từ thân thể, hình thành cột sáng bắn thẳng vào thiên địa. Răng rắc, cơ bắp phình to, nhô lên, mỗi sợi gân mạch như con rồng quấn trên từng cục cơ. Cảm giác này giống lúc sắp đột phá, nhưng còn thiếu chút xíu. Trong một chỗ sơn động, một yêu thú hình người đang ngủ say chợt mở bừng đôi mắt. Khoảnh khắc nó mở mắt, hơi thở siêu khủng bố thổi quét, như địa ngục hiện ra, khủng bố kinh người. Đám yêu thú chờ ở bên ngoài cảm nhận hơi thở này thì sợ hãi run bần bật, quỳ rạp dưới đất. Bùm! Hang núi nổ, sụp đổ thành phế tích, một luồng sáng đen xé rách hư không bay đi xa. Sơn mạch là địa bàn của nó, nhưng nó cảm nhận Hồng Anh kêu gọi tuyệt vọng trước khi chết. Đám người Tiểu Huyền Thanh Tông đã bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Hắn đang đột phá. Khí thế mạnh quá, không gian bị đánh nát, đây là bị lực lượng trùng kích. Bọn họ nhìn chăm chú, khí thế đó quá mạnh, bọn họ cảm nhận khí thế này cũng thấy siêu kinh khủng. Bộp, búa rất đập xuống đất, Lâm Phàm cầm cán búa, hắn đang chờ, đợi yêu chủ sơn mạch xuất hiện. Đối với Lâm Phàm thì đây là lãng phí thời gian. Cường giả Tiểu Huyền Thanh Tông hỏi, hắn đang chờ đợi ai? Bây giờ không có yêu thú va chạm, bọn họ thở phào, có thể nhẹ gánh rồi. Bọn họ vì bảo vệ tông môn mà cố chống mấy ngày, suýt tan vỡ, may mắn có người đến cứu. Còn phải hỏi, chắc chắn đang chờ yêu chủ sơn mạch. Nghe bầy yêu thú nói thì yêu chủ sơn mạch càng mạnh, may mắn lúc trước yêu chủ sơn mạch không ra tay, nếu không thì chúng ta không chống đỡ đến bây giờ được. Đám người nghe vậy cũng mừng thầm, nhưng tình huống bây giờ rất tệ. Ân nhân đến cứu họ có đánh lại yêu chủ sơn mạch không? Thiên địa biến đổi, lúc trước còn nắng chói chang nhưng bây giờ âm u. Phía xa, có uy thế khủng bố ngưng tụ thành thực chất trong thiên địa, có vạn tia chớp từ trên cao rơi xuống, đan vào nhau, nổ đì đùng. Ong ong, sơn mạch đang rung rinh, đá vụn lăn, mặt đất như đồ sứ nứt dạn li ti. Trong dị tượng này, một tiếng quát khủng bố mà tức giận đến tột độ vang vọng thiên địa. Thứ ngu xuẩn, dám can đảm giết các hài nhi của ta, tội không thể tha. Lâm Phàm bình tĩnh nói, giết thì giết rồi, nói gì can đảm hay không? Mau lại đây nhận cái chết, chém ngươi xong còn bận việc khác, không rảnh dây dưa với ngươi. Yêu chủ này rất mạnh, vượt qua thông thiên cảnh, nhưng như vậy càng hoàn mỹ, nội tình của hắn đang thiếu chút xíu, không chừng nhờ yêu chủ mà hắn tích lũy đủ nội tình. Thôi, không lãng phí thời gian. Lâm Phàm cất búa vào chữ vật giới chỉ. Bùm! Hắn biến mất tại chỗ, bay thẳng về phía xa. Tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất bá đạo, sức gió cuồng bạo thổi quét bốn phía, sơn mạch, rung lắc, đá to lăn. Nơi này không yên ổn. Bộ dạng của ngươi hơi khác với yêu thú khác, nhưng không sao, đánh trước rồi tính. Lâm Phàm đã nhìn rõ đối phương, yêu thú hình người, chỉ có cái đầu là giống yêu thú, răng nanh cong cong thỏ ra. Giọng yêu chủ sơn mạch lạnh lùng hỏi, ngươi là kẻ đã giết hài nhi của ta. Lâm Phàm đặt tay lên môi suỵt, ra hiệu đối phương đừng nói nhiều, cứ nhào vô đánh thôi, suỵt, đừng nói chuyện, đánh nào. Bùm! Người Lâm Phàm xoay tròn kéo theo dòng khí lao xuống. Nắm tay bắn ra tia sáng chói lòa đánh tới. Cách chiến đấu của Lâm Phàm khá đơn giản, nhưng lại rất hữu dụng. Yêu chủ sơn mạch nổi khùng, muốn chết. Đối phương một lời không hợp liền đánh, rõ ràng không thèm để nó vào mắt. Yêu chủ sơn mạch phát ra tiếng rít sắc nhọn, hư không vỡ nát hình thành vực sâu đen thẳm, lao về phía Lâm Phàm. Sơn mạch bốn phía bị cắn nuốt, thực lực của yêu chủ sơn mạch không giống bình thường, khi ra tay khác với kẻ địch mà Lâm Phàm từng gặp. Bùm! Hai bên va chạm bắn ra tia sáng huyễn lệ. Nhưng Lâm Phàm cảm giác rõ rệt đối phương còn che giấu thực lực, chưa lấy ra lực lượng mạnh nhất. Yêu chủ sơn mạch nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, tu vi cỡ như ngươi là tự chuốc nhục. Yêu chủ sơn mạch đã thấy xác chết ở phía xa, đó đều là đại tướng của nó, càng là hài nhi của nó. Yêu chủ sơn mạch tức giận tấn công, bộc phát ra lực lượng siêu khủng bố, không gian đung đưa như sóng chiều, uy thế ngập trời. Nội tình đang tăng lên. Lâm Phàm cảm nhận rõ ràng nội tình của mình dần tăng nhanh. Đây là bắp càng chiến càng mạnh phát huy công hiệu. Ầm, hai người giao đấu, lực lượng bùng nổ, sóng gợn xung kích mãnh liệt khoách tán ra ngoài, âm thanh trầm đục khiến người tức ngực. Lâm Phàm phun ra búng máu, bị đánh thủng lồng ngực, phụt. Thực lực cách biệt quá lớn, chí tiên cảnh giết thông thiên cảnh đã là dấu hiệu nội tình mạnh mẽ. Nhưng yêu chủ sơn mạch càng mạnh, cảnh giới càng cao, mỗi lần ra tay kéo theo đại thế, Lâm Phàm không cách nào ngăn cản. Yêu chủ sơn mạch giơ tay lên, hư không ngưng tụ tia sáng đen, một sơn mạch tỏa tia sáng đen ập đến, đập vào người Lâm Phàm. Răng rắc, xương cốt đều gãy, lồng ngực teo tóp, ngưa máu rơi nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng va chạm mặt đất, hình thành hố sâu lớn. Cách biệt hơi lớn, nhưng không sao, rất sảng khoái. mở ra chiến tranh viễn cổ. Lâm Phàm nằm trong hố sâu chợt mở mắt ra, dù xương gãy nhưng hắn cảm giác còn có thể đánh nữa. Bụp, chân đạp mặt đất, hắn nhe răng cười, hóa thành luồng sáng vọt lên cao, lao về phía yêu chủ sơn mạch. Vậy mà không chết. Yêu chủ sơn mạch không tin đối phương bị trùng kích mạnh vậy mà vẫn khỏe. Vang một chuỗi tiếng nổ, sơn mạch vỡ nát, mỗi chỗ sơn mạch khi bị lực lượng này đụng chạm đều vỡ vụn ngay. Người của Tiểu Huyền Thanh Tông hết hồn. Khủng bố quá, nếu là chúng ta thì không đỡ nổi chiến đấu như vậy. Dưới lực lượng như thế rồi dãy sơn mạch này sẽ tan vỡ, may mắn tông môn chúng ta vẫn tồn tại. Tông chủ, nếu người kia thật sự thắng thì sẽ gả thấp thật sao? Tông chủ khá lớn tuổi, nhìn không chớp mắt, gả, tại sao không gả? Thực lực mạnh như vậy, nếu Tiểu Huyền Thanh Tông chúng ta có thể lôi kéo quan hệ sẽ là bùa hộ mệnh cho chúng ta. Mọi người gật đầu, nói có lý. Sắc mặt của yêu chủ sơn mạch càng âm trầm, con kiến nhỏ này đánh mãi không chết, khiến nó rất nhức đầu, cũng thấy tức giận. Năm ngón chộp, không gian vặn vẹo. Lâm Phàm sửng sốt, cảm giác thân thể là lạ, xoẹt một tiếng, cơ thể bị cắt đứt, máu phun ra. Ngay sau đó, lực lượng to lớn bộc phát ra, tất cả khí quan trong người bị nghiền nát, xương cũng hành bột phấn. Thủ đoạn mạnh quá. Lâm Phàm cảm giác mình đã đến cực hạn, hơi thở hết đà, không đủ sức hành động nữa. Mau chết đi. Sinh mệnh tan biến. Yêu chủ sơn mạch đứng ngạo nghễ trên trời, thứ ngu xuẩn. 10 giây sau, yêu chủ sơn mạch đang định hoàn toàn hủy diệt Tiểu Huyền Thanh Tông thì bỗng khựng lại, ngoái đầu nhìn. Nơi đó có bóng người ngoắc ngón tay với nó, tiếp tục nào, vật nhỏ. Lời nói của Lâm Phàm tràn ngập khiêu khích. Yêu chủ sơn mạch hoang mang, sao có thể như vậy? Rõ ràng đã giết rồi mà sao vẫn còn sống? Toàn thân không có vết chảy. Ngươi không đến thì bản phong chủ tới. Lâm Phàm cảm giác nội tình chậm rãi tăng lên trong người, sắp đến điểm giới hạn, có lẽ chỉ thiếu chút xíu. Bùm. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, quát to, lực lượng bùng nổ, một con rồng dài quấn quanh người hắn, lao nhanh tới chỗ yêu chủ sơn mạch. Ầm ầm. Hai bên va chạm. Hiệp thứ nhất, xương nắm tay của Lâm Phàm nát vụn, một khúc xương vai đâm rách ra, máu chảy ròng ròng. Nhưng hắn đã mở chiến tranh viễn cổ, có bá thể, sẽ không lùi bước. Hắn bộc phát tất cả lực lượng ập hướng yêu chủ sơn mạch. Trong lòng Lâm Phàm thầm rít gào, nội tình tăng nhanh vùn vụt, đã có thể chạm đến, không lâu sau có thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Mắt yêu chủ sơn mạch lóe tia sáng âm u, ra tay tàn nhẫn, nhà ngươi rất dáng giận. Chớp mắt người Lâm Phàm đẫm máu, nửa bên cổ bị mất, máu tuôn như suối. Nhưng hắn không ngã xuống. Cảnh này làm yêu chủ sơn mạch sợ, ngươi rốt cuộc là cái gì? Tên này rõ ràng là con người nhưng sao sức sống dai như thế? Dù là yêu thú chúng nó cũng không có năng lực này. Lâm Phàm chỉ cười, he he. Cổ thói quen nghiêng một bên, nắm tay nhiều như mưa rơi. Mỗi cú đấm bao gồm lực lượng mạnh nhất, dù là dãy núi cũng sẽ bị đánh nát. Mắt yêu chủ sơn mạch bốc lửa, giơ tay lên, ngưng tụ lực lượng khủng bố vỗ mạnh, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, thứ đáng chết. Lâm Phàm giơ tay đỡ, nhưng bàn tay nổ nát, hắn hiện giờ chưa đủ sức ngăn cản đối phương bùng nổ lực lượng. Bùm. Yêu chủ sơn mạch vỗ trưởng vào người Lâm Phàm, hắn bị chấn óc bãi máu, nhưng không dao động chút nào. Lâm Phàm cười, há miệng thè lưỡi ra, hơi thú vị. Lên lên lên. Ta. Yêu chủ sơn mạch gầm giống, người dâng lên ngọn lửa, đó là lửa giận trong lòng, tuôn trào như núi lửa cuốn sạch thiên địa, không gì ngăn lại được. Xoẹt. Lâm Phàm bị phân thây, đầu cũng bị đánh thành máu loãng. Yêu chủ sơn mạch âm trầm nói, phù, thứ ngu xuẩn, nào, trở ra xem, bản chủ sẽ bầm thây ngươi ra vạn mảnh, khiến ngươi hối hận sinh ra trên đời này. Tới đây. Yêu chủ sơn mạch rít gào, giọng nói khủng khiếp vang vọng trong thiên địa. Người của Tiểu Huyền Thanh Tông sợ hãi. Hắn chết rồi sao? Chắc không đâu, lợi hại như vậy sao mà chết được? Bọn họ cách rất xa, không thấy rõ tình huống bên kia, hơn nữa dòng lũ lực lượng chỗ đó quá đồ sộ, hư không vặn vẹo, không thấy rõ tình hình cụ thể. Nhưng dựa theo khí thế cuồng bạo thì họ biết chiến đấu bên đó kịch liệt cỡ nào, vượt sức tưởng tượng của họ. Ai, ngươi là yêu thú mà sao tàn bạo dữ vậy? Lâm Phàm không mảnh vải che thân đứng đó, hắn lấy bộ đồ ra từ chữ vật giới chỉ, khoác lên người. Con ngươi yêu chủ sơn mạch có rút, ngẩn ngơ, ngươi. Lâm Phàm tiếp tục ngoắc ngón tay, đến đây, có lẽ đây là trận đánh cuối cùng của ngươi, hãy quý trọng. Lâm Phàm đã cảm giác được, nội tình sắp tràn đầy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu chủ sơn mạch không nhúc nhích, nghiêm túc nhìn Lâm Phàm. Rốt cuộc ngươi là ai? Người này không đơn giản, yêu chủ sơn mạch thề, đã giết tiểu tử này mấy lần, chưa thấy ai chết rồi sống lại như vậy. Tuy nó là yêu thú nhưng thuộc loại cao đẳng, biết nhiều thứ. Nghe đồn có đại nhân vật viễn cổ như Khôi Lỗi lão tổ, điều khiển con rối, luyện chế ra kỳ vật trên cõi đời là Khôi Lỗi thế thân. Tuy đây chỉ là truyền thuyết nhưng yêu chủ sơn mạch cho rằng có thật. Lâm Phàm liếc qua, thuận tiện kèm câu ngươi nói nhảm nhiều quá. Hắn dứt khoát giơ nắm tay xông lên đánh, chỉ còn thiếu chút nữa. Bùm! Hai bên va chạm, dòng lũ lực lượng nổ tung. Yêu chủ sơn mạch rất mạnh, hiệu ứng hay cơ thể đều cực kỳ mạnh mẽ. Nó không phải yêu thú bình thường, càng giống như sơn tiêu. Thứ ngu xuẩn, ngươi hoàn toàn chọc giận bản chủ sẽ không nương tay với ngươi. Yêu chủ sơn mạch muốn giao lưu với đối phương, hỏi han lai lịch, thậm chí về bí mật bất tử. Nhưng đối phương không muốn nói chuyện đàng hoàng với nó, hoàn toàn chọc giận nó. Người yêu chủ sơn mạch tỏa ánh sáng đen xuyên suốt thiên địa, một bàn tay đen tựa ác ma từ giữa hư không nặng nề giáng xuống. Bàn tay to, hơi thở hỗn tạp quấn quanh, khi bàn tay giáng xuống thì thiên địa chìm nổi. Người của Tiểu Huyền Thanh Tông nhìn tình huống trong không trung, chán chảy mồ hôi. Bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, chưa từng ngờ đến thực lực của yêu chủ sơn mạch cường đại đến vậy. Sau khi dung hợp, bọn họ ở trong mảnh sơn mạch này, ngày gần đây mới tiếp xúc với yêu chủ sơn mạch, tuy biết nó rất mạnh nhưng không ngờ mạnh tới mức này. Xem tình cảnh hiện giờ làm bọn họ khủng hoảng, thực lực như vậy nếu tự mình ra tay thì bọn họ không có đường ngăn cản. Lâm Phàm ngước đầu nhìn lại, lợi hại, nhanh quá. Hắn không lùi một bước mà bay lên, trực tiếp đấu cứng. Bàn tay đen giáng xuống, va chạm với hắn. Ầm ầm. Nước lũ khủng khiếp bắn đi bốn phương tám hướng, mọi thứ bị cuốn lấy, phá hoại, lực lượng như vậy quá cường đại. Răng rắc. Xương toàn thân Lâm Phàm vỡ nát, vì bá thể nên hắn sẽ không lùi bước, càng sẽ không bị đánh bại, bị thương càng nặng càng mạnh hơn. Lâm Phàm gầm lên, người đẫm máu xuyên thấu bàn tay to, trên người không có mảnh da lành, chảy trụa khắp người, có xương trắng đâm ra, có khúc xương bị nghiền nát. Một cánh tay rũ xuống, máu nhỏ tí tách. Lâm Phàm cúi đầu. Đầy. Lực lượng trong người trương lớn, muốn bộc phát ra. Cánh tay hắn phồng lên, gân xanh dữ tợn, người nóng cháy như lò nước. Yêu chủ sơn mạch lạnh lùng nói, trong đôi mắt hung ác lóe tia tham lam, tên ngu xuẩn, ngươi còn muốn cố chống chọi đến khi nào? Bản chủ nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội. Trước khi chưa tìm hiểu rõ về ngươi thì ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. Tuy yêu chủ sơn mạch không rõ vì sao nhưng biết chắc hắn có thứ tốt. Lâm Phàm giơ tay lên, chờ đã. Khoảnh khắc cảm nhận nội tình khủng bố xếp đầy, thân thể của hắn bắt đầu sôi trào. Yêu chủ, sơn mạch cười phá lên, ha ha, có phải ngươi sợ rồi không? Con kiến ngu xuẩn, nếu sợ thì quỳ xuống ngay, hai tay dâng lên tất cả bí mật của mình. Yêu chủ sơn mạch bỗng ngừng tiếng cười, phát hiện tình huống không đúng. Tiểu tử người đầy vết thương, hấp hối này toát ra khí thế làm nó kinh. Ầm ầm, gió thổi mây phun, hư không chấn động, sấm sét bủa răng khắp sơn mạch, dị tượng kinh người đến mức tận cùng. Lâm Phàm siết chặt hai nắm tay, cười hưng phấn, ta cảm giác mình sắp vô địch. Nội tình như nhiên liệu không ngừng đốt cháy, càng đốt càng cháy dữ hơn. Thăng cấp, tiêu hao 10 ức giá trị khổ tu. Tu vi, thông thiên cảnh. Lâm Phàm điên cuồng giống to, mắt bắn ra hai luồng sáng vàng đâm vào tầng mây, mây bị khuấy động thành vòng xoáy. Hơi thở kinh khủng bộc phát từ người hắn, hình thành làn sóng xung kích khuếch tán bốn phương tám hướng. Rào rào, khí thế hùng hồn bùng nổ. Yêu chủ sơn mạch giơ tay lên, biểu tình nghiêm túc, bóng người trước mắt như bị sóng lửa bao trùm, cháy hừng hực. Bộp. Lâm Phàm nhấc chân đạp xuống đất, tóc bay rối, mặt đất răng rắc tan vỡ thành mảnh nhỏ lơ lửng, đá vụn nổ tung, bị khí thế nghiền áp thành phấn. Khuôn mặt yêu chủ sơn mạch kinh hoàng, không tin nổi, ngươi. Đối phương đột phá, hơn nữa là thông thiên cảnh, yêu chủ sơn mạch đã nhìn ra, nhưng khí thế quá khủng bố. Lâm Phàm nhe răng cười, he he. Hắn ngẩng đầu, nhìn yêu chủ sơn mạch chằm chằm, thực lực của ngươi tạm được, nhưng mà... Bùm! Lâm Phàm biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện thì đấm mạnh vào bụng yêu chủ sơn mạch. Uệ! Yêu chủ sơn mạch cong lưng, hốc mắt lồi ra, phun búng máu. Lâm Phàm bấu đầu yêu chủ sơn mạch, hơi yếu, ngươi chịu phục không? Mắt yêu chủ sơn mạch lấp lóe tia không dám tin, không thể nào. Mới rồi nó còn đánh hắn tơi bời, sao đột nhiên thay đổi? Yêu chủ sơn mạch hét to một tiếng, chết cho ta! Một bàn tay yêu chủ sơn mạch tỏa sáng chói mắt vỗ về phía Lâm Phàm, hắn co nắm tay đánh tới. Răng rắc, lẽ ra nên là nắm tay của Lâm Phàm tan vỡ, nhưng giờ thành bàn tay của yêu chủ sơn mạch vỡ nát thành máu loãng. Sự biến đổi khiến người không thể chấp nhận. Yêu chủ sơn mạch hét thảm, nhưng vẫn tàn nhẫn lao vào Lâm Phàm. Cho ngươi giết mấy lần, một vừa hai phải, nghiện giết sao? Lâm Phàm tát một cái, cổ yêu chủ sơn mạch xoay tròn, sau đó bị vỗ từ đỉnh đầu xuống. Phục. Đầu của yêu chủ sơn mạch bị đập lún vào người. Lâm Phàm không dừng tay, đấm vào ngực yêu chủ sơn mạch, đầu của nó nổ tung trong lồng ngực. Tứ chi yêu chủ sơn mạch rũ xuống, mềm oạt nằm dưới đất. Lâm Phàm liếc qua, nhấc chân bạo lực đạp. Bùm! Xác nổ thành máu loãng, tan biến hết. nên dọn dẹp chiến tranh. Lâm Phàm đi tới trước, nơi đó có con mãng xà to, chim khổng lồ, nên mang về, dù sao thịt của mãng xà to chắc ngon. Chim khổng lồ càng tuyệt, chân gà này nọ là nguyên liệu nấu ăn ngon, lãng phí đáng xấu hổ. Người của Tiểu Huyền Thanh Tông ngó nhau, kết thúc. Đánh nhau kịch liệt đã ngừng, bốn phía yên tĩnh, bọn họ nhìn thân hình to lớn hành động, lấy mãng xà to đi, bao gồm xác con chim khổng lồ. Ân nhân. Lâm Phàm đang định tiếp tục tìm nguyên liệu có thể dùng thì nghe có người kêu, hắn ngoái đầu lại, các ngươi là ai? Tông chủ hơi mong đợi nói, ân nhân, ta là tông chủ Tiểu Huyền Thanh Tông, đa tạ ân nhân cứu tông môn của ta trong nước lửa. Theo như đăng trên chi điểu, ta đồng ý gả nữ nhi của ta cho ân nhân. Nếu được vậy thì có thể lôi kéo quan hệ với cường giả, tiền đồ tương lai của tông môn cũng tươi sáng. Lâm Phàm nhìn đối phương, nữ nhi của ngươi. Chuyện gì vậy? Không lẽ lâu rồi hắn không bắn pháo hoa, người đời đã quên nỗi sợ đó rồi. Tông chủ thổi phồng ba hoa chích chòe, đúng đúng, nữ nhi của ta xinh đẹp như hoa, không nói khoác chứ xinh đẹp vô cùng, như tiên nữ. Lâm Phàm nói, nữ nhi của ngươi chịu được ta sao? Nhìn thể hình rồi hắn nói, đừng thổi phồng bậy. Tông chủ sửng sốt, nhìn thân thể to lớn của Lâm Phàm, tim rớt cái bịch. Phải rồi, đối phương to lớn như vậy, nữ nhi của y chịu được sao? Tông chủ đổ mồ hôi như tắm, cảm giác mình mới mất trí, nói ra lời như thế. Các cường giả ngó nhau, người ta nói quá đúng, hình thể vạm vỡ như vậy nếu vào chắc sẽ bị xé rách thành hai mảnh. Một số đệ tử Tiểu Huyền Thanh Tông ngất xỉu, bọn họ tưởng tượng nếu sư tỷ đi theo nam nhân này thì sẽ rất thảm. Càng tưởng tượng càng không chịu nổi, ngất xỉu. Lâm Phàm chợt ngước đầu lên, đấm mạnh vào hư không. Chỗ đó có một luồng đao ý cực kỳ mạnh mẽ chém tới, nửa bầu trời bị đao quang bao phủ, không giống bình thường. Nhưng đối phương khiêu khích hắn thì đáng đánh, có điều xem đao ý rất quen thuộc. Ầm ầm, đao ý rực rỡ chợt tan rã, phía xa vang tiếng nổ trầm đục. Người kia hộc máu, bị thương rất nặng. Một tiếng kêu non nớt trong trẻo, có chút nghẹn ngào, sư phụ. Lâm Phàm ngây người, rất quen tai. Chân Nguyệt nhìn nơi này, thấy Lâm Phàm đứng đó thì rút đao chém một nhát, muốn khoe thành quả tu hành cho đối phương, cũng biểu hiện trước mặt Đồ Nhi, để Đồ Nhi thấy người vi sư từng không, địch lại bây giờ có thể đánh ngang tay. Nhưng trong chớp mắt tình huống đã thay đổi nhanh. Đường đao bị đánh tan, Chân Nguyệt cũng bị đánh trúng, lực lượng cú đấm kia rót vào người, đánh y hộc máu xỉu. Sau đó là nhóc con Chân Nhất khóc ré lên. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt hai người, nhìn Chân Nguyệt nằm dưới đất không ngừng hộc máu, không dậy nổi, hắn hoang mang, Chân Nguyệt. Khi Lâm Phàm lại gần, Chân Nhất giang hai tay che đằng trước, tại sao ngươi tổn thương sư phụ của ta? Lâm Phàm lắc đầu nói, bạn nhỏ, không thể mở mắt nói dối, là sư phụ của ngươi rút đao chém ta trước. Ta biết mà, ngươi đi theo hắn rồi cũng học cái xấu, mà hai người sống sót cũng khá giỏi rồi. Mau tránh ra, ngươi thật sự muốn nhìn sư phụ của mình chết phải không? Lâm Phàm lấy một viên đan dược ra, thô lỗ cậy mở miệng của Chân Nguyệt, ném đan dược vào. Nhà ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu bản phong chủ không nương tay thì ngươi đã thành mấy khúc. Lâm Phàm không hiểu nổi sao tên này làm chuyện dữ dội vậy. Chân Nhất lớn tiếng cãi lại, không sợ Lâm Phàm, không cho ngươi nói xấu sư phụ của ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, lần trước gặp ngươi đã lùn, giờ gặp lại vẫn lùn, qua lâu vậy mãi không lớn được xíu nào, có phải sư phụ của ngươi không cho ngươi ăn? Nhưng không sao, vực ngoại giới dung hợp, là người quen với nhau, thôi không khi dễ các ngươi. Chân Nhất đỏ mặt hét to, ta đã cao rồi. Khụ khụ. Chân Nguyệt ho khan, từ từ tỉnh lại, Đồ Nhi, mới rồi bệnh cũ của vi sư tái phát, không sao. Chân Nhất vui vẻ nói, oa, sư phụ rốt cuộc tỉnh dậy, làm Chân Nhất sợ chết. Chân Nhất biết sư phụ rất giỏi mà. Lâm Phàm nhìn hai người, chớp chớp mắt, không biết Chân Nguyệt trải qua chuyện gì, mà một người ngày xưa lạnh lùng oai phong sao giờ bắt đầu thích thổi phồng. Rõ ràng bị hắn một đấm đánh hấp hối, làm gì có bệnh cũ tái phát. Chân Nguyệt nhìn qua khóe mắt thấy Lâm Phàm, sau đó vụt ngoái đầu, ngây người. Ngươi ngươi. Lâm Phàm nhìn Chân Nguyệt, ta cái gì? Đừng ngươi này ngươi nọ nữa, có gì cứ nói thẳng, ngập ngừng không hay đâu. Người này luôn theo đuổi đao đạo, hắn từng đọc trên chi điều về Chân Nguyệt chém chết ai đó, tưởng đã bước lên đỉnh cuộc đời rồi, nay xem ra tốc độ tăng tiến còn chậm, nhưng về tổng thể đã rất giỏi. Xem như người lăn lộn thành công thứ hai trong số đồng hương mà hắn gặp, người thứ nhất đương nhiên là điếm thúi Liễu Nhược Trần. Không biết nhặt thằng nhóc ở đâu, một đường lên mây, ghê gớm. Chân Nguyệt bất đắc dĩ khẽ thở dài, không ngờ ngươi lại biến mạnh. Lúc mới đến, thấy bóng Lâm Phàm là Chân Nguyệt không kiềm được dục dịch. Trong thời gian này Chân Nguyệt cố gắng tôi luyện đao ý của mình, tiến bộ siêu nhanh, dù là cường giả đao giới cũng không lọt vào mắt y, tu luyện cao hơn y thì sao? Về hiểu biết đao đạo, y tự nhận không thua ai. Nhưng bây giờ Chân Nguyệt bị Lâm Phàm một đấm suýt đánh chết, làm y thấy mất mặt vô cùng. Lâm Phàm nghe vậy bật cười nói, chắc chắn biến mạnh, ta không muốn nói nhưng ngươi tăng tiến thực lực tạm được, mỗi tội hơi chậm. Chân Nguyệt chửi thầm, ta. Chân Nguyệt rất muốn mắng Lâm Phàm, có biết nói chuyện không phải. Có cần vũ nhục người như thế không? Huống chi đồ nhi của y còn ở đây mà tên này không chừa chút mặt mũi, nếu không phải vì không muốn bị thua quá thảm, y rất muốn rút đao chém chết tên khốn này. Tông chủ Tiểu Huyền Thanh Tông cung kính chờ đợi, ân nhân. Cường giả như vậy lai lịch phi phàm, có thể thân thiện giao lưu với họ đến lúc này, đủ nói lên đối phương không phải hạng người tâm ngoan thủ lạn. Lâm Phàm hỏi, ngươi có thể nhúc nhích không? Chúng ta đi tông môn này ăn bữa cơm, trò chuyện một buổi. Đối với tông chủ Tiểu Huyền Thanh Tông thì đây là điều cầu còn không được, hận không thể nâng người về, như thờ bảo bối. Chân Nguyệt không thèm đi, nếu y mạnh hơn đối phương thì chắc chắn sẽ đi ngay, nhưng bây giờ y chỉ muốn rời khỏi. Thực lực của y với tên này còn cách biệt rất lớn, là y cảm thấy áp lực to lớn. Ục ục ục, bụng Chân Nhất bỗng kêu ùng ục không đúng lúc, nó sờ bụng, ngước đầu nhỏ nhìn sư phụ. Chân Nguyệt cúi đầu nhìn nó, biểu tình hơi phức tạp, y nhìn đôi mắt đáng yêu kia hiện rõ ba chữ muốn ăn cơm. Ngẫm lại cũng đúng, đồ nhi đi theo y đến bây giờ luôn ăn qua loa ở bên ngoài, chưa được bữa ngon nào. Sư phụ, hay chúng ta đi thôi. Tuy Chân Nhất còn nhỏ nhưng rất hiểu sư phụ, thấy trong mắt sư phụ lộ rõ tia không muốn ở lại đây. Nên dù đói bụng nó cũng không xin sư phụ ở lại đây. Chân Nguyệt cười nói, thôi, ăn một bữa cơm chẳng chết chóc gì, vừa lúc vi sư bị bệnh cũ, cũng cần bổ sung thể lực. Nụ cười này chỉ dành cho đồ nhi. Lâm Phàm nhìn Chân Nguyệt, ta phải nói rằng ngươi đã thay đổi. Biến đổi hơi lớn. Chân Nguyệt phản bác, thay đổi cái gì, ta có bao giờ đổi khác. Tên này thật khiến người ghét, nhưng thôi, hắn nói y thay đổi vậy cứ cho là đã đổi khác. Muốn mời ăn cơm phải không, đi nào. Tông chủ Tiểu Huyền Thanh Tông siêu hưng phấn, nhanh chóng dẫn đường, ba vị, xin đi theo ta. Có thể kéo cường giả như vậy vào tông môn là duyên may, nếu có thể lôi kéo làm quen thì quá tốt. Trong không khí còn đọng mùi máu, rất là gay mũi, sân mạch mênh mông vô bờ chất đống xác yêu thú bị băm nát. Tiểu Huyền Thanh Tông thanh lý hiện trường, nhiều đệ tử không kiềm được nôn mửa. Quá tàn nhẫn, máu me. Tông chủ dục người làm việc, cũng kêu khuê nữ đến, có thể thành công hay không phải xem lần này. Đồ ngon thức uống lạ bày đầy bàn. Chân Nhất nuốt nước miếng, rất muốn ăn, lâu lắm rồi nó không thấy thức ăn ngon như vậy. Nó đi theo sư phụ luôn ăn qua loa bên ngoài, đôi khi ăn đồ rừng, có khi để bụng đói. Lâm Phàm nhìn bộ dạng tham ăn của Chân Nhất, cười nói, Chân Nguyệt, ngươi làm sư phụ không đúng trách nhiệm, để đồ đệ đói như vậy. Chân Nguyệt nheo mắt, tên này cũng thay đổi, thích đâm thọc, trước kia hắn không như vậy. Chân Nhất sẽ không để sư phụ mất mặt, thân thể nhỏ bé đứng thẳng, nhìn sang hướng khác, không xem đồ ăn ngon trên bàn. Làm gì có, ta ở cùng sư phụ luôn được ăn ngon. Chân Nguyệt rất vui mừng, trước kia điều quan trọng nhất với y là theo đuổi đao đạo, bây giờ có thêm một đồ nhi. Đối với y bây giờ, đây là hai thứ không cho phép ai cướp lấy. Chân Nguyệt sờ đầu nhỏ của đồ nhi, hiền từ nói, không sao, ăn đi. Két, cửa phòng bị đẩy mở, một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp, bề ngoài bất phàm bước vào. Khi thấy Lâm Phàm và Chân Nguyệt, nàng khom người ung dung chào, xin chào hai vị công tử. Thân hình của Lâm Phàm đã trở lại kích cỡ bình thường, đối diện mỹ nữ, hắn chỉ khẽ ừ, không có ý tưởng khác. Chân Nguyệt, nghe nói ngươi chém thánh tử nào đó, sao không bị người truy sát? Lúc xem tin này trên Chi Chi Điểu làm hắn rất ngạc nhiên, người trẻ tuổi bây giờ dữ dội vậy sao? Chém thánh tử của thánh địa, muốn tìm chết à? Chân Nhất đang ngậm đùi gà ngước đầu nhỏ lên, biểu tình tôn sùng nói, sư phụ của ta rất lợi hại, những người xấu đều bị sư phụ đánh lùi. Chân Nguyệt không nói chuyện, chỉ vuốt đầu Chân Nhất. Có đồ nhi rồi không cần y nói chuyện, muốn nói gì đã có người nói thay. Lâm Phong chủ, vực ngoại giới dung hợp rồi đầy rẫy nguy hiểm, ngươi thế nào? Chân Nguyệt rất giật mình vì Lâm Phàm, thực lực tăng tiến quá mau, mau đến khiến y cảm thấy ảo. Trước khi vực ngoại giới dung hợp, hai người lần đầu tiên giao đấu có thể nói đánh ngang tay, nhưng xét đúng hơn là y thua một bậc. Lại đánh lần thứ hai, không có đường vớt vát, y thua. Còn lần thứ ba này thì miễn bàn, chưa áp sát đã bị người ta đánh một cú bị thương nặng. Nếu không nhờ Lâm Phong chủ cho thuốc thì rất có thể bị thương nặng không chữa được. Nghĩ những điều này làm tim Chân Nguyệt đập nhanh, máu tràn ra khóe môi. Chân Nhất buông thức ăn xuống, vươn bàn tay nhỏ lau máu bên môi sư phụ. Chân Nguyệt mỉm cười, thường liếc qua Lâm Phàm, như đang nói, nhìn xem, ta có đồ đệ nhỏ hiểu chuyện, ngươi có không? Lâm Phàm nói bình tĩnh như đang kể một chuyện rất bình thường, ta tạm được, bình thường hay bắn pháo hoa? À, ngươi biết pháo hoa là gì không? Nó là nói sao đây, ví dụ như mỹ nữ này, nhan sắc hàng đầu, thân hình linh lung, sách trong tay rồi ném lên trời, một đấm đánh nát, cảnh đó đẹp không sao tả xiết. Nữ nhi của tông chủ đang rót rượu, nghe lời này thì mặt trắng bệch, tay run run đổ rượu ra bàn. Lúc mới nghe pháo hoa thì nàng định xen lời biểu thị mình thích pháo hoa, nhưng nghe đoạn sau kỳ kỳ, vị công tử này nói pháo hoa là ném mỹ nữ lên trời đánh nát, khủng khiếp quá. Chân Nguyệt cười cười, không biết nên nói cái gì, thú vui của Lâm Phong chủ thật kỳ lạ. Chân Nguyệt nói thầm trong bụng, đúng là biến thái. Lâm Phàm tùy ý nói, con người sống trên đời không có thú vui lạ nào thì sao thể hiện ra sự độc đáo. Sau đó hắn hỏi Chân Nguyệt có thấy tông môn nào của vùng đất Nguyên Tổ không? Tiếc rằng Chân Nguyệt cũng không thấy, y đến đây vì xem nội dung trên Chi Chi Điểu, định đến tôi luyện đao ý của mình. Nữ nhi của tông chủ ngồi im một bên, không dám hó hé tiếng nào, sợ đối phương thấy nàng đẹp sẽ biến nàng thành pháo hoa. Cơm no rượu say. Lâm Phàm hỏi Chân Nguyệt có muốn cùng hắn về Viêm Hoa Tông không, nhưng bị từ chối. Y theo đuổi đao đạo thật sự chứ không phải dừng bước ở một chỗ. Lâm Phàm đứng lên, đi đây. Tới lúc rời khỏi đây rồi. Chân Nguyệt cười nói, nhưng mắt lấp lóe chiến y sụp sôi, cũng tốt, cùng nhau đi. Chân Nhất nhanh chóng nhét hết thức ăn ngon còn lại vào chữ vật giới chỉ. Nó ăn bữa này rất vui vẻ, còn dư khá nhiều, nếu bỏ mứa thì quá lãng phí. Hai người đứng lên, sóng vai đi ra cửa. Chân Nhất tay trái cầm, tay phải buông, bận rộn bù đầu, sư phụ trở với. Nữ nhi của tông chủ ngã ngồi tại chỗ, tim đập nhanh muốn rớt khỏi ngực, đáng sợ quá. Hai bóng người ẩn vào hư không. Chân Nhất cũng rất lợi hại, tuy bay không nhanh nhưng theo sát phía sau. Tông chủ Tiểu Huyền Thanh Tông vội vã đi đến, mong đợi hỏi, sao rồi nữ nhi? Sao người ta đi hết rồi? Phụ thân, bọn họ quá khủng bố, nữ nhi không thể theo hắn. Tông chủ ngớ người ra. Khủng bố? Thì vì khủng bố nên mới. Sốt ruột muốn lôi kéo, chứ không khủng bố thì ai muốn móc nối làm quen. Giữa hư không? Lâm Phàm cảm nhận Chân Nguyệt phát ra đào ý, ta nói này Chân Nguyệt. Đừng bảo là nhà ngươi lại muốn đánh với ta. Bây giờ ngươi yếu xìu, ta đấm một phát có thể đánh chết ngươi. Chân Nguyệt nheo mắt nói, nhà ngươi. Thật đáng giận, không biết nói câu nghe lọt tai sao. Tuy hắn nói thật nhưng nên biết giao lưu giữa người với người thường bắt đầu từ khiêm tốn. Lâm Phàm nhìn cậu bé bay tới, xua tay, thôi bỏ, đồ đệ của ngươi cũng có mặt, cho ngươi giữ lại sĩ diện. Coi như chừa mặt mũi cho Chân Nguyệt. Chân Nguyệt hít sâu một hơi bình ổn nỗi lòng, khiến trái tim tĩnh như nước lặng, đạt đến trạng thái tốt nhất. Chân Nhất, tránh xa một chút, đừng lại đây. Một đường đi tới, ngươi là đối thủ duy nhất khiến ta nhớ. Thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng về lĩnh ngộ đao đạo thì Chân Nguyệt này không thua ai, dù là chủ của đao giới cũng muốn thu ta làm đồ đệ, bị ta từ chối, vì y lĩnh ngộ đao không bằng ta, chẳng qua tu vi mạnh mẽ che giấu bản chất. Y có giới hạn nhưng ta thì không có cuối. Mái tóc đen của Chân Nguyệt bay lên, đao ý tự tin rào rạt bay lên tầng mây. Ta nói này, ngươi ra oai cũng quá mức rồi. Hắn không chịu nổi tên này, lời này thì không có gì nhưng tâng bốc mình lên mây. Lâm Phàm phát hiện người ra từ vùng đất Nguyên Tổ đều biết cách giao oai lên mặt. Nhưng có trường hợp đặc biệt, đó là hắn, không giao oai như vậy, họ luôn đi vững vàng từng bước tới trước. Có lẽ nhờ tâm thái bình thường như vậy nên hắn luôn đi tới rất nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân Nguyệt khẽ hừ, không hiểu. Trong giọng nói ngưng tụ khí thế, dù thực lực yếu hơn người khác nhưng khí thế không yếu chút nào, y có khí thế chém tan tất cả. Lâm Phàm phẩy tay, rồi rồi, cứ coi như ta không hiểu, ngươi muốn sao? Hắn không muốn nói nữa, nói nhiều cũng vô ích. Chân Nguyệt lạnh lùng rất oách ngày xưa đã biến mất, Chân Nguyệt bây giờ càng có tình cảm con người, có lẽ đã bị Chân Nhất ảnh hưởng. Ta muốn xem thử đao đạo mà ta theo đuổi có thể đẩy lùi ngươi không? Khí thế của Chân Nguyệt bỗng thay đổi nhanh, như lửa cháy hừng hực bị tưới, bốc cháy càng dữ hơn. Khí thế khiếp người, Lâm Phàm nhìn, cảm thán Chân Nguyệt đúng là mạnh. Theo đuổi đao đạo cố chấp hơn bất cứ ai, bản thân lĩnh ngộ cũng phi phàm. Lâm Phàm chưa gặp qua bao nhiêu người theo đuổi đao đạo, nhưng Chân Nguyệt cho hắn cảm giác rất bất phàm. Phía xa, Tiểu Huyền Thanh Tông trải qua tử kiếp, tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân siêu hưng phấn. Nhưng mọi người bỗng tái mặt, đao ý kinh khủng lan tràn đến, bao phủ lên trái tim họ. Bọn họ ngước đầu lên, phía xa xăm như có thanh trường đao chói lọi sừng sững thiên địa đang lơ lửng. Tia sáng lạnh sắc bén phản chiếu thiên địa. Các đệ tử tu vi thấp chỉ nhìn thoáng qua đã cảm giác trái tim lạnh lẽo. Lâm Phàm phẩy tay, vậy ngươi lên đi, vừa lúc bản phong chủ muốn xem trong thời gian này Chân Nguyệt nhà ngươi tiến bộ bao lớn. Động tác này không phải hắn coi thường gì mà chỉ muốn đánh nhanh còn về nghỉ. Chân Nguyệt muốn đánh Lâm Phàm bầm mình, động tác này rất nhục nhã người. Nhưng Chân Nguyệt ráng nhịn, chờ lát nữa sẽ cho đối phương nhìn xem thành quả tu luyện của y trong thời gian này. Lâm phong chủ, ta chỉ chém một đao, mong được chỉ giáo. Dứt lời, ánh mắt của Chân Nguyệt trở nên sắc bén, vạt áo phồng lên phần phật. Một thanh trường đao đen ngòm hiện ra trên trời, đao ý mạnh mẽ cuốn sạch thiên địa, cỏ cây xung quanh bái phục cúi đầu, không dám tranh phong. Vực ngoại giới dung hợp mở rộng tầm nhìn của Chân Nguyệt, y cảm ngộ đao ý thật sự từ nhiều nơi. Đặc biệt là đao ý vô thượng của đao giới, khiến trong lòng y hiểu ra, rồi dung nhập vào bản thân, cảm ngộ đao ý thích hợp cho riêng mình. Hôm đó gió nổi mây phun, đao ý tràn ngập trên trời, y thành công, tìm được đao ý của mình. Chân nguyệt gầm lên, chém. Hư không vô hình bỗng tách ra, muôn vàng tia sáng chói lòa mà sắc lạnh phủ lên bốn phía. Bóng hình chân nguyệt dần tan biến, ẩn trong luồng sáng, như bản thân hóa thành đao ý, hợp nhất cùng đao ý. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng, sau đó giơ tay lên, năm ngón che trời, ngưng tụ lực lượng khủng bố, lợi hại. Bụp, thế gian yên tĩnh. Con người chân nguyệt có rút, như thấy quỷ, tay y run run, tim đập nhanh, không phải vì quá hưng phấn mà vì không tin nổi. Chiêu này của ngươi rất lợi hại. Chân nguyệt, bản phong chủ phải công nhận ngươi hiểu biết về đao đạo trước không có ai, sau không người, chỉ cần tiếp tục cố gắng thì ngươi sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng kết thúc thôi, đường đao mạnh nhất của ngươi cũng tạm được. Lâm Phàm búng tay. Ong, một đao ngưng tụ thế thiên địa khoảnh khắc tan vỡ thành các đốm sáng. Phụt, chân nguyệt run lẩy bẩy, yết hầu ngứa, phun ra ngụm máu, chân loạn choạng đạp không trung lùi lại. Ý ngước đầu lên nhìn bóng dáng phía xa, sao có thể như vậy? Chân nguyệt không tin, vì lĩnh ngộ đao ý thích hợp với mình mà y lấy sở trường của trăm nhà gộp lại, tĩnh tọa trên đỉnh núi mấy ngày mấy đêm, im lặng cảm ngộ đại thế thiên địa, dung nhập uy thế thiên địa vào đao ý của mình. Một đao chém ra, chẳng những có đao ý mạnh mẽ, càng có đại thế thiên địa ập đến. Chân nguyệt biết thực lực của mình không bằng Lâm Phong chủ, nhưng dùng đao đạo nghiền áp đủ để làm hắn luống cuống tay chân. Không ngờ vẫn như trước kia, bị một tay chộp, búng tay thành cho. Không thể nào. Lâm Phàm đi tới bên cạnh chân nguyệt, vỗ vai y, đao ý khá lắm, khoảnh khắc ngươi rút đao, bản phong chủ cảm giác như bị khóa chặt, nếu không ra tay rất có thể sẽ bị một nhát đao chém bị thương nặng, không còn cách nào khác hơn là ra tay. Chân nguyệt nhìn Lâm Phàm, ngươi, mấy lời này không phải an ủi, rõ rành rành là nhục nhã. Buộc phải ra tay, nhưng vừa ra tay đó là giơ tay lên, búng tay thành cho. Tính ra là đang an ủi hay nhục nhã y đây? Lâm Phàm cười nói, được rồi, đừng cho rằng bản phong chủ an ủi ngươi, đường đao đó thật sự rất khá. Cũng muộn rồi, bản phong chủ cáo từ trước, về sau nếu gặp Thánh Đường Tông thì đăng trên chi chi điểu, ta xem mỗi kỳ. Hắn rất muốn biết Thánh Đường Tông ở chỗ nào, chân nguyệt chắc chắn còn lang thang bên ngoài, không chừng hôm nào đó may mắn sẽ gặp nhau. Cáo từ, có cơ hội gặp lại, lần sau có lẽ ta không đỡ được đao của ngươi. Lâm Phàm ẩn vào hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Chân nguyệt thì thào, khóe mắt chảy hai giọt lệ, khốn kiếp. Đao ý mà y tự hào nhất bị phá giải dễ như trở bàn tay. Điều này đả kích lớn đến y, chân nhất thấy sư phụ học máu. Nó ôm chân sư phụ đừng buồn, chân nhất cùng sư phụ cố gắng lên, tương lai chúng ta nhất định có thể đánh bại hắn. Chân nguyệt thở dài vuốt đầu chân nhất, ai? Ừ, sư phụ hiểu, sư phụ là không đánh chết. Thôi, đã ăn rồi thì theo sư phụ đi tu luyện. Chân nhất gật mạnh đầu, cõng đao đen lon ton theo sau lưng chân nguyệt, vâng. Giữa hư không, Lâm Phàm đang suy tư, đao của chân nguyệt đúng là rất mạnh, mang theo uy thế thiên địa, dung nhập vào đao ý, nhát đao chém tới không giống bình thường. Tiếc rằng Lâm Phàm miễn dịch các loại uy thế, nên đao của chân nguyệt khá bình thường trong mắt hắn, nhưng nếu hắn không miễn dịch uy thế thì đường đao kia đúng là một đao ngút trời. Đáng tiếc, yêu chủ sơn mạch bị mình đánh nát, quên hỏi nhà nó ở đâu, chắc cất chứa nhiều tài phú. Lâm Phàm không tin trùng yêu thú cường đại sẽ không có tài phú kếch xù. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn màng, yêu chủ sơn mạch đã bị hắn đập nát, còn nói gì nữa. Chuyến này đi không lỗ vốn, kiếm điểm sảng khoái, tu vi đến thông thiên cảnh, phất tay một cái làm không gian nổ đì đùng. Tùy tay bóp đại thế thiên địa, cưỡng ép đè địch càng khỏi phải nói. Nhưng Lâm Phàm không quan tâm mấy thứ này, hắn thích dùng nắm đấm va chạm với người ta, cảm giác thịt đụng thịt mới sướng nhất, mấy thứ khác không đã. Làm hắn hơi khó chịu là phẩm chất rút thăm trúng thưởng không tăng cao, thông thiên cảnh mà vẫn chỉ có kim cương trúng thưởng. Khắc nghiệt thật. Thôi kệ nó, nên đến rồi sẽ đến. Sau khi lên thông thiên cảnh, Lâm Phàm cảm giác lực lượng của mình hơi vô địch, bỗng thấy lâng lâng, chỉ tiếc tâm ma lâu rồi không xuất hiện, liên tục đột phá mấy đại cảnh giới mà tâm ma vẫn bặt vô âm tín. Hắn nhớ nó. Phía xa, một ngọn núi cao hoang vắng, hắn đáp xuống đỉnh núi. Lâm Phàm suy tư, với thực lực hiện giờ chắc có thể mở hai chiếc chữ vật giới chỉ kia rồi nhỉ. Chữ vật giới chỉ lấy từ chỗ xích cửu sát và chủ chính đạo mãi không mở ra được. Có lực lượng bao bọc chúng, muốn mở ra phải có lực lượng mạnh hơn hai người kia. Lâm Phàm lấy một chiếc nhẫn ra, cầm trên đầu ngón tay. Lực lượng tỏa sáng trên đầu ngón tay không ngừng đè ép chữ vật giới chỉ, một luồng sáng bắn ra từ chiếc nhẫn ngăn cản lại. Trời ạ, ta không tin. Lâm Phàm hơi không phục, một chiếc chữ vật giới chỉ thôi mà, có gì khó. Hơn nữa hắn chuyên lĩnh ngộ lực lượng, nếu không thể phá hủy thứ nhỏ bé này thì về sau làm sao đi trên cõi đời. Mất mặt chết. Bùm. Hai lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích lớn. Lợi hại. Lâm Phàm nhìn chữ vật giới chỉ vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị phá hỏng, không chút sức mẻ. Cứng vậy sao? Lâm Phàm không tin được, một chiếc chữ vật giới chỉ đã mạnh như vậy thì xích cửu sát ghê gớm tới mức nào? Một góc nào đó, xích cửu sát tức xì khói. Mặt xích cửu sát đỏ dần, tiểu tử khốn kiếp, lại muốn mở chữ vật giới chỉ ra. Không có sự cho phép của ta, nếu ngươi mở ra được xem như ngươi thắng. Gã cảm nhận được chữ vật giới chỉ bị phá hoại. Tiểu tử này khiến xích cửu sát rất tức giận, người gì tiện quá, trả chữ vật giới chỉ lại cho gã, kết duyên lành không được sao. Cứ cứng cổ, gã chống mắt xem hắn có thể kiên trì tới khi nào. Lâm Phàm lắc đầu nói, không mở ra được, đáng tiếc. Hắn không muốn thử nữa, không biết chắc tu vi của hai người kia mạnh cỡ nào, nhưng thực lực của xích cửu sát đúng là phi phàm. Nhưng Lâm Phàm không e ngại, thực lực chứ có gì, hắn cũng có, không yếu chút nào. Với thực lực hiện giờ của hắn, mà trở về nguyên tổ vực đủ trấn áp nguyên giới vực cho Viêm Hoa Tông làm lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại rất nguy hiểm, Viêm Hoa Tông còn chưa đủ mạnh, nguyên tông môn không vài người đánh đấm được, chỉ có mình hắn là đánh giỏi. Nếu thế lực lớn vực ngoại giới khác muốn đánh thì rất khó đoán kết quả. Thôi, không tranh bá, tiếp tục tăng tiến thực lực thì hơn. Lâm Phàm bay lên cao, hóa thành luồng sáng lao đi. Giữa hư không, Lâm Phàm bay về phía tông môn của mình, trong hư không xám mờ có cánh hoa màu hồng bay tới. Cánh hoa từ đâu ra? Kỳ lạ, hơi lợi hại, cánh hoa trong ngược dòng hư không mà không bị cắt nát, đây không phải thứ đơn giản. Đang lúc Lâm Phàm suy nghĩ những điều này thì đột nhiên tạm dừng, hắn đứng trong không trung nhìn về phía xa. Một chiếc kiệu lướt trên trời, ánh sáng bắn ra, những cánh hoa không người điều khiển bay ra từ cỗ kiệu. Lâm Phàm nhìn, người bây giờ biết chơi vậy sao? Hắn cảm giác người bây giờ thật biết hưởng thụ, ra đường toàn ngồi kiệu. Rèm hồng rũ xuống bốn phía, 12 nam nhân vạm vỡ nâng đi. Trước ngực nam nhân thêu một đóa hoa rất yêu diễm. Lâm Phàm chợt nghe giọng nói quen thuộc, có chút kích động vang lên, ngươi là Lâm Phong chủ. Lâm Phàm sửng sốt, người quen. Kiều tha thiết như vậy, trừ người quen ra còn ai nữa. Từ trong kiệu vọng ra giọng nữ trong trẻo, nghe âm thanh rất êm tai, khiến lòng người tê dại, tiểu bảo bối, hắn là bằng hữu của ngươi. Một giọng khác vang lên, chỉ một tiếng nhưng chất chứa ý nghĩa sâu xa. Nếu là bằng hữu của tiểu bảo bối vậy thì, Xuân Mai, mời hắn đến. Một nam nhân vạm vỡ trước ngực thêu đóa hoa đứng trước kiệu gật đầu đáp, nâng lẵng hoa bay tới trước mặt Lâm Phàm. Mắt tròn xoay cẩn thận nhìn Lâm Phàm một cái, nam nhân vai u thịt bắp thẹn thùng, đỏ mặt nói, công tử, phu nhân nhà ta cho mời. Mợ ơi! Lâm Phàm dùng mình, hắn không ngờ giọng của nam nhân vạm vỡ này ẻo lả đến thế. Nếu không xem khuôn mặt thì như nghe tiểu cô nương yểu điệu nói ra, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng là nam nhân vạm vỡ. Giọng nam ở trong kiệu thúc giục, Lâm Phong chủ, mau đến đây. Lâm Phàm suy tư, giọng này rất quen thuộc, nhưng hắn lâu rồi chưa nghe, tạm thời không nghĩ ra là ai, vậy thôi cứ đi xem thử. Xuân Mai đứng một bên, cơ ngực săn chắc rung nhẹ, rất là bá đạo, công tử, mời. Được rồi, huynh đệ. Lâm Phàm muốn vào kiệu xem, còn về nam nhân vạm vỡ trước ngực thêu hoa này cho hắn cảm giác hơi quái dị. Nhưng khi Lâm Phàm nhấc chân thì một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai, hắn ngoái đầu nhìn, thấy nam nhân vạm vỡ cười quyến rũ. Xuân Mai mắt long lanh ướt nước nói, công tử, ta không phải huynh đệ, ta tên Xuân Mai, Chu. Nói xong nam nhân vạm vỡ còn tặng Lâm Phàm một nụ hôn vô hình. Ta. Lâm Phàm siết chặt nắm tay, muốn đánh đối phương bầm dập, ai kêu làm hắn sợ. Xuân Mai tránh đường, cười nói, mời. Xuân Mai này thực lực không yếu, là chí tiên cảnh. Nhưng cảm giác hơi biến thái, loại hình này không đủ tư cách làm pháo hoa. Lâm Phàm đi tới trước kiệu, bên trong vọng ra tiếng nói, nếu là bằng hữu của tiểu bảo bối thì mời lên đây. Trong phút chốc một nam nhân vạm vỡ vội tiến lên, khom người xuống làm bậc thang. Lâm Phàm thầm nghĩ, rốt cuộc là ai? Trong những người mình quen hình như không có ai biến thái như vậy. Không hiểu tình huống thế nào, hắn cẩn thận suy nghĩ, trước khi vực ngoại giới chưa dung hợp có trưởng lão, hoặc tông chủ trong tông môn nào có tiềm chất biến thái không? Trong thời gian ngắn hắn không nghĩ ra là ai. Lâm Phàm cất bước, vén rèm thưa, thấy cảnh làm hắn sững sờ. Hỗn loạn. Lâm Phàm không ngờ người bên trong là phiêu thánh hỗn loạn của Thánh Đường Tông. Hỗn loạn đang ngồi, một người nằm trong ngực lão. Người đó thân hình linh lung, rất là thon thả, nhưng khuôn mặt hơi đáng sợ. Không phải mặt mũi dị dạng mà là khuôn mặt đầy nếp nhăn, mặt chữ điền, là một bà lão. Ngữ điệu của hỗn loạn như muốn chết, thều thào, Lâm Phong chủ, không ngờ gặp ngươi ở đây. Quá khác với phiêu thánh hỗn loạn mà hắn đã gặp hồi xưa. Hỗn loạn ngày xưa bá đạo biết bao, một câu bao nhiêu tiền khiến bao nhiêu nữ nhân khó thể giữ mình. Nhưng bây giờ lão đã thay đổi. Quả nhiên, sau khi vực ngoại giới dung hợp thì đa số người đều đổi khác, bản tâm thay đổi, không ai kéo lại được. Lâm Phàm giả bộ bình tĩnh nói, hỗn loạn, các ngươi. Hắn có nhiều câu muốn hỏi, nhưng xem tình huống hiện giờ có gì đó là lạ, phải tìm hiểu rõ ràng. Thật sự không xem hiểu, Lâm Phàm không tin phẩm vị của hỗn loạn kém đến thế, dù gì lão từng đi trong luân hồi. Nhưng nữ nhân này, à không, phải nói là bà lão này rất mạnh. Nếu hỗn loạn theo bà lão thì ít phấn đấu mấy trăm năm rồi. Bà lão nằm trong ngực hỗn loạn cười híp mắt hỏi, tiểu bảo bối, bằng hữu của ngươi rất trẻ, không giới thiệu cho ta sao? Nụ cười rất tươi, nếp nhăn dính với nhau như đóa cúc nở rộ. Hỗn loạn rũ mi mắt xuống, tuyệt vọng nhắm mắt, sau đó mở miệng nói, vị này là Lâm Phong chủ, là người quen trước khi vực ngoại giới dung hợp. Bà lão ngồi dậy khỏi ngực hỗn loạn, bưng ly rượu nhỏ đặt một bên lên uống một hơi cạn sạch, Lâm Phong chủ, nếu Phong chủ đã là người quen của tiểu bảo bối của ta thì xem như người mình, Lâm Phong chủ có thể gọi ta là Hoa Nương Nương. Lâm Phàm cười, quan sát một phen. Thực lực của bà lão này rất mạnh, tuy hơi thở ẩn giấu nhưng khí thế ngủ đông trong người tựa như cự thú ngủ say, khi bộc phát ra sẽ rất kinh người. Hoa Nương Nương khỏe. Lâm Phàm muốn biết hỗn loạn và Hoa Nương Nương có quan hệ gì, sao bà lão này luôn miệng gọi tiểu bảo bối, người ngoài như hắn nghe còn thấy gai người, muốn đấm chết đối phương cho rồi. Hoa Nương Nương cười nói, vừa lúc gần đây có việc vui, Lâm Phong chủ là người quen của tiểu bảo bối của ta, vậy thì mang Phong chủ đi cùng. Đạo Thanh Vô Lượng Tông mời cường giả trên đời đến dự tiệc, cùng bàn bạc việc lớn, đến đó có rất nhiều chỗ tốt. Hoa Nương Nương giơ tay lên, khởi kiệu, đi. Lâm Phàm nghe vậy thấy hơi thú vị. Đạo Thanh Vô Lượng Tông, hắn có nghe nói, vực ngoại giới dung hợp không lâu sau đã nghe Đạo Thanh Vô Lượng Tông lập đại chí nguyện. Cửu Đế vực là giới vực do Đạo Thanh Vô Lượng Tông cai quản, một vực lớn. Lần này Đạo Thanh Vô Lượng Tông mời cường giả trên đời đến dự tiệc chắc có việc lớn, còn về tại sao không mời hắn? Điều này nói lên Đạo Thanh Vô Lượng Tông không thèm để hắn vào mắt. Thù này tạm ghi nhớ, sau này tính từ từ. Trò chuyện một lúc, Lâm Phàm thấy Hoa Nương Nương khá hiếu khách, giữ lễ độ với hắn. Không biết Hoa Nương Nương và hỗn loạn quen nhau như thế nào. Lâm Phàm rất tò mò, muốn biết là cái gì đốc xúc thành ra thế này, hỗn loạn không bị mù, sao có thể chọn bà ta. Hoa Nương Nương bỗng xấu hổ, mắt long lanh liếc hỗn loạn một cái, che miệng cười nói, cái đó. Lâm Phong chủ hỏi hắn đi. Trời ạ! Lâm Phàm sắp không nhịn được, nắm tay siết lại thả. Sao có thể làm vậy, lớn tuổi như thế rồi đừng đá lông nheo chứ, dễ chọc người nổi khùng. Nếu tâm thái của hắn không đủ mạnh thì sắp nổ tung thật. Hỗn loạn, chuyện này là sao? Loại tình huống này chỉ có thể hỏi hỗn loạn. Lâm Phong chủ, chuyện này nói ra rất dài dòng. Hỗn loạn không biết nên nói từ đâu, nói như thế nào, chuyện này chỉ trách lão. Hỗn loạn mới nói xong đã bị Hoa Nương Nương lườm, dài dòng chỗ nào. Đến bây giờ người ta còn nhớ rõ những lời tiểu bảo bối đã nói với ta. Hôm đó, ta đang tắm, chỗ ấy nước trong veo thấy đáy. Rồi ngươi xuất hiện, thấy bóng lưng của ta, nói với người ta là ngươi rất thích ta, muốn ái ân với ta, nguyện dùng cả đời thực hiện lời hứa. Lúc ấy người ta suýt muốn giết ngươi, vì ngươi nhìn lén người ta tắm rửa. Nhưng những lời ngươi nói đã cảm động ta hỏi ngươi sẽ không hối hận sao? Ngươi nói dưới hoa mẫu đơn, dù làm quỷ cũng phong lưu. Giây phút đó trái tim của người ta đã bị ngươi hòa tan. Ôi, tiểu bảo bối của ta. Hoa Nương Nương bĩu môi như đóa hoa cúc hôn lên môi hỗn loạn. Hỗn loạn không nhúc nhích, ánh mắt hờ hững, không hề né tránh, hình như đã thói quen. Lâm Phàm nhìn hỗn loạn, hít sâu một hơi, hắn đã hiểu, cũng biết thường đi bên bờ sông sao có thể không ướt giày, sát thủ bóng lưng lừa hỗn loạn vào chồng. Lâm Phàm hỏi, chúc mừng, các ngươi rất xứng, trời tác hợp, rất hoàn mỹ. Khi nào có hài tử? Dù sao là kết tinh của tình yêu. Hoa Nương Nương xấu hổ xua tay, ôi chao, Lâm Phong chủ kỳ quá hà, làm người ta ngại chết, còn chưa đến lúc ấy. Hoa Nương Nương liếc trộm hỗn loạn, chuyện này phải xem ý hắn. Hỗn loạn đã sớm quên mất sống chết, thân thể không thuộc về lão, từ khi nói ra câu kia thì lão hối hận không kịp. Nếu ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lão tuyệt đối không nói ra mấy lời đó, thậm chí không đáng giá bằng một viên đan dược bình thường. Nhưng lão là người có nguyên tắc, đã bàn giá xong rồi thì phải nuốt lệ đi tiếp. Lâm Phàm cảm thán rằng, hỗn loạn. Vị Hoa Nương Nương này rất tốt, người ở cùng Nương Nương ít phấn đấu mấy trăm năm, là bên thắng cuộc đời. Đây là con đường bao nhiêu người muốn theo đuổi. Biết bao thiên kiêu vì thăng cấp tu vi hoặc thần vật mà giành giật bể đầu. Bây giờ hỗn loạn được hạnh phúc, tìm được quy túc, từ đấy không cần lo mấy thứ này nữa, vươn tay là lấy được. Nhìn xem, tu vi đại thánh cảnh đỉnh. Người khác có thể sánh bằng sao? Trưởng lão Viêm Hoa Tông trừ thiên tu ra còn ai hơn hỗn loạn? Lâm Phàm đã nhìn thấu hỗn loạn theo Hoa Nương Nương lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Hoa Nương Nương cười nói, Lâm Phong chủ nói sai rồi, cả người của ta thuộc về tiểu bảo bối thì còn phân biệt của ngươi của ta làm gì? Lần đầu gặp mặt, không có thứ gì tốt, xin hãy nhận thứ này. Hoa Nương Nương lấy nửa khúc cành khô ra đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nhận lấy, vậy thì ngại quá. hắn cảm nhận lực lượng kỳ dị từ nửa khúc cành khô này. Hoa nương nương cười nói, Lâm Phong chủ đừng khách khí. Nửa khúc cành khô này không đáng gì, nhưng nó hộ tông rất giỏi, cắm trong tông môn có thể hình thành bách hoa trận, ai đi vào cũng sẽ bị lạc trong đó. Lâm Phàm nổi lên hứng thú, không ngờ còn có tác dụng lớn như vậy, đa tạ. Đột nhiên, bên ngoài chấn động, kiệu đung đưa, hỗn loạn cũng không ngồi vững, té nhào xuống đất. Hoa nương nương đau lòng, quan tâm hỏi, tiểu bảo bối, có sao không? Sau đó mặt hoa nương nương lạnh lùng hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Xuân Mai vội trả lời, bẩm báo nương nương, bên ngoài có hai cường giả đang đánh nhau. Hoa nương nương vốn cười tươi chợt ánh mắt lạnh băng, búng ngón tay, hừ. Thứ không biết sống chết, dám hại tiểu bảo bối của ta té, đáng chết. Hai mảnh cánh hoa màu hồng bay lên, sau đó bắn nhanh về phía hai cường giả. Lâm Phàm tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy cánh hoa biến lớn bao bọc hai cường giả, mặc cho hai cường giả vùng vẫy cỡ nào cũng không thể tránh thoát cánh hoa. Vang tiếng hét thảm, hai cường giả bị cánh hoa bao lấy, nghiền nát, tan biến. Rồi cánh hoa thu nhỏ, chậm rãi bay về, trên cánh hoa có hai giọt máu tỏa tia sáng mờ tối. Hoa nương nương dịu giọng dỗ dành, tiểu bảo bối, nào, nuốt vào, huyết mạch của hai người này tạm được, có ích lớn cho ngươi. Hỗn loạn thói quen há mồm. Lâm Phẩm vịn chán, không nhìn được nữa, hoa nương nương ngậm máu đút cho hỗn loạn. Chuyện này hoàn toàn là, tổ cha nó, vì sao không có cô nương trẻ trung không đẹp nhưng mạnh tìm đến ta. Thật ra ta cũng muốn ít phấn đấu mấy trăm năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỗn loạn nuốt vào hai huyết mạch cô đọng, khí thế mạnh mẽ lên nhiều. Hoa nương nương vuốt tay hỗn loạn, cảm thán rằng, Lâm Phong chủ đừng trách ta, tiểu bảo bối của ta thể chất yếu, thiên phú có hạn, không thể so sánh với thiên kiêu trong vực ngoại giới, chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn này từ tăng mạnh thực lực. Ai, cũng vì bất đắc dĩ, nếu ngày nào đó ta mất, không thể để tiểu bảo bối bị người khác ức hiếp. Mắt hoa nương nương lấp lóe tia nặng nề, nhưng rất nhanh tươi tỉnh lại, vất tay nói, không nói những chuyện này, khiến Lâm Phong chủ chê cười. Lâm Phàm cười cười, nhìn sang hỗn loạn, gật gù bội phục. Rất lợi hại, tìm đối tượng khiến mình bớt phấn đấu mấy trăm năm, rất giỏi. Hoa nương nương, không biết đạo thanh vô lượng tông có chuyện lớn gì cần bàn bạc. Lâm Phàm rất tò mò về đạo thanh vô lượng tông, nếu không có vấn đề thì đạo thanh vô lượng tông là một trong những thế lực lớn mạnh nhất trong toàn bộ vực ngoại giới. Hoa nương nương đã sớm nhìn thấu, cái này khó nói, đạo thanh vô lượng tông còn chưa nói rõ tình huống cụ thể, đến đó rồi sẽ biết. Nhưng những thế lực lớn này đều có vấn đề, sẽ không công bố chỗ tốt ra. Đạo thanh vô lượng tông thu môn đồ rộng rãi, không từ chối ai, đệ tử của nhiều thế lực lớn và tông môn đều bị cướp mất, dẫn đến quần chúng giận dữ, nhưng tạm thời không ai dám làm gì đạo thanh vô lượng tông. Lâm Phàm đăm chiêu, đến đạo thanh vô lượng tông nên làm chuyện gì đây? Dọn sạch tài phú của thế lực lớn nào đó. Cứ cảm giác hơi không hiện thực. Cửu đế vực khá xa, dù kiệu bay rất nhanh cũng phải mất vài ngày. Lâm Phàm nhìn bên dưới, bọn họ đã đến cửu đế vực, cũng là nơi đạo thanh vô lượng tông cai quản. Hoa nương nương nói, nơi này không có tông môn và thế lực lớn khác, đều bị đạo thanh vô lượng tông hợp nhất, dùng thủ đoạn rất thiết huyết. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, trong thời gian ngắn bắt lấy một mảnh giới vực, đạo thanh vô lượng tông khá lợi hại, chỉ có tuyệt thần cung là có thể sánh vai. Bà ta khinh thường nói thêm, những nam nhân thối chỉ biết đánh giết, đâu giống tiểu bảo bối nhà ta, luôn ở bên cạnh ta, không rời không chê, tốt biết bao. Lâm Phàm cười cười, nụ cười chất chứa bất đắc dĩ. Ha ha, hỗn loạn thì mặt không biểu tình, rất bi ai, cũng đang hối hận vì sao mắt của mình không sáng như tuyết, nhìn thấy bóng lưng đã ra giá, còn nói giá cao như vậy, sao không chết luôn cho rồi. Lâm Phàm muốn đi nhưng cố nán lại, hắn cảm giác cơ duyên của mình ở đây. Vừa lúc đi đạo thanh vô lượng tông, xem tông môn cường đại này có bộ dáng như thế nào. Giang, đột nhiên vang tiếng chuông, âm thanh như sấm nổ, sóng âm lan nhanh đến. Dương mắt nhìn, phía xa có tòa tông môn hùng vĩ không giới hạn sừng sững ở đó. Tông môn tỏa ánh sáng chói lòa, vầng sáng đủ màu sắc rất chói mắt. Tuy chưa đến gần nhưng đã cảm nhận được sức mạnh của tông môn kia. Mắt Lâm Phàm sáng rực, rất muốn dọn sạch đạo thanh vô lượng tông, giàu quá. Nếu tông môn có tài phú như vậy thì lên trời rồi. Hoa nương nương cười nói, Lâm Phong chủ nói rất đúng, đạo thanh vô lượng tông thật sự giàu, thế lực lớn bình thường không thể so sánh. Ngươi đừng coi thường những vầng sáng bao phủ chỗ đó. Đó là một loại thủ đoạn công kích, nếu có cường địch đến tấn công thì vầng sáng bùng nổ có thể phá hủy tất cả, dù là ta cũng sẽ bị thương nặng. Nói là vậy nhưng hoa nương nương không quá để bụng. Ghê gớm vậy sao? Lâm Phàm biết thực lực của hoa nương nương rất mạnh, cảnh giới rất cao. Hoa nương nương cảm thán, có thể không lợi hại sao? Thế lực lớn truyền thừa đã lâu, khống chế cửu đế vực, những khí thế này ngưng tụ lại, khủng bố kinh người. Lúc này bên Ngoài vang tiếng quát lớn, người đến là ai? Một nam nhân phong tư trác việt, khí vũ hiên ngang ngước đầu nhìn chăm chú, sự tự tin đại tông môn làm gã cực kỳ cao ngạo. Trong kiệu truyền ra tiếng kêu ngạc nhiên, hưng. Nam nhân mặt trắng bệch lùi nhanh về, khóe môi tràn máu, sau đó tức giận quát, người dám ra tay với ta ngay trong địa bàn của đạo thanh vô lượng tông, muốn chết. Hoa nương nương mở miệng nói, thú vị, đệ tử tông mạnh toàn bị khùng, nói rất đúng. Nam nhân nổi giận, ngươi dám nhục nhã tông của ta. Không ngờ chưa thấy mặt người, chẳng những dùng âm thanh tổn thương gã, còn buông lời ngông cuồng, muốn chết mà. Phía xa đột nhiên có luồng sáng vàng chói lòa bắn nhanh tới. Nam nhân thấy bộ dạng sau luồng sáng vàng thì mừng rỡ, tiến lên nói, đại sư huynh, những người này đến đây, họ dám. Nam nhân chưa nói hết câu đã bị đại sư huynh lườm. Đại sư huynh tiến lên, ôm quyền nói, hoa nương nương đại giá quang lâm, mục phong không tiếp đón từ xa, vị sư đệ này không biết hoa nương nương, xin thứ tội. Nam nhân nghe sư huynh nói mấy câu đó thì hết hồn, không ngờ đối phương có lai lịch như vậy, làm đại sư huynh cũng phải khách khí. Nam nhân thấy sợ, mặt trắng bệch, trán dịn mồ hôi, cảm giác mình gây rắc rối. Hoa nương nương ở trong kiệu giọng rất bình tĩnh, nhưng chất chứa lửa giận kinh khủng, ha ha, một câu không biết là thôi. Bản nương nương thì không để bụng, nhưng làm bản nương nương mất mặt trước phu quân. Mục Phong nhíu mày, trầm tư giây lát, sau đó cười nói, được rồi, vậy thì xin lỗi nương nương. Một luồng sáng chợt lóe. Nam nhân hét thảm, một cánh tay đứt lìa, máu chảy ồ ạt. Nam nhân không dám tin đại sư huynh ra tay chém đứt cánh tay của mình. Lâm Phàm cười nói, kiếm pháp khá lắm. Lâu rồi không gặp người chơi kiếm, lâu đến nỗi hắn quên luôn bắp. Mục Phong cảm ơn, đa tạ khen ngợi. Nương nương thấy vừa lòng chưa? Hoa nương nương nói, nương nương nể mặt ngươi đấy. Mục Phong ôm quyền cười nói, mời. Sau khi hoa nương nương đi, Mục Phong nhìn về phía nam nhân. Về sau nói chuyện cẩn thận chút, không có ánh mắt sao? Đó là hoa nương nương, nếu bà ta muốn lấy mạng của ngươi thì không ai ngăn được. Đại sư huynh, nơi này là tông môn, sao bà ta có thể? Nam nhân chưa nói hết câu đã bị Mục Phong ngắt lời, tông môn sẽ không đắc tội hoa nương nương vì ngươi. Câu này là mặt nam nhân không chút máu, đã hiểu mình đắc tội với ai. Bên trong kiệu, Lâm Phàm hỏi, người mới nãy là ai? Thực lực rất mạnh. Hoa nương nương nằm trong ngực hỗn loạn, cười khẽ, đó là đại sư huynh của đạo thanh vô lượng tông, Mục Phong, thực lực không tệ, chơi kiếm khá giỏi, xếp hạng 2 trên bảng thiên kiêu. Lâm Phàm kinh ngạc nói, a, mới xếp hạng 2. Nếu người này hạng 2 thì với thực lực của hắn đủ xếp hạng nhất. Nhưng không biết ai xếp bảng thứ hạng, hắn đã là thông thiên cảnh mà vẫn chưa có tên trên đó. Nếu không biết sự thật thì không chừng tưởng đâu mấy thiên kiêu này mạnh lắm. Hỗn loạn im lặng đã lâu bỗng mở miệng nói, Lâm Phong chủ chắc chắn xếp hạng nhất. Lâm Phẩm gật gù công nhận lời của lão, ngươi nói đúng. Hạng nhất trừ hắn ra còn có thể là ai? Hoa nương nương nói, Lâm Phong chủ, hạng nhất là đại sư huynh của Tuyệt Thần Cung, nghe đồn là võ thần giáng thế. Có uy năng thông thiên, có lẽ lần này sẽ gặp gỡ. Rất nhanh, theo đệ tử đạo thanh vô lượng tông dẫn dắt bọn họ đến chỗ ở tạm. Lâm Phẩm bước xuống kiệu, khi chân đạp trên mặt đất, thì hắn cảm nhận có lực lượng lưu động sâu dưới lòng đất cấu thành đại trận. Một lão nhân râu bạc bước tới, hoa nương nương. Lão nhân cười tươi, tiên phong đạo cốt. Lâm Phẩm cảm giác một chút, phát hiện ghê gớm, đạo thanh vô lượng tông có nhiều cường giả quá. Hoa nương nương cười chào, hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão liếc qua Lâm Phàm lại ngó hỗn loạn, không thèm để họ vào mắt, hai vị này là. Hoa nương nương cười kéo tay hỗn loạn, đây là phu quân của ta, hỗn loạn, vị này là bằng hữu của phu quân ta. Hồ trưởng lão cười cười, à, lão nhìn hỗn loạn kỹ chút, không ngờ có người muốn hoa nương nương. Thực lực của hoa nương nương cường đại, là một trong những người đứng ở thang trời mạnh nhất trong tất cả vực ngoại giới, nhưng nhan sắc quái dị, không phải bẩm sinh, dù có thủ đoạn bằng trời cũng không thay đổi được, không phải nguyền rủa. Càng không phải bị người hại. Nghe đồn tộc loại của hoa nương nương rất nhỏ yếu, tu luyện cỡ nào cũng không thể mạnh lên. Sau này ra một yêu nghiệt, không thể cường đại thì mở ra con đường khác, trực tiếp sửa chữa huyết mạch. Sửa huyết mạch không phải chuyện đơn giản, sơ sẩy một cái sẽ chết, nhưng cuối cùng yêu nghiệt kia thành công. Nhưng sau khi sửa huyết mạch thì nhan sắc bỗng chốc già nua, người truyền thừa huyết mạch này dù mới sinh ra cũng giả khú đế, nhưng thiên phú tu hành cực kỳ mạnh. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, không ai biết là thật hay giả. Phải công nhận hoa nương nương một mình mà tu luyện đến tình trạng này, dù là đạo thanh vô lượng tông cũng phục sát đất. Hồ trưởng, lão nhiệt tình mời, hoa nương nương, mời theo ta mang các người đi nghỉ ngơi. Tốt. Trong phòng, hỗn loạn nói với hoa nương nương là muốn liên lạc tình cảm với Lâm Phàm, sau đó đi ra một mình. Lâm Phàm nhìn hỗn loạn đứng trước mặt mình, hỗn loạn, ngươi muốn làm gì? Không còn ai, hỗn loạn lau nước mắt nói, Lâm Phong chủ, ta khổ lắm. Lâm Phàm nhìn hỗn loạn, khổ lắm. có gì khổ? Ngươi sống sướng biết bao, dễ chịu biết mấy. Được cường giả che chở, còn tốt với ngươi như vậy, ngươi nghĩ sao? Nếu thật sự thấy khổ thì bước đi là xong. Người này lại có ý định xấu xa gì nữa, cuộc sống bây giờ không tốt sao? Hỗn loạn lắc đầu, thở dài nói, Lâm Phong chủ, ta không thể tự mình đi. Ta là người có nguyên tắc, điểm giới hạn, hôm đó ta đã ra giá là suốt đời, ta tự hẹn hò, dù có vấn đề to lớn cũng phải nuốt lệ nhận, đúng không? Lâm Phong chủ nói xem con mắt của ta mọc kiểu gì. Vì sao hôm đó thấy bóng lưng đã ra giá, bây giờ ta rất muốn tát chết mình. Lâm Phàm vỗ vai hỗn loạn, được rồi, đừng nghĩ mấy thứ đó nữa, ngươi phải suy nghĩ theo chiều hướng tốt. Ngươi nhìn xem hoa nương nương tuyệt biết bao, mỗi tội nhan sắc không được tốt, nhưng dáng người hạng nhất, che chăn lại đều như nhau. Ngươi ngẫm lại, đi theo hoa nương nương ít phấn đấu mấy trăm năm, ngươi nên biết mấy trăm năm là bao lâu. Nếu chế tài biết sẽ mắng chết ngươi. Hỗn loạn ngây ra, nhan sắc cỡ này mà bảo là không được tốt. Đã tới trình độ khủng bố rồi, là xấu nhất trong những người ta hẹn hò. Tài xế già bị lật xe, kẹt cả đời, trái đắng có đắng tới đâu cũng phải tự nuốt. Sao? Còn ghét bỏ. Ngươi không nhìn lại mình xem, gầy đét, giả khú đế. Có người vừa mắt ngươi đã là may, còn chọn này bỏ kia, ngươi thật là thôi. Không nói nữa, nói cho ta biết tình huống của Thánh Đường Tông đi, tông môn ở đâu. Lâm Phàm cần tìm hiểu tình huống của Thánh Đường Tông. Sáu thánh giả mà hắn tự tay tạo ra mới chỉ gặp mình hỗn loạn, hắn rất tò mò những người khác thế nào. Hỗn loạn bất đắc dĩ nói, giờ ta cũng không biết Thánh Đường Tông ở đâu, đi ra quá lâu, vực ngoại giới quá lớn, đi rồi không trở về được. Lão cũng không thể quay về, từ khi rời tông môn thì gặp hoa nương nương, sau đó bị mang đi, muốn trở về tìm tông môn cũng không biết tìm từ phương hướng nào. Lâm Phàm hết nói nổi, nói đến bây giờ ngươi không biết gì cả, không tìm được tông môn, ngươi thật là... Nói gì được? Hắn cứ nghĩ gặp hỗn loạn là có thể tìm được vị trí của Thánh Đường Tông, nhưng nay xem ra tất cả vô dụng, bản thân lão cũng không biết. Thôi, Lâm Phàm không muốn hỏi nhiều, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hỗn loạn, trở về tìm hoa nương nương của ngươi đi, chắc bà ta rất nhớ ngươi. Lâm Phàm kêu hỗn loạn mau đi, hắn còn việc phải làm. Đến đây rồi không thể ở yên một chỗ, đại tông môn vực ngoại giới hấp dẫn rất lớn với hắn. Lâm Phong chủ, ngươi nghe ta nói hết được không? Hỗn loạn đắng lòng, muốn tìm người chút tâm sự nhưng người ta không đáng tin, lão cũng không muốn nói, chỉ có thể tâm sự với Lâm Phong chủ. Lâm Phàm lườm hỗn loạn, đuổi ra ngoài, ngươi mau đi đi, nói hết cái gì? Nếu không phải bản phong chủ biết con người của ngươi thì đã sớm đập chết rồi, rõ ràng đang khoe khoang mà làm bộ như chịu thiệt lắm. Hỗn loạn bị đẩy ra ngoài cửa, muốn nói chuyện, Lâm Phong chủ. Nhưng Lâm Phàm không cho cơ hội đó, đóng cửa cái rầm. Hỗn loạn đứng ngoài cửa, bất đắc dĩ thở dài, lê bước đi. Lời đã thốt ra thì quỳ cũng phải thực hành. Lâm Phàm thầm nghĩ, hỗn loạn bị luân hồi biến thành đần độn rồi sao? Hắn có hiểu biết mới về luân hồi. Lâm Phàm đẩy cửa ra, định đi dạo trong đạo thanh vô lượng tông. Hắn tạm thời nhìn chúng nơi này, trước đó phải tìm hiểu rõ xung quanh đã. Lâm Phàm bước ra sân, một đệ tử đạo thanh vô lượng tông tiến lên. Đệ tử biết người này đi cùng hoa nương nương nên không dám sắc láo, thái độ tạm được. Công tử định đi đâu? Ta có thể dẫn đường cho công tử. Nơi này là tông môn. Đệ tử đối phương không biết tình huống đi bậy sẽ dẫn đến rắc rối. Lần này tông môn rộng rãi mời cường giả đỉnh cao của vực ngoại giới, cùng nhau mưu việc lớn, không thể đắc tội bất cứ ai. Lâm Phàm xua tay, không cần, ta biết mà, có chỗ không thể vào chứ gì. Yên tâm, đi ngắm cảnh chút thôi. Nếu có người đi theo thì hắn không thể phát huy, phải đi một mình mới được. Đệ tử không nói gì thêm, cũng không đi theo, vậy được rồi, mời. Nơi này là tông môn, quản lý nghiêm ngặt. Dù đối phương đến nơi quan trọng nào thì cũng có cường giả canh chừng. Lâm Phàm nghênh ngang đi ra ngoài. Không uổng là đại tông môn, tu vi của đệ tử trong môn rất khá. Lâm Phàm gặp đệ tử đều rất mạnh, có nhiều truyền kỳ, không thiếu đại thánh, hiếm thấy dưới bán thần, dù gặp cũng nhìn thấu ngay, đệ tử kia rất bình thường, ăn mặc hoặc khí chất rất khó so sánh với đệ tử khác. Lâm Phàm tùy ý đi dạo, nơi này có chợ riêng, buôn bán đủ thứ. Lâm Phàm cảm thán. Viêm Hoa Tông so với Đạo Thanh Vô Lượng Tông đúng là cách biệt lớn. Tông môn nhà mình so với Đại Tông môn thật sự hơi bị khác xa. Nhưng ở trong mắt Lâm Phàm, nếu dọn sạch Đạo Thanh Vô Lượng Tông thì chênh lệch không còn lớn nữa. Trong lúc Lâm Phàm suy nghĩ vẩn vơ, phía xa có tiếng ồn ào, mắng chửi. Hắn lại gần, phát hiện có cãi cọ. Một đệ tử bày quán, lúc này đồ vật rơi đầy đất. Một nam nhân mặc áo tím, người vận chuyển hơi thở sinh sôi không dứt, nhìn là biết phi phàm, vương uy, có phải ngươi không thèm để ta vào mắt? Đây không phải nơi ngươi có thể đến. Người xung quanh đã quen mắt cảnh này, chuyện thường xảy ra trong Đạo Thanh Vô Lượng Tông. Miễn không xảy ra mạng người thì tông môn mắt mở mắt nhắm, thậm chí mặc nhận hành vi này. Bốp, Nam nhân áo tím ra tay nhanh như tia chớp đánh Vương Uy té xuống đất, hộc máu. Vương Uy vụt ngoái đầu, tức giận chừng nam nhân, Trần Mạnh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Uy nghiến răng nghiến lợi, hai nắm tay siết chặt bấu sâu vào thịt, lòng nhỏ máu. Gã luôn bị Trần Mạnh ức hiếp, chỉ vì ngày xưa gã là chủ nhân của Trần Mạnh, sau cùng hai người tham gia vào đạo Thanh Vô Lượng Tông. Trần Mạnh một bước lên trời, tu vi cao hơn Vương Uy, đối với Trần Mạnh thì quá khứ là sỉ nhục, nên muốn trả thù Vương Uy, tìm về tôn nghiêm của mình. Trần Mạnh cầm quyển công pháp tàn khuyết dính máu lên, dùng nó vào mặt Vương Uy, khi dễ người. Thứ rác rưởi như ngươi bị khi dễ là may mắn cho ngươi. Đệ tử xung quanh vây xem, nhiều người biết nguyên nhân vì sao, nhưng không ai tiến lên, coi như xem kịch. Công pháp tàn khuyết dính máu bay tới dưới chân Lâm Phàm. Cấm thể Lâm Phàm cười khẽ, cái tên hơi bá đạo, cấm thể. Lâm Phàm khom người xuống nhặt lên công pháp tàn khuyết, có lẽ đây không tính là công pháp, bìa rách dưới, bên trong chỉ có nửa tờ giấy, không chừng là công pháp cũ nát nhất, dù có người muốn tu luyện cũng không cách nào nhập môn. Lâm Phàm dở ra, xem kỹ, chỉ có trăm chữ. Cấm thể xưa, cắt đứt con đường phía trước, chỉ xem hiện tại. Tức là loại công pháp cắt đứt mọi khả năng, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Có tiêu hao 500 vạn điểm tu luyện cấm thể không? A, Lâm Phàm ngạc nhiên, môn công pháp này tổng cộng 3 tầng, không ngờ ngay đệ nhất trọng đã phải tiêu hao 500 vạn điểm. Lâm Phàm nhớ đệ nhất trọng của Thủy Ma Kinh mới có 200 vạn điểm. Môn công pháp này thuộc loại tự tàn, nằm trong ngạnh công. Được lợi. Vương Uy rũ mí mắt xuống, trong mắt chất chứa lửa giận. Dù không cam lòng nhưng gã thật sự bất lực. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Vương Uy. Lâm Phàm cầm công pháp cũ nát, hỏi, huynh đệ, công pháp này có bán không? Lâm Phàm đã nhìn chúng, nhưng hắn là người có nguyên tắc, không bao giờ lấy không, nên phải bàn bạc với người sở hữu công pháp này. Vương Uy ngây người, không phản ứng lại, ngươi. Lâm Phàm cười nói, ta thấy ngươi bày quán thì chắc chịu bán, nhưng ta không có tiền, muốn đổi kiểu thanh toán không? Vương Uy ngây ngẩn. Bị Trần Mạnh nhục nhã, gã vốn tức oi máu, giờ nghe người này nói câu đó càng cảm giác mình bị người châm chọc, lửa giận rực cháy trong lòng. Người vây xem xì sầm, người kia là ai? Nói một câu ta không có tiền càng chọc tức người. Ai, Vương Uy cũng xui, bị nô bộc cũ chờ người làm bẽ mặt, giờ bị người trào phúng, nếu ta là hắn chắc đã đâm chết trên tường. Đúng rồi, nhưng các ngươi có ai quen người này không? Xem bộ dạng và cách ăn mặc hình như không phải tông môn chúng ta. Không biết. Có lẽ là đệ tử mới nhập môn. Lâm Phàm ngước đầu liếc Trần Mạnh một cái, bộ não thông minh vận chuyển, hắn nghĩ ra ngay cách hay, có rồi. Tuy ta không có tiền nhưng xem tình huống của ngươi chắc bị ăn hiếp. Hay là vậy, ta đánh bay hắn giúp ngươi, ngươi đưa môn công pháp này cho ta, có chịu làm giao dịch này không? Vương Uy dứt khoát gật đầu ngay, làm. Chỉ dựa vào năng lực hiện giờ của gã thì không đánh lại Trần Mạnh, gã không biết người này là ai, nhưng gã chỉ có một suy nghĩ là làm Trần Mạnh trả giá đắt. Lâm Phàm cười nói, rất tốt, giao dịch thì công bằng là quan trọng nhất. Hắn không thích ăn hiếp người, càng không thích ra tay với kẻ yếu, nhưng bây giờ là giao dịch. Trần Mạnh tức giận nạt nộ, ngươi là ai? Ngươi gì kỳ cục, dám can đảm cản đường đi của gã? Lâm Phàm cười khẽ, bụi bỗng nhẹ bay, hắn biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã ở trước mặt Trần Mạnh. Hắn hơi khom người, có nắm tay, cánh tay hơi kéo ra sau, đấm mạnh vào bụng đối phương. Bốp! Vang tiếng trầm đục, xương trắng nóng cháy toát ra từ nắm tay của Lâm Phàm. Ở trong mắt mọi người thì như có bóng đen vụt qua rồi biến mất. Giải quyết. Lâm Phàm quay lại, đi tới trước mặt Vương Uy, được rồi, đã giải quyết, chắc ngươi được lợi trong cuộc giao dịch này rồi. Vương Uy xoay tròn mắt, con người lấp lóe tia kinh sợ. Gã không dám tin, kết thúc dễ vậy sao? Trời ạ, Trần Mạnh đâu mất rồi? Không biết, ta cũng không thấy rõ, bên tai nghe tiếng trầm đục rồi người biến mất. Người này là cao thủ. Tốc độ rất nhanh, nhưng ta thấy rõ một chút, hắn một đấm đánh bay Trần Mạnh. Trong đám người xem không thiếu cao thủ, bọn họ bắt được chút bóng dáng, nhưng động tác cụ thể thì họ không nhìn thấu. Lâm Phàm đã sớm rời khỏi chỗ đó, tiếp tục thăm thú đạo Thanh Vô Lượng Tông. Canh giữ nghiêm ngặt thật, nhưng không phải không có cơ hội. Hắn xem nửa ngày, không tìm được cơ hội lẻn vào, có chỗ hắn đang định hành động thì bị người chặn lại, làm hắn hơi bất đắc dĩ. Trong phòng, thăng cấp, tiêu hào 500 vạn điểm. Cấm thể nhất trọng, đặc tính, lực lượng cấm kỵ, nghiền nát. Lâm Phàm mở bừng mắt ra, lực lượng gầm giống trong người, thu giấu, hết sức ém xuống, tạm thời không cần bộc phát ra. Mạnh quá, nếu thi triển ra có lẽ sẽ không giống bình thường. Hai cánh tay Lâm Phàm trướng phình, gân xanh nổi rậm rạp trên người, dữ tợn như rồng nằm, khủng bố vô cùng, có đốm sáng đỏ nhạt lơ lửng ngoài người hắn. Tế bào trong thân thể không ngừng cắn nuốt lực lượng, tăng mạnh nội tình. Cảnh giới trên thông thiên cảnh cần nội tình rất dồi dào, nhưng Lâm Phàm tin tưởng, Theo tình huống hiện giờ cứ tiếp tục cố gắng sẽ không mất thời gian bao lâu, đến lúc tích lũy đủ nội tình. Hoa Nương Nương cười nói, tiểu bảo bối, bằng hữu của ngươi rất lợi hại. Hoa Nương Nương cảm nhận được dao động vừa rồi, với cường giả như bà ta thì không dấu vết nào trốn thoát được. Mới rồi lực lượng bộc phát ra dù chỉ trong tích tắc vẫn bị Hoa Nương Nương bắt giữ. Đúng là rất lợi hại. Hỗn loạn không biết nên nói cái gì, có thể không lợi hại sao? Nếu không lợi hại, trước khi vực ngoại giới dung hợp, Thánh Đường Tông bọn họ đã không bị đè đầu đánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bằng hữu của ngươi hơi không ổn. Hoa Nương Nương sớm nhìn thấu Lâm Phàm, từ lần đầu tiên gặp mặt là đã xem thấu. Tuy là bằng hữu của tiểu bảo bối nhưng cũng phải nhìn kỹ. Hỗn loạn ngây người, cái gì không ổn? Nói cái quái gì? Hắn mà không ổn. Trừ phi trời sập. Hoa Nương Nương nằm trong ngực hỗn loạn, cười khẽ, bằng hữu của ngươi tu luyện công pháp chỉ chọn một cái, toàn tu luyện ngạnh công, và đều đến cảnh giới cực kỳ cao sâu. Ta luôn nghĩ khí huyết của hắn có thể theo kịp tiêu hao ngạnh công không? Trên đời này không nhiều người tu luyện ngạnh công, nhưng ít có kết cục tốt, hoặc là khí huyết hao mòn, hoặc bị bệnh ngầm tích lũy trong người, cuối cùng bộc phát ra thì có thần đan thần dược cũng không cách nào cứu vãn. Hoa Nương Nương rất ngạc nhiên khi biết đối phương tu luyện ngạnh công đến cảnh giới này, càng kinh ngạc hơn là đến cảnh giới như vậy mà không cảm giác thân thể khó chịu sao. Hỗn loạn không để bụng, có gì không ổn. Lão rất muốn nói trước khi vực ngoại giới dung hợp, tên này dựa vào ngạnh công đè tông môn toàn vùng đất nguyên tổ xuống đất, đánh tơi bời, đánh bọn họ sắp điên. Hơn nữa, không thấy đối phương có vẻ gì là khó chịu, ngược lại mỗi cách một đoạn thời gian phát hiện đối phương càng hung mãnh hơn. Hôm sau, sáng sớm, Lâm Phàm ngủ trong đạo thanh vô lượng tông một đêm, hắn rất muốn làm ít chuyện trong tông môn này, ví dụ lặng lẽ dọn sạch tài phú bên trong, đưa về Viêm Hoa Tông. Khi đó Viêm Hoa Tông chắc chắn sẽ càng mạnh. Lâm Phàm nhức đầu, ai, bà nội nó, phòng thủ quá nghiêm ngặt, thật khó xuống tay. Chỉ có thể ngẫm lại, nếu thật sự xuống tay thì G xuất hiện sẽ rất khủng bố. Cốc cốc, Lâm Phong chủ, hỗn loạn ở ngoài phòng gõ cửa. Lâm Phàm mở cửa ra, có chuyện gì? Hình như hỗn loạn gầy hơn hôm qua một chút, có lẽ vì dinh dưỡng trong người không theo kịp, lão cũng vất vả. Hỗn loạn đứng ngoài cửa, nhìn về phía xa, người đã đến, sắp bắt đầu cuộc họp đạo thanh vô lượng tông. Hoa Nương Nương đứng phía xa, bóng lưng in trong mắt hỗn loạn. Hỗn loạn thở dài thườn thượt, bóng lưng đẹp tuyệt, nhưng khi nhìn khuôn mặt là muốn chết ngay. Lâm Phàm đến đây vì muốn xem họ tính bàn bạc chuyện gì, chứ không thì bị khùng mới đến. Hồ trưởng lão xuất hiện, cười tươi đứng cạnh Hoa Nương Nương, mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ánh mắt đầy ẩn ý, dường như chuyện ngày hôm qua đã bị biết. Đi thôi. Ba người theo sau lưng hồ trưởng lão đi tới đại điện tông môn. Hoa Nương Nương hỏi, nhìn kỹ hắn, Lâm phong chủ, hồ trưởng lão nói là ngày hôm qua phong chủ ra tay với đệ tử của tông môn họ. Lâm phong chủ ghê gớm, đánh cả đệ tử của đạo thanh vô lượng tông. Lâm Phàm cười nói, làm cuộc giao dịch với người ta, không có gì to tát. Còn một câu hắn chưa nói, chẳng qua là đệ tử tầm thường. Nếu điều kiện cho phép thì hắn rất muốn đánh tông chủ của đạo thanh vô lượng, tông Như Tử. Đại điện rộng lớn, hai bên có đệ tử đứng thẳng người, hơi thở bất phàm, lên đến đỉnh, bày ra khí thế đại tông môn. Lâm Phàm cười nói, hỗn loạn, mỗi đệ tử ở đây đều mạnh hơn ngươi nhiều. Đệ tử đứng ở chỗ này đều có tu vi đại thánh cảnh. Đạo thanh vô lượng tông ở cửu đế vực, không uổng là tồn tại có thể cai quản một vực. Hồ trưởng lão cười nói, Hoa Nương Nương, xin đi theo ta. Lão dẫn mọi người đi lên đài cao. Đối với cường giả mạnh nhất thang trời thì đạo thanh vô lượng tông không thể coi thường, cho đãi ngộ cao nhất, chỗ ngồi ngang hàng với tông chủ đạo thanh vô lượng tông. Hoa Nương Nương, có chỗ ngồi nhưng Lâm Phàm, hỗn loạn thì không. Hồ trưởng lão cười dẫn Lâm Phàm, hỗn loạn sang hai bên, hai vị hãy ngồi ở đây. Lâm Phàm không để bụng, tùy ý ngồi xuống, nhưng lòn hơi khó chịu, đây là bị kỳ thị về thân phận, thực lực. Hỗn loạn nói, Lâm phong chủ, ngươi nên ngồi bên trên. Lâm Phàm nheo mắt, phát hiện hỗn loạn còn có tài tâm bốc người. Làm hắn rất bất ngờ, thấy rùng rợn, đây còn là hỗn loạn mà hắn đã quen không? Ngươi nói rất có đạo lý, bản phong chủ cũng nghĩ vậy. Nhưng hỗn loạn, dù ngươi nói chuyện dễ nghe, thì bản phong chủ vẫn sẽ không đồng ý giúp ngươi bất cứ chuyện gì. Phía chân trời xa chấn động, rải sáng bao phủ, các loại dị tượng kinh người liên tiếp sinh ra. Lâm Phàm cảm nhận khí thế rất mạnh từ phía xa, toàn là cường giả đến. Đạo thanh vô lượng tông rộng rãi mời cường giả trên cõi đời, chắc họ đều đến. Hỗn loạn nhìn phương xa, nói, người của Tuyệt Thần Cung đến. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, ngươi biết? Không ngờ hỗn loạn biết Tuyệt Thần Cung, xem ra đi theo bên Hoa Nương Nương giúp tăng kiến thức lên nhiều. Hỗn loạn bất đắc dĩ nói, ai, mới đi qua một lần, gặp người trong Tuyệt Thần Cung. Hỗn loạn đi theo bên Hoa Nương Nương nên tất nhiên thấy nhiều đẳng cấp, mà trước kia không thể tiếp xúc, nhưng thân phận của lão không tốt, đôi khi cảm giác ánh mắt người ta nhìn mình như có móc câu. Đúng rồi, đó là ánh mắt ghen tị. Hoa nương nương đang ngồi lên tiếng, Tuyệt Thần Cung, các ngươi đến thật chậm, ta đến đầu tiên xem ra không đáng tiền nhất. Những bóng người phía xa chưa đến nhưng giọng nói đã truyền tới, ha ha. Hoa nương nương, ngươi nói vậy là không đúng, nếu không phải biết hoa nương nương đến trước thì lão phu định ngày mai mới tới. Một lão nhân khí thế phi phàm đạp không khí, chớp mắt đã xuất hiện trên đài cao, ngồi xuống cạnh hoa nương nương. Những người đi theo sau lão nhân thì đáp xuống một bên, ngồi ở vị trí giống như Lâm Phàm. Lâm Phàm hỏi, hỗn loạn, hạng nhất bảng thiên kiêu đã đến chưa? Hỗn loạn nhìn thoáng qua, chỉ một người trẻ tuổi ở phía xa, đó chắc là hạng nhất bảng thiên kiêu, đại sư huynh của Tuyệt Thần Cung, Chu Đế Võ. Khi hỗn loạn chỉ vào đối phương, người trẻ tuổi ngồi ở phía xa nhìn qua, mắt bắn ra tia sáng, hiển nhiên rất khó chịu khi bị chỉ trỏ. Nhưng khi thấy hỗn loạn thì Chu Đế Võ vội thu lại tầm mắt, hiếm khi nở nụ cười. Suýt bị thương sai người. Chu Đế Võ mừng thầm, lúc bị ai chỉ trỏ là gã cảm ứng được ngay, đối với tồn tại như gã không phải ai cũng có thể tùy tiện chỉ. Nên Chu Đế Võ không chút do dự lấy khí thế phản kích, nhưng nhìn rõ người đó liền ngừng tay. Đùa, đó là phu quân của Hoa Nương Nương, nếu tổn thương người ta thì gã cũng khó sống. Với tính nết của Hoa Nương Nương, dù là gã cũng sẽ bị gây khó dễ. Lâm Phàm cười nói, hỗn loạn, ngươi giỏi đấy, người ta đang định ra tay với ngươi, nhưng khi thấy ngươi liền dừng tay, mặt mũi của ngươi lớn lắm. Hắn thầm cảm thán, đây là cái lợi của thiếu phấn đấu mấy trăm năm, bản thân muốn gì có nấy, người ta nhìn thấy mình cũng khách khí. Hỗn loạn chỉ muốn chết, vui không nổi, Lâm Phong chủ, xin đừng cười ta, hay chúng ta đổi với nhau. Đừng tưởng lão không biết nhiều người nói lén sau lưng là lão bám váy đàn bà. Hỗn loạn rất muốn đáp trả một câu, muốn bám váy đàn bà cũng cần có tài, các ngươi muốn chưa chắc làm được. Hâm mộ ghen tị cuối cùng chuyển thành nói mát. Lâm Phàm khen ngợi, thôi, ngươi tự ôm đi, ta thấy ngươi và hoa nương nương quá xứng. Hỗn loạn ở trong phúc không biết phúc, nếu là người khác đã ước gì cởi sạch đồ, lao vào vòng tay của hoa nương nương. Khuôn mặt xấu xí thì có sao, đâm mù mắt là được, đến mức này rồi cần mắt làm gì. Phía chân trời một mảnh đỏ rực, một đốm sáng to rực giữa rạch phá hư không bay vào đạo thanh vô lượng tông. Dù cách thật xa vẫn có sóng xung kích ập đến. Lâm Phàm tập trung nhìn kỹ, ngây người. Có người đứng trên ngôi sao rực cháy lửa. Hỗn loạn nói, đó là người của tinh thần các. Bảng thiên kiêu do lão tổ của tinh thần các đặt ra. Lâm Phong chủ, ngươi không thể xếp hạng nhất, ta cảm thấy rất lạ, chắc chắn có dàn xếp trong tối. Lâm Phàm suy tư, ghê gớm, cách ra sân của đại tông môn càng lúc càng dữ dội, khiến người giật mình. Hắn thật sự không phục bảng thiên kiêu, có biết xếp hạng không vậy? Người mạnh như hắn mà không lọt vào 500 hạng đầu, quá đáng. Không ngờ hoa nương nương và tông chủ Tuyệt Thần Cung đã đến hết rồi, nhưng bọn họ còn chưa tới, xem như lão tổ không đến muộn. Khi ngôi sao sắp đụng vào đạo thanh vô lượng tông thì bỗng nhập vào người lão tổ, biến mất, sau đó một đám người đáp xuống. Người của đạo thanh vô lượng tông rất khó chịu với người của tinh thần các, kiểu đến láo ghê. Bọn họ vĩnh viễn nhớ khi vực ngoại giới dung hợp, một mình lão tổ tinh thần các lập ba đại chí nguyện, giành chiếm tiên cơ, tiện đến đáng sợ. Lão tổ tinh thần các hỏi, a, sao là hai ngươi? Vô lượng lão tổ đâu? Mời chúng ta đến đây mà không tự ra tay thì coi sao được, hay không thèm để chúng ta vào. Mắt. Phía xa vang lên tiếng nói, tinh thần lão tổ, đừng tùy ý đâm thọc quan hệ của tông ta với người khác. Một lão nhân cười tủm tỉm đi đến. Lâm Phàm nhìn đám người bên trên, thầm nghĩ bọn họ là sức chiến đấu mạnh nhất trong vực ngoại giới. Đang lúc hắn ngạc nhiên, phía xa lại có động tĩnh. Mùi hương kinh người thổi quét thiên địa, mọi người hít hà chóp mũi, ngửi được mùi khiến người tinh thần vui sướng, tinh khí thần tăng lên. Lâm Phàm ngước đầu lên, đan dược. Một viên đan dược tỏa ánh sáng nhiều màu từ xa bay nhanh đến. Ánh sáng chiếu rọi như thấm nhuần tất cả thực vật, được sống lại, sinh trưởng rạt rào. Cây cổ gần ánh sáng nhanh chóng vươn cao, ít nhất cao hơn lúc trước gấp đôi. Tinh thần lão tổ cười nói, không ngờ đan giới chi chủ cũng đến, mà còn tới một mình, nếu bị người bắt lấy nuốt vào bụng là vật siêu bổ. Tinh thần lão tổ vừa dứt lời bị đan giới chi chủ mắng thúi đầu, lão già, khép mõm thối của ngươi lại. Tinh thần lão tổ móc mỉa, không có chút phong phạm của lão tổ, ui chà, miệng của ai thối quá. Đan giới chi chủ, hạng nhất bảng thần đan cái gì, theo ta thấy là đan hôi, quá thời hạn, sinh ra run. Các đệ tử đi theo tinh thần lão tổ đều cúi đầu, cảm giác lão tổ nói chuyện hơi kỳ, không thể hùa theo. Hỗn loạn nhìn Lâm Phong chủ thè lưỡi ra liếm, hơi sợ hỏi, Lâm Phong chủ, ngươi định làm gì? Hỗn loạn cảm giác sao bên cạnh mình có nhiều kẻ biến thái quá. Ngay cả Lâm Phong chủ đang yên lành cũng biết thẻ lưỡi liếm, động tác liếm rất tà ác, làm lão thầm hoảng. Lâm Phàm liếc xéo, bị khô miệng, không liếm được sao? Hắn nhìn chằm chằm lão nhân râu đen ở phía xa, nhìn là biết bổ quá cỡ, đã già mà tóc, râu còn đen mun. nếu liếm một miếng sẽ được bao nhiêu giá trị khổ tu. Chỉ tưởng tượng đã làm tim hắn đập nhanh. Giọng đan giới chi chủ hùng hồn như sấm vang vọng hư không, sau này đan dược trên đời có linh đều từ chối tinh thần cát. Nghe câu này, tinh thần lão tổ không ngồi yên, giỡn thôi mà, cần gì nghiêm túc vậy? Tinh thần lão tổ bồn chồn, đan giới chi chủ đã mở miệng, sau này đan dược trên đời có linh đều từ chối tinh thần cát thì rắc rối to. Các đệ tử muốn ăn đan dược phải hàng phục nó, dù hàng phục được rồi thì dược hiệu cũng sẽ giảm mạnh, không cần vì một câu nói mà biến thành như vậy. Lão tổ đan giới cười nói, kích động quá làm gì, lão tổ này chỉ đùa thôi, cần chi xem là thật. Vô lượng lão tổ ra tiếng giảng hòa, được rồi tinh thần lão tổ, cửu sắc lão tổ. Chuyện này bỏ qua, đừng làm mất vui. Hừ, cửu sắc lão tổ của đan giới và tinh thần lão tổ liếc nhau, sau đó ngồi xuống. Hư không bỗng bừng sáng, hơi thở lạnh băng ập đến. Ong, binh khí trong tay các đệ tử rung rung, sau đó bay cái vèo lên cao, bắn về phía xa. Có đệ tử kinh kêu, binh khí của ta. Đệ tử kia định bắt lấy binh khí nhưng bị lực lượng đánh bật về, tay trắng trở lại. Mục Phong luôn nhìn chú đế võ chằm chằm, trường kiếm trong tay rung rung, dù gã cố gắng ức chế vẫn cảm giác lực hút siêu khủng bố từ phía xa truyền đến. Mục Phong xanh mặt, sắc mặt chướng đỏ mới miễn cưỡng trấn áp trường kiếm. Binh giới chi chủ. Mục Phong biết người đến là ai, trừ binh giới chi chủ ra còn ai có uy thế như vậy. Đạo thanh vô lượng tông khách khí, lão phu đến. Vạn binh cùng nghênh, làm long trọng quá. Phía xa, một lão nhân người phát sáng, những tia sáng sắc bén, rực rỡ phản chiếu lên những binh khí. Các binh khí kêu ù ù, vô lượng lão tổ ngước đầu lên, chỉ một cái. Hư không kêu ù ù, sinh ra dao động cực kỳ khủng bố. Vạn binh bị áp chế bay về với các đệ tử. Binh chủ, cần gì làm vậy, các đệ tử khó khăn mới có binh khí thích hợp với mình. Leng keng, binh khí trở về tay từng đệ tử, bọn họ thầm sợ, trán chảy mồ hôi. Siêu khủng bố, nếu đánh nhau thật mà gặp tình huống vừa rồi thì họ không có đường đánh trả. Lâm Phàm khó chịu nói, hỗn loạn, sao bản phong chủ cảm giác đám cường giả đến đây đều thích ra oai. Hắn không thích người ta ra oai, vì là sự tổn thương đến người khác. Lâm Phàm vốn nghĩ đám cường giả này là loại không màng danh lợi, nhưng nay xem ra hoàn toàn không phải như vậy, ai nấy đều giỏi ra oai. Hỗn loạn chỉ bóng người phía xa, hỏi, Lâm Phong chủ thói quen sẽ thấy khá hơn, có thấy cô nương bên kia không? Lâm Phàm nhìn theo, cô nương. Hắn thấy một nữ nhân ngồi bên chỗ đan giới, áo trắng không nhiễm hạt bụi trần, đẹp tuyệt vời, mặt không biểu tình ngồi. Đúng rồi, là nàng, thần nữ của đan giới, xếp hạng 5 trên bảng bách hoa. Rất nhiều người theo đuổi nàng, vì nếu có thể cùng nàng bên nhau, tu luyện xong tu thì tu vi sẽ lên trời, có nhiều diệu dụng thần kỳ. Nhưng mấy cái đó không quan trọng, quan trọng nhất là, Lâm Phong chủ cho rằng nữ nhân kia ra giá cao bao nhiêu. Mắt hỗn loạn lóe tia sáng. Không mang chút tà ác nào, càng giống như làm cuộc giao dịch. Lâm Phàm nói, cần giá cả làm chi, một nữ nhân chứ có gì. Hỗn loạn lắc đầu nói, Lâm Phong chủ không hiểu, đây là vô giá, dù là ta cũng không ra giá được, ít nhất hiện tại không ra nổi, dù đặt cược bằng mạng sống, cũng không đủ. Lâm Phàm cảm giác hỗn loạn quân chủ hơi không dễ chịu, đã mất sức sống xông pha ngày xưa, chưa hỏi sao biết không được. Ngươi đi hỏi thử là xong. Hỗn loạn quân chủ bất đắc dĩ. Nhìn qua đôi mắt về phía hoa nương nương trên đài cao, cuộc đời ta đã bán rồi, chỉ có thể chờ kiếp sau lại ra giá. Vô lượng lão tổ mở miệng nói, các vị, hôm nay mời tất cả đến không vì chuyện gì khác mà là có việc quan trọng. Người đến đều là đại tông môn, thế lực lớn truyền thừa đã lâu, chắc cũng hiểu sau khi vực ngoại giới dung hợp sẽ có chuyện gì xảy ra phải không? Hiện giờ đạo thanh vô lượng tông ta không che giấu, chấp nhận công bố bí mật ra. Sau khi vực ngoại giới dung hợp sẽ có thượng giới đến, nhưng bọn họ đến sẽ xảy ra chuyện gì? Cái đó thì không biết, trong các vị lão tổ nếu ai biết đoạn tiếp theo xin hãy nói ra. Sách cổ ghi chép chỉ có trong đại tông môn chúng ta, một số đại tông môn không đến đây, hiển nhiên đã biết bí mật quan trọng nhất. Nhưng với năng lực của chúng ta cố gắng lắp ráp các mảnh lại thì có thể. Vô lượng lão tổ chưa nói hết câu đã bị tinh thần lão tổ ngắt lời, người nói sai rồi, từ thượng cổ đến hiện giờ vực ngoại giới đã dung hợp bao nhiêu lần. Lão phu đã tra sách cổ, tổng cộng 8 lần, nhưng mỗi lần dung hợp rồi xảy ra chuyện gì thì không có ghi chép tỉ mỉ. Theo ghi chép ít ỏi có thể biết vực ngoại giới chúng ta bị đối phương nghiền áp, không có cơ hội đánh trả. Nhưng lão phu nhớ một việc, lúc lão phu còn nhỏ tìm kiếm trong một quyển sách cổ, khôi lỗi lão tổ từng là cường giả đỉnh cao nhất của vực ngoại giới chúng ta, càng là người nghịch thiên, nhưng đã mất tích vào lần dung hợp thứ 8, người nói xem khôi lỗi lão tổ đã đi đâu. Vô lượng lão tổ nhíu mày nói, tinh thần lão tổ, lão phu đang nói là chúng ta tập hợp manh mối lại với nhau, chứ không phải thảo luận hướng đi của khôi lỗi lão tổ. Chuyện này liên quan gì đến việc lão phu nói? Người xung quanh không lên tiếng, nhìn hai người giằng co, bọn họ cảm thấy tạm thời không nên mở miệng, chờ xem thế nào. Việc cãi cọ hãy giao cho người giỏi ăn nói. Tinh thần lão tổ nheo mắt nói, không liên quan. Ha ha, vô lượng lão tổ, người ta không biết con người của ngươi, lẽ nào lão phu không biết? Ngươi đã nói vậy thì được thôi, lấy sách cổ đạo Thanh Vô Lượng Tông lưu giữ ra, chúng ta xem vật thực, không nghe nói miệng. Tinh thần lão tổ không tin đạo Thanh Vô Lượng Tông rảnh rỗi kêu họ lại đây, chỉ vì tìm kiếm việc xảy ra sau khi vực ngoại giới dung hợp. Đạo Thanh Vô Lượng Tông sẽ tốt bụng vậy sao? Vô lượng lão tổ tức muốn điên, sau đó thở dài tiếc nuối nói, rất đáng tiếc là sách cổ của tông ta bị lạc đã lâu, những cái này là manh mối truyền miệng nhiều đời. Tinh thần lão tổ không thèm nể mặt vô lượng lão tổ, vớ vẩn. Vô lượng lão tổ, ta không muốn nói nhưng ngươi nói chuyện như người ta đánh rắm, nghẹn một hồi đánh một phát, ngươi nói xem các vị ở đây có ai tin không? Các đệ tử của đạo Thanh Vô Lượng Tông tức giận mặt đỏ rực. Tinh thần các rất đáng giận, dám nói lão tổ của họ như vậy. Vô lượng lão tổ tức xì khói, nhưng vẫn ráng nhịn. Lão thất phu tinh thần kia, ngươi đừng ăn đằng sóng nói đằng gió, vu hãm bậy bạ. Đúng thế, lão che giấu sự thật, nhưng lão nắm giữ manh mối quan trọng nhất, không muốn chia sẻ với người, tất cả thuộc về đạo Thanh Vô Lượng Tông bọn họ. Vô lượng lão tổ đứng lên nói, các vị, chắc tất cả hiểu biết con người của vô lượng này, còn lão thất phu tinh thần nói năng tầm bậy tầm bạ, các vị tin ai? Hoa nương nương, người nói đi. Hoa nương nương mỉm cười nói, ta tin lời của vô lượng lão tổ, ta cũng tin lời tinh thần lão tổ nói. Nói như chưa nói. Vô lượng lão tổ không còn lời nào để nói, đúng là phụ nữ, sao không có chút chủ kiến gì hết. Đương nhiên vô lượng lão tổ sẽ không nói ra, nếu quan hệ với hoa nương nương trở nên cứng ngắc thì không tốt. Vô lượng lão tổ không tin tà, nhìn sang binh chủ nói đi. Binh chủ cười nói, ta không hiểu mấy chuyện lòng vòng, đầu óc của ta thẳng. Các ngươi nói, ta cũng không biết tin ai, có ai biết các ngươi nói là thật hay giả. Nhưng các ngươi có thể tiếp tục cung cấp thêm chút tin tức, có lẽ qua một lát ta sẽ phân biệt ra được. Vô lượng lão tổ nhìn binh chủ, chịu phục rồi. Trong đám người chợt vang lên tiếng nói, chủ đại tông môn mà vậy à, cần gì phiền phức, thề với trời là xong, kẻ nào nói dối bị trời giáng xét thành cho tàn. Thế là xong. Âm thanh vang vọng ngoài đại điện, mọi người đều im lặng. Vô lượng lão tổ muốn chứng minh sự trong sạch cũng khép miệng lại. Hỗn loạn quân chủ ngây người, vội kéo Lâm Phàm lại. Lâm phong chủ, đừng xen vào, những người này đều không dễ chọc. Lâm Phàm phủi tay hỗn loạn quân chủ, không dễ chọc cái gì, hắn đã đột phá đến thông thiên cảnh, đang rất táo bạo. Bất chấp tất cả, hắn đứng thẳng dậy nhìn bốn phía, nhìn bản phong chủ chằm chằm làm chi. Bản phong chủ nói có gì sai sao? Vô lượng lão tổ nhìn Lâm Phàm đăm đăm, tên này làm chật nhịp của lão, ở đây sẽ không ai thề. Hoa, nương nương cười nói, vô lượng lão tổ, đây là bằng hữu của phu quân ta. Mắt hoa nương nương lóe tia sáng nhìn Lâm Phàm, không ngờ lá gan của bằng hữu của phu quân to như vậy, có thể nói ra mấy lời đó trước mặt nhiều cường giả. Tinh thần lão tổ cười nói, ha ha, lão thất phu vô lượng, ta cho rằng vị tiểu hữu này nói rất có lý. Lão quay sang nhìn Lâm Phàm, tiểu hữu, người rất thông minh. Lão phu bội phục người gan dạ. Lâm Phàm giơ tay nói, ngươi cầm miệng lại, bản phong chủ còn chưa tình ngươi. Trong phút chốc hiện trường im phăng phắc, mọi ánh mắt tập trung vào Lâm Phàm. Tiểu tử này đến từ đâu mà táo bạo vậy? Hay hắn không sợ chết? Tinh thần lão tổ cũng ngây người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người xung quanh trố mắt líu lưỡi, chép miệng la gặp quỷ. Bọn họ không ngờ có người bá đạo như vậy, dám can đảm châm chích hai vị lão tổ. Người trẻ tuổi đó là ai? Mục Phong cứng ngắc ngước đầu lên, tay lơ lửng trong không khí sau đó buông xuống, môi mấp máy hai chữ đồ ngu. Ở trong mắt Mục Phong thì loại người này không biết trời cao đất rộng, tự cho là khác biệt với mọi người, nhưng không biết sớm chọc vào họa lớn. Mắt tinh thần lão tổ sáng người nói, tiểu tử, ngươi nói thế là sao? Hình như lần đầu lão tổ gặp ngươi. Mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng thật ra bên trong dậy sóng thần. Lâm Phàm bình tĩnh bắn nhẹ cho bụi trên người. Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bản phong chủ hỏi ngươi, bảng thiên kiêu do ngươi xếp hạng đúng chứ? Tinh thần lão tổ cực kỳ tự hào nói, không sai, bảng thiên kiêu đúng là do lão phu xếp hạng, hội tụ cường giả thiên kiêu trong vực ngoại giới. Người có thể lên bảng đều là thiên kiêu mạnh nhất. Vực ngoại giới dung hợp, lão mau hơn người ta một bước lập ba chí nguyện lớn, bảng thiên kiêu là kiệt tác mà lão tự hào nhất. Đệ tử thiên kiêu của tất cả vực ngoại giới có ai không muốn lên bảng thiên kiêu? Lên danh sách này là tượng trưng cho thân phận và thực lực. Lâm Phàm không nhịn được mắng xối xả, chó má. Gì mà thiên kiêu mạnh nhất, tên của bản phong chủ cũng không có mà dám nói là thiên kiêu mạnh nhất. Bản phong chủ thì thấy bảng thiên kiêu không thật, dù là hạng nhất bảng thiên kiêu hiện giờ xuất hiện ở trước mặt bản phong chủ, cũng sẽ bị bản phong chủ đánh thành đầu chó. Sáo động, giật mình. Lâm Phàm thốt ra mấy lời này, các đệ tử xung quanh xoay tròn mắt. Người này quá cuồng vọng, trong mắt không người. dám nói bảng thiên kiêu không thật, dù hạng nhất xuất hiện trước mặt hắn cũng sẽ bị hắn đánh thành đầu chó. Phải tự tin dữ dội cỡ nào mới nói ra lời kinh thiên động địa như vậy được. Vẻ mặt tinh thần lão tổ khó chịu nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện quá cuồng vọng. Tu vi của ngươi chỉ là thông thiên cảnh, điều này không đại biểu được gì. Có thiên kiêu dù ở cùng cảnh giới cũng có thể một tay nghiền áp người cùng cảnh giới. Bảng thiên kiêu của lão phu tuyệt đối không có vấn đề. Tinh thần lão tổ hỏi, ai mang tiểu tử này đến? Hoa nương nương nheo mắt, mỉm cười nói, tinh thần lão tổ, vị này là bằng hữu của phu quân ta, ngươi có ý gì không? Tinh thần lão tổ bí hiểm nói, thì ra là bằng hữu của phu quân của hoa nương nương, nhưng xin khuyên hắn không nên nói lung tung thì hơn, nếu không rất khó giải quyết xong chuyện. Lâm Phàm giơ tay lên, hoa nương nương, để bản phong chủ tự giải quyết việc này. Lâm Phàm nhìn về phía tinh thần lão tổ, hôm nay phải nói rõ việc này ra, Lâm Phàm này đủ sức trở thành đệ nhất bảng thiên kiêu, danh sách của ngươi có vấn đề. Lâm Phàm không nể tình, hắn quá kiêu ngạo, sốt ruột tìm người chèn ép mình. Chu Đế Võ ngồi yên một chỗ bỗng bộc phát ra khí thế xé rách khung trời, càn rỡ. Như có đôi tay to vô hình thỏ ra từ người Chu Đế Võ, tay vô hình xé rách khung trời, ngân hà chín tầng trời đổ ầm ầm, nghiền áp chúng sinh. Các đệ tử khủng hoảng, cảm giác thân hình trở nên nặng nề. Thật là khủng khiếp. Các đệ tử sống lưng lạnh toát, họ sợ hãi, cảm giác người đối phương có ánh sáng chói mắt, khiến họ e sợ không dám đối diện. Ánh mắt của Chu Đế Võ sắc bén, áo lam bay bay, khí thế hùng hồn, đạp ra một bước quân lâm thiên hạ, ngạo nghễ đứng trên đại điện. Chu Đế Võ ôm quyền nói, lão tổ, nếu người này đã không phục vậy thì để đệ tử đến lĩnh giáo sự lợi hại của hắn, nhìn xem có tư cách trở thành đệ nhất thiên kiêu không. Tinh thần lão tổ nói, ừm, cũng tốt, nhưng đã là bằng hữu của phu quân của hoa nương nương thì đừng tổn thương mạng sống. Chu Đế Võ gật đầu nói, rõ. Gã chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Lâm Phàm. Thông thiên cảnh tầm thường, ta khinh thường ra tay, ngươi chỉ có một cơ hội. Câu này bá đạo, kiêu căng, cuồng vọng, làm Lâm Phàm rất khó chịu. Các đệ tử thì thầm thảo luận, trời ạ, người này bị ngu ư. Đi đánh với Chu Đế Võ, chết cũng không biết chết như thế nào. Thông thiên cảnh đúng là rất mạnh, nhưng Chu Đế Võ là đẳng cấp diệu thế cảnh đỉnh. Lão tổ nhà ta nói Chu Đế Võ sẽ là kỳ tài trẻ tuổi đến đạo cảnh nhanh nhất. Các ngươi chờ xem, một chiêu, không, có lẽ nửa chiêu là tên này sẽ quỳ dưới đất. Cách biệt một đại cảnh giới, là lạch trời không thể vượt qua. Bọn họ không xem trọng trận chiến đấu này, đối phương tự tìm đường chết. Tinh thần lão tổ ôm quyền nói, hoa nương nương, chiến đấu khó tránh khỏi bị thương, xin rộng lượng thứ lỗi. Lão chẳng biết tiểu tử này có nội tình gì mà to mồm vậy. Ừm, hoa nương nương không nói nhiều, nàng cũng không xem trọng trận chiến này, không biết bằng hữu của phu quân nghĩ sao nữa. Hoa nương nương nhìn về phía hỗn loạn, thấy phu quân hết sức bình tĩnh. Chỉ có một người táo bạo nhất hiện trường, đó là vô lượng lão tổ. Chuyện quái quỷ gì đây? Kêu bọn họ đến để trao đổi tin tức sách cổ, khi không biến thành tranh cướp thiên kiêu số 1. Sự việc phát triển rất lạ. Mục Phong siết chặt trường kiếm, gã luôn mãi hạng 2, đã đấu với Chu Đế Võ một lần, bị thua một chiêu, không biết hiện giờ Chu Đế Võ mạnh đến đâu. Còn về kẻ khiêu khích, Mục Phong cười lạnh, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lâm Phàm bẻ cổ, hỏi. Này tiểu tử, bản phong chủ hỏi ngươi, hiện giờ cảnh giới của ngươi là gì? Lâm Phàm không biết trên thông thiên cảnh là cảnh giới gì, cũng không hỏi thăm về chúng. Lão sư bảo rằng cảnh giới đều là giả, tất cả đơn giản là đánh thắng và không đánh lại. Biết nhiều làm chi, chẳng được lợi gì. Các đệ tử ngây người. Tên này là đồ ngốc sao? Không biết cảnh giới của người ta là gì mà dám khiêu khích, muốn lên trời à? Chu Đế Võ lạnh lùng nói, diệu thế cảnh đỉnh. Người gã phát ra thần quang, sáng chói mắt, nhìn thoáng qua như thần linh hiện thế. Lâm Phàm có duỗi người, chờ chút nữa có trận đại chiến. Tốt, trên diệu thế là gì? Đạo cảnh. Cao hơn nữa. Không còn đường. Lâm Phàm nở nụ cười, mới có hai đại cảnh giới đã biết đường. Hắn không tin. Lâm Phàm nhe răng, mắt lấp lóe chiến ý hừng hực. Bản phong chủ sắp lên đây, chuẩn bị sẵn sàng đi. Khuyên ngươi nghiêm túc một chút, nếu không đừng hối hận. Hai chân hắn dẫm mạnh. Bùm. Mặt đất nứt dạn lan đi bốn phía. Chu Đế Võ không nhúc nhích, vẫn chắp hai tay sau lưng, nhưng có thần lôi nhỏ xẹt xẹt đan xen trên người gã. Dốc hết sức, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, lao về phía Chu Đế Võ, trên đường lao lên hắn dần mở ra tất cả đòn công kích. Cuồng thân, thất thần thiên pháp, cấm thuật, cửu sắc lão tổ của đan giới nói, hắn lấy thực lực này đấu với Chu Đế Võ thì một chiêu là thua, Chu Đế Võ thậm chí không cần ra tay. Nhưng đột nhiên bầu trời lung lay, đạo thanh vô lượng tông chấn động, hung uy kinh khủng bao phủ trong lòng mọi người. Ha ha! Đến đây! Lâm Phàm cao tới 10 thước, cơ bắp cuồn cuộn, nghiền áp tất cả. Trên thân thể màu đen kia bắt đầu từ phần lưng nổi hoa văn màu đỏ, không ngừng lan tràn bao trùm toàn thân, sóng máu đỏ thẫm sôi trào. Đừng xem thường bản phong chủ nhé. Giờ phút này, Lâm Phàm đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trước mặt chủ đế võ, hai nắm đấm khép lại dã mạnh xuống, nắm tay chưa tới nhưng lực lượng cường đại đã nghiền áp. Răng rắc. Mặt đất bị lực lượng làm lõm xuống. Chủ đế võ tái mặt, cái gì? Gã vốn hết sức bình tĩnh nhưng lúc này kinh hoàng, gã đã xem thường đối phương, không tăng lực lượng lên cao nhất, bóng dáng đen thui kia tạo áp lực lớn cho gã. Chủ đế võ muốn bùng nổ hết sức nhưng đã không kịp. Ầm ầm. Chấn động bộc phát, hai đấm giã xuống, núi sông mất sắc, sóng xung kích khủng bố phục một tiếng hung mãnh khuếch tán ra ngoài. Vô số đệ tử đứng không vững, bị sóng xung kích thổi bay xa, đụng nát kiến trúc. Vô lượng lão tổ hoảng hốt, giơ tay lên, sao có thể như vậy? Ánh sáng huyễn lệ bắn ra từ tay lão, bao phủ bốn phía. Nếu vẫn ngồi xem thì lực lượng này khiến đạo thanh vô lượng tông không đỡ nổi. Thiên kiều đệ nhất chó má, cho bản phong chủ động lực nào. Lâm Phàm táo bạo như vượn, hai nắm đấm đập mạnh xuống đất, lực lượng cường đại hoàn toàn bộc phát ra. Ầm ầm, xuyên thủng mặt đất, có uy nhổ núi nứt đất, nắm tay như hạt mưa rơi xuống. Chu đế võ nằm trong hố sâu người đẫm máu, tức giận gầm lên, người bắn ra ánh sáng vàng. Nhưng khoảnh khắc bắn ra ánh sáng thì nắm đấm khủng bố đã đánh tới. Chu đế võ phun búng máu, phụt. Ánh sáng vàng sắp bắn ra chợt khựng lại, rút vào trong người, bị đánh rụt về. Tốc độ của Lâm Phàm rất mau, nhanh nhẹn vô cùng, hắn bâu đầu chu đế võ, khoảnh khắc ra trăm cú đấm, tất cả giã vào bụng của gã. Bùm bùm bùm bùm bùm. Sóng âm nổ, mỗi nắm đấm có thể đánh thủng tất cả. Người chu đế võ co giật, đây là vì bị nắm tay đánh trúng, thân thể chịu đựng lực lượng sinh ra chấn động. Lâm Phàm chộp cổ chân của chu đế võ, lắc qua lắc lại, không ngừng đập gã xuống đất, tốc độ siêu nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh, đã vô hình vô ảnh, chỉ có mỗi lần va chạm hình thành sóng khí dao động, giây phút nổ mới biết xảy ra chuyện gì. Ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực sao? Hoặc là ngươi chưa ăn cơm? Biểu tình của Lâm Phàm cuồng bạo, mắt đỏ bắn ra tia sáng, tay đè mạnh xuống đất, đập chu đế võ bẹp dí. Cấm thuật sớm mở ra, hắn từ bỏ cơ hội tương lai thăng cấp, bộc phát tất cả tiềm lực. Lâm Phàm ngửa đầu cuồng giống, biểu tình trở nên dữ tợn, mắt đỏ bắn ra tia hung dữ tuyệt thế, giơ cao hai tay, dồn hết sức mạnh đập xuống. Bùm! Hai đấm giã xuống đất, uy thế khủng bố nhất bùng nổ. Mặt đất tan vỡ thành hư vô, trùng kích khủng bố nhảy lên, khuếch tán bốn phía. Răng rắc! Màn sáng vỡ vụn. Sóng khí khoảnh khắc phủ lên hơn một nửa đạo thanh vô lượng tông. Nhiều kiến trúc sụp đổ thành phế tích, cho tàn bay bay. Núi non phía xa càng núi lở vực nứt. Vô lượng lão tổ không đứng vững, mặt đờ đẫn thụt lùi mấy bước, vịn tay ghế ngồi bệch xuống. Cường giả xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, như đang trong mơ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người cùng nhìn một chỗ. Nơi đó có bóng đen to lớn sừng sững. Bộp! Một tay Lâm Phàm chộp đầu chu đế võ, xách gã lên từ hố sâu. Chu đế võ người đẫm máu, xương toàn thân vỡ nát, tứ chi rũ xuống, không biết sống chết. Ha ha! Đệ nhất bảng thiên kiêu. Bụi bặm tán đi, thân hình to lớn của Lâm Phàm đứng chính giữa, thân hình khủng bố như ma thần cuồng bạo, khiến người sợ hãi. Thứ ngu xuẩn, sự cường đại của lực lượng là không thể tưởng tượng, chơi hiệu ứng rồi sẽ có ngày chết. Lâm Phàm lắc cổ tay, ném chu đế võ về phía tinh thần lão tổ. Người nói xem, có phải bảng thiên kiêu đã sai? Tĩnh lặng. Mọi người kinh sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, muốn hé môi nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, không biết nên nói cái gì. Có người cúi đầu, ngây ngẩn nửa ngày mới khó khăn phun ra mấy chữ, chu đế võ thua. Hơn nữa thua hoàn toàn không có sức đánh trả. Bọn họ không tin nổi. Chu đế võ là kỳ tài ngút trời, đè ép tất cả thiên kiêu trên đời không ngẩng cao đầu được, dù là mục phong hạng hai cũng không đánh lại gã, có thể nói là khủng bố. Nhưng bây giờ, tồn tại làm bọn họ cảm thấy khủng bố đó bị người đè dưới đất đánh. Không có trùng kích rung động hồn người, càng không có ánh sáng huyễn lệ chói mắt. Lâm Phàm nhìn tinh thần lão tổ chằm chằm, không nể mặt hỏi thẳng, này tinh thần lão tổ, sao không mở miệng nói gì đi? Ngươi nói một lời xem, hắn là đệ nhất bảng thiên kiêu thì bản phong chủ là cái gì? Đừng nói 100 hạng đầu, trong 500 hạng đầu cũng không có danh hào của bản phong chủ. Hơn nữa bản phong chủ không bao giờ đặt điều, giờ có chứng cứ đây, hắn, hạng nhất bảng thiên kiêu bị bản phong chủ nghiền áp, còn lời nào để nói? Lâm Phàm luôn canh cánh bảng thiên kiêu trong lòng, cường giả như hắn mà không được thứ hạng, ban đầu tưởng ghê gớm lắm, nhưng nay xem ra chỉ thường thôi. Cửu sắc lão tổ của đan giới trả đũa, thuận cột leo lên, lão phu đã nói mà, bảng thiên kiêu chắc chắn có vấn đề, nếu không thì tại sao thần nữ đan giới chỉ xếp hạng 6? Xem ra gian lận hộp tối hơi nghiêm trọng. Cửu sắc lão tổ tỏ vẻ nghi ngờ chính nguyện lớn mà tinh thần lão tổ lập ra. Tinh thần lão tổ giận dữ chừng cửu sắc lão tổ, lại nhìn chu đế võ không rõ sống chết. Lão vội lấy đan dược ra cho gã nuốt vào. tiểu tử này, nhà ngươi đánh lén, hắn chưa lấy hết thực lực ra, coi thường ngươi nên mới vậy. Đúng thế, Chu Đế Võ là hạng nhất bảng thiên kiêu, tất nhiên sẽ không yếu như vậy, dù không đánh lại Lâm Phàm cũng không đến nỗi xuôi tay cho đánh. Mới rồi gã coi thường Lâm Phàm, chưa lấy hết thực lực ra, khi phản ứng lại thì đã muộn. Lâm Phàm tu luyện ngạnh công, khi mở công pháp hết mức thì lực lượng tăng vọt đến trình độ siêu khủng bố, hơ nắm đấm là núi sông vỡ nát, nếu không lấy thực lực thật sự ra thì khó đánh lại. Ai, chán chết, thua thì thua, có gì không thể thừa nhận. Đánh lén. Từ khi bản phong chủ tu luyện đến nay không biết hai chữ đánh lén có ý gì. Nhưng hôm nay có người nói bản phong chủ đánh lén, tinh thần lão tổ, những lời ngươi nói là nhục nhã bản phong chủ. Tuy thực lực của bản phong chủ không bằng ngươi nhưng không phải ai cũng có thể nhục nhã. Lâm Phàm tiến lên một bước, vụt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn tinh thần lão tổ, ngoắc ngón tay, nghe nói ngươi rất mạnh, nhưng bản phong chủ không tin, ngươi muốn chứng minh bản thân không? Xôn xao, lời nói kinh người nổ tung trong lòng mọi người. Trời ơi, hắn nói cái gì? Dám khiêu khích tinh thần lão tổ, hắn bị điên rồi sao? Người này kiêu căng quá, tưởng trấn áp Chu Đế Võ là vô địch thiên hạ rồi. Thần tượng, đây mới là thần tượng. Mọi người giật mình nhìn đăm đăm, bóng người đứng chính giữa đại điện ở trong mắt họ là sự kiện đáng chấn động nhất trong chuyến đi này. Khóe môi hỗn loạn co giật, lão biết Lâm Phong chủ rất lợi hại, nhưng không ngờ hắn chủ động khiêu khích lão tổ của một đại giáo. Hoa nương nương truyền âm, phu quân, bằng hữu của ngươi. Bằng hữu của phu quân nghiền áp thiên kiêu số 1, làm bà ta rất giật mình, nhưng rồi diễn ra việc càng đáng hết hồn hơn. Thực lực của tinh thần lão tổ siêu mạnh, không phải tầm thường như Chu Đế Võ có thể so sánh, lão búng tay một cái có thể giết gã. Cửu sắc lão tổ của đan giới mở to mắt, cười phá lên, sau đó đi tới bên cạnh thần nữ, ngươi thấy tiểu tử này thế nào? Lão tổ rất thích hắn, nếu ngươi muốn tìm phu tế, thì người này tốt nhất, xem mấy cỏ dại làm gì. Câu này làm đám thanh niên tài tuấn vây quanh thần nữ đan giới biến sắc mặt, như đánh mất cái gì, sau đó cùng nhìn thần nữ. Không thể đồng ý. Nếu đồng ý thì trái tim của họ vỡ nát mất. Cửu sắc lão tổ phẩy tay, vật nhỏ các ngươi nhìn cái gì, sang bên chơi. Đám nhóc này thực lực không ra gì mà muốn nhúng chàm thần nữ đan giới, nằm mơ. Khuôn mặt thần nữ đan giới bình tĩnh nói, lão tổ, hắn khiêu khích tinh thần lão tổ như vậy, rất khó sống tiếp. Cửu sắc lão tổ của đan giới cười nói, yên tâm, sao lão tổ để hắn chết được, chỉ cần không hợp với lão thất phu tinh thần là lão tổ đều cứu. Cửu sắc lão tổ của đan giới dương mắt nhìn, lão muốn xem tinh thần lão tổ giải quyết chuyện này thế nào. Bị một hậu bối khiêu khích như vậy, tinh thần lão tổ còn giữ nổi mặt già không? Thật là sung sướng lòng người. Lửa giận phun trào, tinh thần lão tổ đứng bật dậy, khí thế hùng hồn kinh người bộc phát ra, cuồng vọng. Lão vang dội xưa nay, có công thăm dò tạo hóa, chưa từng có ai dám láo xược như vậy. Lâm Phàm bật cười, cuồng vọng. Một chân đạp xuống, lực lượng chấn động làm đất nứt, đá vụn bay lên quấn quanh người hắn. Không phải bản phong chủ cuồng vọng mà vì một lẽ công bằng. Người đã làm ra đệ nhất bảng thiên kiêu thì phải công bằng công chính. Hôm nay bản phong chủ trấn áp thiên kiêu đệ nhất nhưng vẫn không thể lên bảng. Bản phong chủ không cầu gì khác, chỉ cầu một lẽ công bằng, hoặc là xin lỗi bản phong chủ. Lý do này rất hoàn mỹ, đứng ở điểm cao đạo đức và mặt tinh thần lão tổ. Ngoài mặt là bắt đối phương nói lời xin lỗi. Trong bụng thì hy vọng đối phương đánh chết mình, hoặc bị hắn đánh chết. Không có lựa chọn thứ ba. Nhưng xác suất hắn bị đánh chết càng lớn. Các đệ tử xung quanh nghe mấy câu này thì ngây người. Cái gì? Tên này khiêu khích tinh thần lão tổ chỉ vì một lẽ công bằng. Cái này? Hưng, ta bỗng hơi thông cảm người này. Bảng thiên kiêu do tinh thần lão tổ lập chí nguyện lớn sáng tạo ra, các thiên kiêu trong vực ngoại giới liều mạng tu luyện vì tiến bộ thêm. Rõ ràng tu vi của người ta rất mạnh nhưng không được vào 100 hạng đầu. Thậm chí không có trong top 500, ngươi nói xem người ta không tức giận được sao? Các ngươi nói thử coi có khi nào đúng là tinh thần lão tổ lén gian lận không? Khó nói, nhưng rất có thể. Hạng nhất là đệ tử của tinh thần các. Các ngươi nói xem vực ngoại giới rộng lớn như vậy, lẽ nào không có cường giả khác? Cố tình hạng nhất là tinh thần các bọn họ. Mọi người khe khẽ thì thầm, đâm ra nghi ngờ xếp hạng của bảng thiên kiêu. Âm thanh này như rùi mũi vù vù chui vào tai tinh thần lão tổ. Lão tổ một đại giáo làm sao nhịn được? Tinh thần lão tổ gầm lên, âm thanh như sấm nổ, câm mồm hết cho lão phu. Nơi ánh mắt đảo ra, uy thế cường đại nghiền áp, vô số đệ tử cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng bọn họ không phục, có thể dùng võ lực hàng phục thân thể của họ nhưng không thể hàng phục trái tim họ. Bọn họ cho rằng đây là biểu hiện chột dạ của tinh thần lão tổ. Cửu sắc lão tổ của đan giới giống to, lão thất phu tinh thần, ngươi dám ra tay. Bị người vạch trần, thẹn quá thành giận, uổng cho ngươi là lão tổ một phương, mất mặt. Hoa nương nương nhẹ gật đầu nói, đúng là kỳ cục. Binh chủ cười nói, tuy ta là binh chủ, mọi việc đều có thể dùng vũ lực giải quyết, nhưng dù gì vẫn phải có chữ lý. Bởi vậy, tinh thần lão tổ, ngươi phải cho người ta một lý do. Thanh niên này tuổi còn trẻ mà tu vi không yếu, hơn nữa trấn áp chú đế võ, theo ta thấy người ta có thực lực xếp hạng nhất, nhưng đến chỗ của ngươi thì đừng nói 100 hạng, thậm chí không có trong 500 hạng, phải nói là bảng thiên kiêu của ngươi có vấn đề rất lớn. Lâm Phẩm ôm quyền cười nói, binh chủ là người thấu suốt. Tinh thần lão tổ tức đến bể phổi, binh chủ, ngươi, cái đám đáng ghét bắt được cơ hội là bắt đầu các loại vu hãm. Binh chủ cười nói, tinh thần lão tổ đừng để bụng, bản binh chủ chỉ thực sự cầu thị. Binh chủ nhìn sang Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, người trẻ tuổi giống như ngươi rất hiếm thấy, có cơ hội hãy đến binh giới, lão phu giới thiệu thần nữ binh giới cho ngươi quen. Lâm Phàm nghe vậy cười lúng túng, quen cái khỉ mốc. Nữ nhân trong binh giới tức là binh nữ, hắn sợ hôm nào mới vào hang, vì quá kích động bị cắt thành mấy miếng, cảnh tượng đó chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rùng rợn. Ánh mắt tinh thần lão tổ nhìn Lâm Phàm trở nên là lạ. Lão hít sâu, nói, tốt, vậy thì lão phu nói rõ một câu với ngươi, bảng thiên kiêu tuyệt đối không sai, còn về tại sao ngươi không vào bảng thiên kiêu thì không cần giải thích, tất nhiên vì thực lực của ngươi không đủ. Đừng tưởng mới rồi ngươi trấn áp chú đế võ là chứng minh ngươi mạnh hơn hắn, thật ra là hắn quá sơ suất. Ngươi tu luyện ngạnh công, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng khủng bố khiến chú đế võ bị bất ngờ. Tinh thần lão tổ nói ra lời này, bản thân lão cũng không tin, nhưng chẳng sao, chỉ cần người ta tin là được. Lão tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chú đế võ yếu hơn đối phương. Bảng thiên kiêu càng không sai. Các đệ tử xì sầm nhỏ to. Các ngươi nghĩ tinh thần lão tổ nói có đúng không? Khó nói, nhưng ta cảm giác có lẽ đúng. Chắc chú đế võ thật sự không phản ứng lại, dù sao thế công vừa rồi quá mạnh mẽ, dù là ai cũng khó phản ứng lại. Nếu là vậy thì cũng hợp lý, nhưng kỳ lạ, dù chú đế võ không phản ứng lại nhưng vì sao hắn không vào 500 hạng được? Có lý. Các đệ tử nghiêng theo chiều gió. Căn cứ tình huống hiện trường xác định người nào nói đúng, người nào nói sai. Lâm Phàm không kiên nhẫn, hắn tới tìm đánh, sao lòng vòng rắc rối quá. Được rồi, đừng nói nhảm, tinh thần lão tổ, xuống dưới đánh một trận. Tinh thần lão tổ miễn cưỡng cứu lại một ván, âm thầm đắc ý, nhưng nghe Lâm Phàm nói mấy lời này thì sắc mặt của lão cực kỳ đáng sợ. Vô lượng lão tổ không nhịn được nữa, làm gì hả? Các ngươi tính làm gì? Xem tình huống xung quanh, kiến trúc tông môn bị phá hoại thành cái gì rồi? Nếu tiểu tử này đánh một trận với tinh thần lão tổ thì càng ra sao? Vô lượng lão tổ rộng rãi mời cường giả đến đây, còn chưa giải quyết xong việc đã bị đám phản động kéo trạch đường, ngẫm nghĩ thôi đã thấy giận rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên, lão tổ đạo thanh vô lượng tông đã không ngồi yên. Ngẫm lại cũng đúng, nếu ai ở vị trí này cũng không ngồi yên được. Người ta đánh nhau trong tông môn nhà mình, lan đến hơi rộng, thứ bị phá hủy nên tính vào sổ nợ của ai? Vô lượng lão tổ tức đến mụ đầu. Các vị, ta mời các người lại đây không phải cho các người phân biện bảng thiên kiêu, có vấn đề hay không? Đám người kia làm gì có bộ dạng của lão tổ? Bảng thiên kiêu là cái thứ gì? Là nơi một đám tiểu bối chơi đùa, ai làm số một chẳng được, so đo kỹ thế làm gì? Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tập hợp sách cổ của các nhà. Nhưng tâm thái của vô lượng lão tổ vượt qua trước kia, thứ lão có được nhưng người khác thì không có. Tinh thần lão tổ tức giận nói, run người vì tức. Chuyện khác đợi lát nữa nói tiếp, đời lão phu chưa từng bị người oan uổng như vậy, hôm nay không làm gì khác cũng phải giải quyết cho xong chuyện bảng thiên kiêu. Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu nói, tinh thần lão tổ nói đúng, việc bảng thiên kiêu phải có một lời giải thích, nếu không giải thích rõ thì bản phong chủ tuyệt đối không dừng tay. Hỗn loạn quân chủ mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng, Lâm phong chủ đã táo bạo. Hỗn loạn muốn nói, lão ca, chúng ta bỏ qua đi, đừng chơi như vậy. Nhưng xem tình huống hiện giờ thì sự việc đã vượt tầm kiểm soát. Hỗn loạn gặp rắc rối to. Tông chủ Tuyệt Thần Cung từ lúc bắt đầu đến bây giờ không nói tiếng nào, đột nhiên mở miệng nói, việc này không cần rắc rối như vậy, hạng hai bảng thiên kiêu, Mục Phong cũng có mặt ở đây, để hắn giao đấu với Lâm Phong chủ này một phen là biết ngay bảng thiên kiêu, có vấn đề hay không. Vừa dứt lời, một tia mắt sâu thẳm như tên bắn lén nhắm ngay mông tông chủ Tuyệt Thần Cung. Khỏi xem cũng biết đó là ánh mắt của vô lượng lão tổ. Vô lượng lão tổ xa sầm nét mặt, lời như vậy cũng nói ra được. Đối phương vốn không có ý tốt, kêu Mục Phong đấu với người ta, nếu may mắn thì thắng, còn xui xẻo bị thua sẽ làm đạo thanh vô lượng tông mất mặt. Ý đồ cực kỳ hiểm ác. Vô lượng lão tổ thấy mệt tâm, đấu với lão già này luôn cảnh giác từng giây từng phút bị té hố. Nhìn xem, hiện tại bị hố rồi đấy, cho đến nay tông chủ Tuyệt Thần Cung không nói nửa câu, đây là vì điệu thấp sao? Hay là ông ba phải? Sai rồi, sai mười mươi, cái này không gọi là điệu thấp, càng không phải ông ba phải mà là xem kịch. Nhìn thấy cơ hội sẽ chém thêm nhát đao. Mục Phong đứng lên, sôi sục chiến ý nói, lão tổ, đệ tử nguyện ý xuất chiến đấu với vị Lâm Phong chủ này. gã muốn đánh với Lâm Phong chủ, đối phương rất mạnh, Chu Đế Võ luôn đè đầu gã, mà gã thì vô cùng muốn bắt kịp và vượt mặt Chu Đế Võ, nhưng mãi không có cơ hội. Bây giờ thì cơ hội đã đến, nếu gã trấn áp đối phương thì chứng minh gã mạnh hơn Chu Đế Võ. Vô Lượng lão tổ trừng mắt răn dạy, Mục Phong, ngươi làm gì hả? Ngồi xuống, không có chuyện của ngươi. Góp vui làm gì, bị lão già Tuyệt Thần Cung nói vài câu lừa dối đã không biết Đông Tây Nam Bắc. Dù Chu Đế Võ chưa lấy hết sức mạnh, thì thực lực của tiểu tử này vẫn không thể xem thường. Nhưng Mục Phong không hiểu ý của lão tổ, vẫn kiên định ôm quyền nói, lão tổ, đệ tử vốn định quyết cao thấp với Chu Đế Võ trong lần này, phân ra ai là thiên kiêu đệ nhất. Không ngờ hắn đã thất bại, vậy thì đệ tử là thiên kiêu thứ hai, trong lòng không phục, muốn lĩnh giáo với vị Lâm Phong chủ này. Dứt lời, áo khoác của Mục Phong phồng lên, có kiếm ý vô hình phát ra, khí thế dâng cao nói, Lâm Phong chủ, ngươi có dám ứng chiến? Đệ tử Đạo Thanh Vô Lượng Tông hưng phấn hò reo, đại sư huynh, thiên kiêu đệ nhất. Chu Đế Võ đè đầu sư huynh khiến bọn họ khó chịu lâu rồi, giờ Chu Đế Võ bị người ta trấn áp, sư huynh của họ ngạo nghễ đứng ra, muốn luận bàn với đối phương, nếu thắng thì chẳng phải nói lên sư huynh của họ mới mạnh nhất sao? Lâm Phàm nhíu mày nói, cái quái gì vậy? Thứ này từ đâu chui ra? Hắn muốn đòi tinh thần lão tổ cho giải thích, thuận tiện đại chiến một phen, đồ ngốc này đứng ra làm chi? Đời hắn không muốn đánh nhau với hai loại người nhất, không phải sợ mà cảm giác lãng phí thời gian. Loại thứ nhất là đần độn, loại thứ hai là làm ra vẻ ta đây. Mục Phong đè không khí, ra hiệu các sư đệ yên lặng, sau đó nhìn Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, xin chỉ giáo. Vô Lượng lão tổ lạnh lùng nói, Mục Phong, còn không mau lùi lại cho ta. Tinh thần lão tổ nói, Vô Lượng lão tổ, lão phu thấy chuyện này được. Lâm Phong chủ nói bảng thiên kiêu do lão phu lập ra có vấn đề chứ gì, vậy được rồi, để Mục Phong xuất chiến, nếu Lâm Phong chủ thắng thì lão phu thừa nhận bảng thiên kiêu sai lầm. Cửu sắc lão tổ của đan giới cười nói, rất có lý, nếu Lâm Phong chủ thắng thiên kiêu thứ hai thì đã nói lên tất cả. Binh chủ đồng ý, nói có lý. Vô Lượng lão tổ nhìn đám người kia, tức giận muốn đánh người, ngồi nói chuyện không đau lưng. Đặc biệt là Mục Phong càng khiến lão tức giận, người gì ngốc quá, trận chiến này không đáng đánh, nhưng xem tình huống hiện giờ dù muốn ngăn cản cũng không kịp. Lâm Phàm nheo mắt, bất đắc dĩ hỏi, ngươi thật sự muốn đánh với ta? Đúng vậy. Mục Phong mày kiếm mắt sáng, đặc biệt đang muốn kiếm chú ý, tạo hình đẹp đẽ, rất hấp dẫn ánh mắt của nữ đệ tử, khí chất hờ hững đem đến sức sát thương lớn cho cô nương. Lâm Phàm cảm thán rằng, tốt, cho ngươi một cơ hội, hãy thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất của ngươi, nếu không thì ta sợ ngươi không có cơ hội. Câu này nghe vào tai người khác dấy lên sóng lớn. Tên kia kiêu ngạo thế, tuy hắn đánh bại Chu Đế Võ nhưng không thể ngông cuồng vậy chứ. Đúng rồi, Chu Đế Võ chưa kịp thi triển tất cả sức mạnh, còn đại sư huynh của chúng ta sắp dốc hết thực lực ra. Đại sư huynh cố lên, hãy dạy cho kẻ không biết trời cao đất rộng này một bài học. Mục Phong không vui không buồn, tâm tình tự nhiên, không bị ảnh hưởng. Keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, rồng kiếm khí quấn quanh trên thân kiếm, đây là tượng trưng cho tu luyện kiếm thuật đến tột đỉnh. Người Mục Phong tỏa ánh sáng chói mắt, đều là ánh sáng kiếm ý, trường kiếm rung vù vù. Các đệ tử cảm nhận kiếm ý kia, trái tim co rút lại. Binh chủ nói, lợi hại, Vô Lượng lão tổ, Mục Phong của tông ngươi kiếm đạo đã nhập thần, nếu bước vào đạo cảnh sẽ rất ghê gớm. Vô Lượng lão tổ cười, tuy không muốn Mục Phong đánh nhau với người nhưng chuyện đã rồi, biết làm sao được. Binh chủ khách khí, không biết tương lai bước vào đạo cảnh có thể đến binh giới tìm một thanh thần binh không? Binh chủ ngây người nhìn Vô Lượng lão tổ như xem đồ ngốc, không thể. Vô Lượng lão tổ tức đến á khẩu, ta. Lão nhìn chính giữa đại điện, không thể thua trận chiến này. Lâm Phàm thúc giục, nhanh chóng ra tay đi. Thực lực của đối phương mạnh thật, nếu không dùng kiếm thì có lẽ Lâm Phàm sẽ rất nghiêm túc, tiếc rằng Mục Phong dùng kiếm, hơn nữa tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới siêu cao, không thể rời khỏi kiếm. Trong phút chốc khí thế của Mục Phong thay đổi hoàn toàn, kiếm ý hùng hồn khủng bố phô thiên cái địa, bóng kiếm dập thiên địa. Kiếm vốn là sát phạt, tuy mục tiêu nhằm vào Lâm Phàm, nhưng phát tán ý sát phạt khiến mọi người thấy lòng lạnh lẽo. Kiếm ý sát phạt khiến người sợ khoảnh khắc biến mất, dường như đã tan mất trong thiên địa. Có đệ tử nhìn Mục Phong đứng yên tại chỗ không nhúc nhích thì sửng sốt, không hiểu ra sao, đại sư huynh làm gì vậy? Sao đứng im không nhúc nhích? Các đệ tử thân gần với Mục Phong thì xem hiểu, đây là kiếm thuật chí cao mà đại sư huynh lĩnh ngộ ra khi tham ngộ thiên địa, đã dung hòa vào thiên địa. Thân hình đó là đại sư huynh nhưng không phải đại sư huynh, đó không phải chân thật. Các đệ tử nghe không hiểu, không biết cái gì là thần thông kiếm thuật, nhưng cảm giác rất lợi hại. Vô Lượng lão tổ rất vui mừng. Mục Phong của Đạo Thanh Vô Lượng Tông đúng là thiên tư ngút trời, kiếm thuật này rất kinh người, lão cũng phải thừa nhận nếu Mục Phong vào đạo cảnh cùng với kiếm pháp này thì sẽ càng khủng bố hơn. Lâm Phàm đứng im tại chỗ, ngón tay cũng không nhúc nhích cái nào. Tuy kiếm đạo mạnh, tiếc rằng bất cứ kiếm đạo nào, dù thông thần, thông thiên mà gặp Lâm Phàm này cũng phải gục. Trong phút chốc, hư không chấn động, một luồng kiếm ý bơi trong dòng sông tốc độ cực nhanh, nhanh đến không thể bắt giữ. Dù là Lâm Phàm cũng khó phản ứng lại. Ở trong mắt các đệ tử khác thì không nhìn thấy gì, họ chỉ thấy Lâm Phàm đứng im không nhúc nhích. Bàn tay không nhúc nhích đột nhiên cử động. Tay trái với tốc độ phá tan giới hạn chộp hư không, phập một tiếng, mũi kiếm đâm tay, máu ứa ra. Mục Phong khủng hoảng, cái gì? Gã không thấy đối phương ra tay bằng cách nào, khi thấy rõ thì đường kiếm mạnh nhất đã bị chộp trong tay. Lâm Phàm quát to, nắm đấm phải đánh mạnh vào Mục Phong. Bốp! Mục Phong bị đấm mạnh bay đi xa, đụng sập kiến trúc ở phía xa thành phế tích. Vô lượng, lão tổ ngây người, cái này. Lão thấy rõ ràng, nhưng không dám tin. Phụt! Mục Phong bị Lâm Phàm đấm bay xa, xương phần bụng sắp vỡ vụn, gã bay ngang té xuống đất, ọc bãi máu. Kiếm của ta! Lúc này Mục Phong không lo cho bản thân mà cảm nhận đôi tay trống rỗng, trường kiếm biến mất. Lâm Phàm cầm trường kiếm, búng nhẹ, kiếm là kiếm tốt, nhưng tốc độ hơi chậm. Thân kiếm kêu vù vù. Hắn lắc cổ tay, cắm ngược trường kiếm xuống. Trường kiếm cắm xuống mặt đất rung vù vù. Mục Phong nhìn thân kiếm bạc trắng, bần thần lẩm bẩm, ta mà thua. Bàn tay Lâm Phàm đổ máu, đường kiếm vừa rồi đúng là rất mạnh, nếu không có bắp thì hắn không thể nào đỡ được, muốn phản ứng lại cũng là cả một vấn đề. Tốc độ quá nhanh, kiếm ý quá mịt mờ, đã hòa vào thiên địa, như linh khí trong thiên địa, khó thể phân biệt rõ. Các đệ tử trợn mắt há hốc mồm, thân hình run rẩy, đại sư huynh, hắn. Bọn họ không ngờ đại sư huynh thua. Lâm Phàm ngước đầu nhìn tinh thần lão tổ, bây giờ có thể nói một câu là bảng thiên kiêu của ngươi bị lỗi chưa? Tinh thần lão tổ nghẹn lời, á khẩu, a, sự việc nằm ngoài dự đoán của lão. Bảng thiên kiêu bị lỗi sao? Không thể nào. Tinh thần lão tổ không tin bảng thiên kiêu bị trục trặc. Nhưng nếu không có lỗi gì thì giải thích thế nào về người này? Chu đế võ thất bại có lẽ còn lấy cớ được, nhưng mục phong của đạo thanh vô lượng tông cũng thua, chẳng lẽ bảo là do lơ là? Tinh thần lão tổ dương mắt nhìn, thấy mặt vô lượng lão tổ âm trầm như sắp giết người. Tinh thần lão tổ thấy thoải mái hơn, ít ra không phải tinh thần các của lão bi thảm nhất, còn có lão thất phu vô lượng chết chung. Lâm Phàm cao mày ép hỏi, này, ta nói nhé tinh thần lão tổ, làm người không thể không mặt không ra, ngươi trả lời một tiếng xem có phải bảng thiên kiêu có vấn đề không? Bộ khó trả lời lắm sao? Lâm Phàm không quan tâm sẽ làm tinh thần lão tổ khó chịu, khó ơ thì kệ lão, nếu thấy khó ơ thì nhào vô đánh, hắn cầu còn không được. Tinh thần lão tổ nhìn Lâm Phàm chằm chằm, kêu lão nói là bảng thiên kiêu có vấn đề. Không thể nào. Tinh thần lão tổ truyền âm, Lâm Phong chủ, mọi người đều là người có địa vị, có chuyện gì có thể bàn bạc lại. Chuyện bảng thiên kiêu xem như sai sót của bản lão tổ, hay là chờ xong chuyện chúng ta lén nói chuyện được chứ? Cửu sắc lão tổ của đan giới mở miệng nói, he he, chắc lão thất phu tinh thần đang truyền âm với tiểu tử này. Cửu sắc lão tổ của đan giới không hề kiêng dè, nói ra trước công chúng. Xoẹt. Tinh thần lão tổ nhìn cửu sắc lão tổ chằm chằm, trong lòng tức điên. Lão già này thật biết bỏ đá xuống giếng, tinh thần lão tổ ước gì có ngôi sao giáng xuống đập chết cửu sắc lão tổ của đan giới cho rồi. Đương nhiên tinh thần lão tổ chỉ tưởng tượng vậy thôi. Tiếp theo diễn ra việc khiến tinh thần lão tổ tức xì khói. Lâm Phàm không nể tình nói, tinh thần lão tổ nói gì thế? Có chuyện hãy nói thẳng, đừng làm trò vặt truyền âm. Làm lão tổ đại giáo thì phải có khí thế của đại giáo, nếu ngươi không chịu nhận sai thì được thôi, chúng ta đánh một trận. Tinh thần lão tổ tức oi máu, năm lần bảy lượt, tiểu tử này đã mấy lần đề nghị đánh nhau. Tưởng lão không dám đánh thật sao? Tinh thần lão tổ tức giận, nói chuyện gay gắt, tiểu tử, lão tổ không muốn khi dễ ngươi, nhưng ngươi không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão tổ lập bảng thiên kiêu, ngươi không thể lên bảng liên quan gì với lão phu. Cửu sắc lão tổ của đan giới xua tay, không thể nói như vậy, đây không phải vấn đề có khi dễ hay không. Tinh thần lão tổ nhà ngươi lập bảng thiên kiêu, vốn là để thiên kiêu vực ngoại giới lên bảng, hiện giờ Lâm Phong chủ người ta tuổi còn trẻ, tu vi cường đại nhưng không lên bảng, ngươi nói xem việc này không có vấn đề gì sao? Các vị có mặt ở đây đều là lão tổ đại giáo, có mặt nhiều đệ tử, bọn họ đều có trên bảng thiên kiêu. Bây giờ ra tình huống như vậy, ai biết ngươi có nhận lợi lộc gì của người, lén lút làm hộp tối không? Tinh thần lão tổ quát tháo, tức giận người run run, cửu sắc, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tinh thần lão tổ này đầu đội trời chân đạp đất, chưa đến nông nỗi lén lút làm hộ tối. Cửu sắc lão tổ táo bạo cãi lại, lão thất phu, ngươi nói ta ngậm máu phun người. Sự việc bày trước mắt, ngươi còn cố cãi chày cãi cối tới khi nào? Lão phu nói cho ngươi biết, nếu ngươi không cho Lâm Phong chủ một lời giải thích, thì lão phu sẽ chuyển khắp vực ngoại giới, ngươi tin không? Miễn có thể làm tinh thần lão tổ á khẩu thì cửu sắc lão tổ rất hăng hái làm, quyết khiến tinh thần lão tổ mất mặt xấu hổ. Tinh thần lão tổ bất mãn nói, hừ, ngươi nghĩ có người tin sao? Tinh thần lão tổ không biết mình làm gì chọc lão thất phu cửu sắc, trước kia chưa gặp mặt, sau khi vực ngoại giới dung hợp mới có chút tiếp xúc, không ngờ cửu sắc lão tổ như chó điên cắn chết không nhã. Lúc nãy mắng lão có vài câu thôi mà, có cần thù dai vậy không? Lâm Phẩm bình tĩnh nói, đa tạ cửu sắc lão tổ trượng nghĩa lên tiếng, nhưng việc này thì không cần, bản phong chủ là soạn giả cấp tông, sư của Chi Chi Điểu, ngày mai trên Chi Chi Điểu sẽ có nội dung lão tổ tinh thần cát, bảng thiên kiêu không thật. Nếu không có cửu sắc lão tổ nhắc nhở mấy câu, thì hắn quên mất mình là soạn giả cấp tông sư của Chi Chi Điểu. Tinh thần lão tổ ngây người nhìn Lâm Phàm thật lâu, cái gì? Cửu sắc lão tổ cũng ngẩn ngơ, vội bước tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm phong chủ, ngươi là soạn giả trên Chi Chi Điểu. Giờ phút này, đừng nói hai người ngạc nhiên, người xung quanh cũng bất ngờ hóa đá. Sao vậy? Chuyện thường thôi mà. Lâm Phàm suy tư, không hiểu những người này làm sao vậy. Soạn giả tông sư của Chi Chi Điểu thôi mà, có cần khoa trương vậy không? Tinh thần lão tổ rất nghi ngờ, không tin, thật hay giả. Lão muốn làm soạn giả của Chi Chi Điểu thật lâu, nhưng nhiều lần bị từ chối bản thảo. Theo như lời bên Chi Chi Điểu thì viết cái quái gì, cho quỷ xem hả? Khi ấy tinh thần lão tổ tức xì khói, cãi cọ với Chi Chi Điểu, còn bày ra địa vị của mình, bắt Chi Chi Điểu phải nói năng cho đàng hoàng. Không ngờ bị Chi Chi Điểu lôi đẹp, còn đăng bài về lão, bôi xấu danh tiếng của lão. Tu luyện đến tình trạng như tinh thần lão tổ thì thực lực không phải mục tiêu duy nhất, danh tiếng mới là quan trọng. Đặc biệt vực ngoại giới dung hợp, bao la vô ngần, nếu tuyển bá uy danh ra ngoài, lưu truyền đến tất cả vực ngoại giới thì sau này qua trăm ngàn năm, vạn năm vẫn có người nhớ kỹ lão. Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra, ha ha, còn hỏi thật hay giả? Không lẽ bản phong chủ dùng cái này đùa với các ngươi? Mở to hai mắt ra xem đây là cái gì? Tờ giấy phát ra tiếng nói, là giọng của người xét duyệt Chi Chi Điểu. Tông sư, ngươi lại mấy ngày không đăng bài mới, khi nào đổi mới vậy? Con dân các nơi trong vực ngoại giới đều đang chờ đợi. Lâm Phàm cáu, gấp cái gì, bản phong chủ đang đánh nhau với người ta đây. Chi Chi Điểu thật khiến người tuyệt vọng, suốt ngày chỉ biết thúc giục, nhưng không cho lợi lộc gì. Trao đổi gì đó đắt cắt cổ, thứ bình thường thì không giúp ích gì cho hắn, thứ có ích thì đắt đỏ. Cái gì? An toàn nhân thân của tông sư bị uy hiếp. Xin yên tâm, Chi Chi Điểu tuyệt đối không để tông sư bị nguy hiểm gì. Xin cho biết địa điểm, sẽ phái người đến cứu ngay. Lâm Phàm dứt khoát bỏ tờ giấy vàng rực rỡ vào chữ vật giới chỉ, dương mắt nhìn tinh thần lão tổ, nghe rõ chưa? Chuyện này có gì phải lừa dối? Biểu tình trên mặt tinh thần lão tổ bỗng thay đổi, cười đặc biệt tiện, Lâm Phong chủ hiểu lầm, bảng thiên kiêu đúng là lỗi của ta, có chút sai lầm. Với tu vi của Lâm Phong chủ nên là thiên kiêu đệ nhất, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Lâm Phàm sửng sốt, a, hắn đang định tiếp tục mắng chửi. Nhưng phát hiện thái độ của tinh thần lão tổ thay đổi 180 độ, phanh xe hơi bị nhanh, làm hắn không kịp phản ứng lại. Cửu sắc lão tổ lộ vẻ ghét bỏ, ôi chao, lão thất phu nhà ngươi thay đổi nhanh dữ, xì xì. Sau đó lão nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, người này rất vô sỉ, không thể chơi với hắn. Không biết Lâm Phong chủ có rảnh không? Hay ghé đan giới chơi? Lâm Phàm nhướng mày nói, đan giới à, nơi đó hơi thú vị, hắn cũng muốn đi. Cửu sắc lão tổ gật đầu nói, đúng rồi, đan giới. Lão kéo ống quần Lâm Phàm, lặng lẽ chỉ về phía bóng dáng xinh đẹp gần đó. Lâm Phong chủ, nhìn xem, đó là nữ đệ tử đẹp nhất của đan giới ta. Chóp mũi Lâm Phàm hít hà, có mùi hương xông vào mũi, mùi của lão tổ đan giới rất nồng. Hắn giỏi về liếm đan dược, nhưng già cũng có làn danh giới hạn, không thể liếm bậy. Lâm Phàm cười nói, được, nếu cửu sắc lão tổ đã mời mà từ chối thì bất kính. Khuôn mặt cửu sắc lão tổ nghiêm túc. Nghiêm nghị nói, đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Chỗ này không có gì vui, toàn là kẻ tục, làm sai chuyện không dám thừa nhận. Không giống đan giới ta, nghiêm ngặt theo công lý, tuy với Lâm Phong chủ chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng ta nhìn ra tinh thần lão tổ lập bảng thiên kiêu có sai sót, nên tuyệt đối đứng về phía Lâm Phong chủ. Tinh thần lão tổ lạnh lùng nói, cửu sắc lão tổ, đồ tồi tệ. Lão ôm quyền nói, Lâm Phong chủ nên biết câu không có chuyện gì mà hiến ân cần, hoặc là trộm hoặc là cướp. Vô lượng lão tổ ho khan. Khụ khụ, lão đã tuyệt vọng, mục đích lần này khi không bị phá hủy, lão cũng không hiểu tại sao. Nếu tính sổ thì trách hoa nương nương, nếu không mời bà ta thì tiểu tử này không xuất hiện, không có tiểu tử này thì không có nhiều chuyện rách việc như vậy. Hừ, lão thất phu nhà ngươi giỏi tài vu hãm người khác, nhưng Lâm Phong chủ hiểu rõ đại nghĩa, chẳng lẽ không nhìn ra người nào thật người nào giả. Cửu sắc lão tổ nói, Lâm Phong chủ, chúng ta đi, đừng ở chỗ này nữa, nơi ô uế làm ô nhiễm bản thân. Vô lượng lão tổ không ngồi yên, cửu sắc lão tổ, đừng quá đáng, nói chỗ nào là nơi ô uế hả? Đạo thanh vô lượng tông không chọc ngươi. Cửu sắc lão tổ ám chỉ tinh thần lão tổ mặt trắng bệch ở phía xa, vô lượng lão tổ, đừng để bụng, lão phu lỡ lời, chỉ đang ám chỉ ai đó thôi. Nói là ai đó nhưng đã thẳng thừng không khác gì nói tên ra. Vô lượng lão tổ thầm lắc đầu, nói rõ ràng chút, gây hiểu lầm thì không hay. Vô lượng lão tổ nhìn những kiến trúc đã thành phế tích, tim đau nhói, lão chọc gì ai? Chẳng gây với ai cả, hơn nữa làm chủ sự, không lấy được lợi gì ngược lại tông môn bị hao tổn, ít ra nên cho lão vất vát chút lợi chứ. Cửu sắc lão tổ nói, chúng ta đi thôi Lâm phong chủ, đan giới hoan nghênh ngươi. Lâm Phàm rất vui lòng, tốt, vậy thì đi xem. Dù sao nơi này không có chuyện của hắn, nếu tinh thần lão tổ cứng rắn đấu thì hắn còn chút hứng, nào ngờ báo ra mình là soạn giả tông sư của Chi Chi Điểu, thì lão thay đổi thái độ ngay, làm hắn không xuống tay được. Hỗn loạn nhìn Lâm Phàm, muốn nói gì nhưng không biết mở lời thế nào. Lâm Phàm tự động đến trước mặt hỗn loạn, hỗn loạn, nếu ngươi tìm được vị trí của Thánh Đường Tông thì nhớ báo cho ta biết. Hỗn loạn quân chủ đáp, ừm, dù tìm được tông môn cũng vô dụng, bây giờ lão thân bất do kỷ, đã thuộc về người khác. Sau khi Lâm Phàm và đan giới chi chủ rời đi, mọi người ở đây ngó nhau, sau đó các lão tổ đại giáo ôm quyền chào. Vô lượng lão tổ, chúng ta xin cáo từ. Không đợi vô lượng lão tổ nói gì cả đám đã bỏ đi. Vô lượng lão tổ khóc ròng, các ngươi. Chuyện quái quỷ gì đây? Sao đi hết vậy? Còn chưa giao lưu xong mà. Mục Phong đứng đó, cảm nhận ánh mắt khiến người tinh thần hoảng hốt của lão tổ, gã xấu hổ cúi đầu. Mất mặt. Có lẽ đây là kết cục khi không nghe người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục Phong cúi đầu, lão tổ, ta. Vết thương phần bụng đến bây giờ còn đau nhói, khi mới bị đánh trúng, gã suýt chết ngất. Nếu Lâm Phàm biết chắc chắn sẽ nói một câu, đây là hậu quả không tu ngạnh công. Chịu một đấm đã chết đi sống lại, thứ vô dụng. Vô lượng lão tổ bình tĩnh nói, đừng nói nữa, ngươi không mất mặt nhất, ngươi đỡ hơn chủ đế võ một chút. Nhưng Mục Phong nghe xong càng xấu hổ hơn. Lão tổ đã bảo là đừng ra tay, ngồi xuống, nhưng gã không chịu nghe, vốn sẽ không bị mất mặt, nhưng vì gã tự tin quá mức nên mới biến thành như vậy. Mục Phong nói, lão tổ, đệ tử sẽ không bị đánh bại, trải qua được thất bại này, đệ tử phát hiện sai sót trong kiếm đạo của mình. Vô lượng lão tổ hỏi, sai sót cái gì? Lão rất muốn biết Mục Phong có thể phát hiện cái gì. Mục Phong ngây người, không ngờ lão tổ sẽ hỏi tới, mặt gã đỏ dần, căng thẳng. Mục Phong cảm giác mình bỗng dưng thua, thật ra gã không cảm giác mình sai sót cái gì, giờ bị lão tổ hỏi càng không đáp được. Mục Phong vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ câu tên kia nói, kiếm thuật không tệ, nhưng tốc độ quá chậm. Thưa lão tổ, vì tốc độ của đệ tử quá chậm. Mục Phong cảm giác câu này nói có lý, nếu không phải tốc độ quá chậm thì sao đối phương phản ứng lại được. Vô lượng lão tổ nhìn Mục Phong, phất tay, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Mục Phong không hiểu ngữ điệu này của lão tổ là sao, không nghiền ngẫm thấu được, nhưng gã vẫn nghe lời bước đi. Các đệ tử nhìn bóng lưng cô đơn của sư huynh, nước mắt trào ra khóe mi. Có đệ tử cắn chặt môi, muốn khóc nhưng cố nén. Chắc đại sư huynh rất đau khổ. Tâm tình của cửu sắc lão tổ rất tốt mang theo Lâm Phàm xuất phát đi đan giới. Cửu sắc lão tổ rất bất mãn nói, Lâm Phong chủ, để lão phu giới thiệu cho ngươi. Vị này là Lạc Vân thần nữ đan giới, ngươi thấy sao? Có phải rất đẹp không? Nhưng đáng hận là chỉ xếp hạng 5 trên bảng bách hoa. Ta thì thấy những người đó bị mù mắt rồi. Cửu sắc lão tổ cho rằng Lạc Vân nên xếp hạng nhất. Lạc Vân áo trắng xuất trần, tuyệt thế khuynh thành, khi cảm giác ánh mắt của Lâm Phàm thì nàng nhoẻn miệng cười. Trong lòng Lạc Vân hơi khó hiểu, ánh mắt Lâm Phong chủ này nhìn nàng hơi là lạ. Cửu sắc lão tổ thấy Lâm Phàm nhìn chân chân thì cười thầm trong bụng, chắc Lâm Phong chủ chưa đến đan giới bao giờ. Chỗ của lão phu là cảnh tiên cõi đời, không biết bao nhiêu người muốn đi nhưng không vào được. Lâm Phàm cười gật đầu, cảm giác môi hơi khô, tốt, tốt. Hắn đã đi long giới, cảm giác không được tốt lắm, không biết đan giới sẽ như thế nào nào. Qua thật lâu, cánh mũi Lâm Phàm hít hà, không khí đọng mùi thơm nồng, đó là mùi đan rất thuần khiết, hít một hơi làm tinh khí thần có dấu hiệu nhảy nhót, tinh thần tràn trề. Cửu sắc lão tổ cười nói, đã sắp đến đan giới. Cách đan giới tồn tại hơi đặc biệt. Trước khi vực ngoại giới chưa dung hợp thì bình yên vô sự, nhưng sau khi dung hợp lại đầy rẫy nguy hiểm. Theo như sách cổ ghi chép, mỗi lần vực ngoại giới dung hợp là đan giới sẽ gặp họa ngập đầu. Nhưng vực ngoại giới dung hợp lần này không xảy ra chuyện gì. Cửu sắc lão tổ cho rằng nhờ công lao của lão, ai kêu thực lực của lão mạnh mẽ, bảo vệ đan giới an toàn, dù có người muốn đến gây sự cũng phải xem mình có bản lĩnh không đã. Lâm Phàm nói, ừm, cảm giác được, xung quanh mùi hương rất ngon. Lâm Phàm chưa bao giờ tưởng tượng ra đan dược có thể tự thành một giới, làm hắn nhớ tới nửa bước thần đan ngày xưa, tuy bị hắn liếm nhiều nhưng tăng trưởng giá trị khổ tu cũng rất cuồng bạo. Cửu sắc, Lão tổ cười, cảm giác được người ta khen thật tuyệt vời. Lâm phong chủ, phía trước là tới rồi. Đằng trước ngập trong sương khói màu xanh, những sương khói rất đậm, bên trong có con quái vật sừng dài màu xanh đang rít gào. Lâm phẩm kinh ngạc hỏi, đây là... Đoàn khói xanh hơi kinh dị, tuy hắn chưa tiếp xúc nhưng cảm giác là kịch độc. Cửu sắc lão tổ trả lời, đó là khói độc hộ giới. Hiện giờ có quá nhiều người dòm ngó đan giới, phải làm chút chuẩn bị. Lâm phong chủ đừng xem thường những khói độc này, chúng rất lợi hại, dù đạo cảnh đến cũng phải tốn công sức. Lâm phẩm gật gù, nhìn ra được. Đã thành linh rồi, không lợi hại sao được. Lâm phàm cảm thấy nếu Viêm Hoa Tông cũng có thứ này thì nghịch thiên rồi. Mà khoan, suốt ngày bị khói xanh bao phủ, rất có khả năng bị đội nón xanh. Khi cửu sắc lão tổ đến gần, những làn khói cuồn cuộn, các quái vật màu xanh ở bên trong cung kính nói, cung nghênh lão tổ trở về. Xuyên qua những làn khói độc, phong cảnh trước mắt biến đổi. Mùi đang nồng nặc xông vào mũi, hít sâu một hơi, toàn thân thoải mái, dù phàm nhân sống ở chỗ này, ngày đêm được mùi đan thấm nhuần cũng có thể sống mấy trăm tuổi. Lâm phàm cảm thán rằng, đây chính là nội tình của đại giáo. Viêm Hoa Tông không sánh bằng, nếu cho các đệ tử sống ở đây, mỗi ngày được mùi đan thấm nhuần thì tu hành được lợi nhiều. Đáng tiếc, chỉ có thể tưởng tượng. Vèo, một viên đan dược từ xa bay tới, tỏa sáng lấp lánh, có đôi cánh nhỏ trong suốt vỗ. Nó bay quanh cửu sắc lão tổ một lúc, lại bay vòng quanh Lâm phàm, phát ra giọng con nít trong trẻo. Cửu sắc lão tổ ngừng cười, hết sức nghiêm túc nói, tiểu lật tử, không được quậy trước mặt khách, mau đi tu luyện. Đan dược biến ra bé mập, đôi cánh trong suốt vỗ sau lưng, nói nhăn mặt với Lâm phàm rồi nhanh chóng bay mất. Lâm phàm cười cười, vật nhỏ buồn cười, khiến hắn muốn liếm một miếng. Cửu sắc lão tổ giảm chậm tốc độ, cẩn thận nhìn Lâm phàm. Xin Lâm phong chủ đừng trách, những tiểu tử này một ngày không đánh là quậy sốc nóc. Loại tình huống này xảy ra nhiều, khá nhiều đan dược đang xuyên toa nhanh, tốc độ cực nhanh bay lên hạ xuống. Thường quẹo cua. Lâm phàm hỏi, cửu sắc lão tổ, những đan dược nhỏ này xuất hiện như thế nào? Tự ngưng tụ ra. Lâm phàm nghi ngờ những đan dược này có phải được thiên địa ngưng tụ, dần sinh ra linh trí. Cửu sắc lão tổ cười nói, không thể nào. Những vật nhỏ này đương nhiên được sinh ra, chứ làm sao ngưng tụ được. Lâm phong chủ không biết cũng bình thường, có phải cho rằng tất cả là đan dược sinh ra linh trí? Thật ra, theo sách cổ ghi chép, tổ tông của đan giới được thiên địa đan giới dựng dục ra là tiên thiên thần đan. Khi xuất hiện đã có linh trí, sau này dần dần có càng nhiều hậu đại, đến bây giờ chúng ta đều là tiên thân đan linh. Còn những đan dược luyện chế ra, sinh ra linh trí là hậu thiên đan linh, không có điều kiện sinh sản. Lâm phàm đã hiểu, à, thì ra là vậy. Nhưng ở trong mắt hắn thì đan giới và long giới khác nhau, giống như thánh địa tu luyện, phong cảnh nơi này rất đẹp. Dây leo răng khắp nơi, rậm rạp tùm, những cây cổ rất cao to, lá xanh tựa phỉ thúy. Thật là cảnh tiên cõi trần. Rất nhanh, cửu sắc lão tổ dẫn dắt họ đến đại điện đan giới. Các tộc nhân đều cung nghênh lão tổ, bọn họ tò mò nhìn Lâm phàm, không biết vì sao lão tổ dẫn người vào đan giới. Trong đại điện, cửu sắc lão tổ cười nói, Lâm phong chủ, mời ngồi, đừng khách khí, xem như ở nhà mình. Lão nhìn sang một bên, Lạc Vân hãy tâm sự với Lâm phong chủ, lão tổ đi chuẩn bị đồ. Cửu sắc lão tổ nói xong vội vàng rời đi, lão cần chuẩn bị đồ. Lạc Vân cảm giác mình bị lão tổ bán. Nàng ngồi một bên, nhoẻn miệng cười với Lâm phàm. Thoáng chốc hiện trường im lặng. Lâm phàm quan sát bốn phía, Lạc Vân yên lặng, không biết nên nói cái gì, nàng giơ tay vuốt mái tóc. Lâm phàm hít cánh mũi, thơm quá. Mùi hương tỏa ra từ người Lạc Vân. Gò má Lạc Vân hơi đỏ, Lâm phong chủ, đây là mùi đan trên người chúng ta, mỗi tộc nhân của đan giới đều như vậy. Lâm phàm hỏi, a, vậy à, mà những độc đan ở bên ngoài hình thành như thế nào? Nếu thứ này thật sự có ích thì hắn không ngại kiếm một chút mang về tông môn, không nói bảo vệ tất cả, nhưng ít ra khi tông môn gặp nguy hiểm sẽ có chút tác dụng. Lạc Vân trả lời, những độc đan này đều là hậu thiên đan linh, nhưng bất quá tồn tại đã lâu, không biết hình thành như thế nào, chắc do vị lão tổ nào đó của đan giới luyện chế ra. Lúc này cửu sắc lão tổ quay về, Lâm phong chủ, lão phu mới đi đan phòng, tự tay luyện chế ít đan dược cho Lâm phong chủ, mời nếm thử. Lâm phàm nhìn qua, những đan dược tỏa ánh sáng vàng chói mắt, mùi đan nồng đậm ập vào mặt. Với thực lực và trình độ của cửu sắc lão tổ, lão luyện ra đan dược chắc chắn phi phàm, dù sao đan giới chi chủ giỏi nhất, mạnh nhất là đan dược. Lâm phàm cầm một viên đan dược ném vào miệng, đa tạ. Hắn hơi mong đợi, chắc sẽ tăng giá trị khổ tu. Nhưng tiếc nuối rằng không có chút giá trị khổ tu nào, thật không khoa học. Cửu sắc lão tổ nghi, hoặc hỏi, sao vậy Lâm phong chủ? Không hợp khẩu vị. Những đan dược này đều không kém, lão tự tay luyện chế, nếu chảy ra ngoài đều là đẳng cấp đan dược đỉnh cao. Không phải, đang suy nghĩ việc khác. Lâm phàm ngẫm nghĩ, có phải khi nào vì nửa bước thần đan có linh nên mới tăng giá trị khổ tu, còn những đan dược này chỉ là dược lực đơn thuần, không thể so sánh với nửa bước thần đan. Phòng Trừng đoán đúng rồi. Lâm Phàm rất muốn hỏi Cửu Sắc lão tổ có thể cho ăn đan dược có linh không, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, mới đến chơi đã nêu yêu cầu này thì không tốt. Nếu ngay từ đầu đã cãi cọ gay gắt, đến cửa đánh lộn, sau đó hắn thắng rồi đòi đan dược thì còn hợp lý. Chứ bây giờ người ta thân thiện như vậy, hắn không thể quá đáng. Nhưng Cửu Sắc lão tổ mời hắn đến đây chắc chắn có chuyện, không gấp, cứ chờ xem, chỉ cần đối phương có việc thì hắn dám mở miệng xin. Cửu Sắc lão tổ rất nhiệt tình, tán gẫu các loại việc nhà, còn kể chuyện trong đan giới. Cửu Sắc lão tổ biểu hiện rất có hứng thú với sự phát triển tương lai của vực ngoại giới dung hợp, nhưng chỉ nhắc thoáng qua trong cuộc trò chuyện. Biểu tình của Cửu Sắc lão tổ nghiêm túc, mắt phát sáng nhìn Lâm Phàm, "Lâm phong chủ, lão phu có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Lâm phong chủ giúp cho." Quả nhiên đến rồi. Nếu là trước kia, Lâm Phàm sẽ nói đã là yêu cầu quá đáng thì đừng nói, nhưng bây giờ hắn rất cần đối phương yêu cầu quá đáng, muốn gì cứ nói thoải mái. Yêu cầu càng cao càng tốt, hắn thích giao lưu với lão tổ đại giáo. Lâm Phàm rộng rãi nói, mời lão tổ nói, đừng nói có yêu cầu quá đáng gì, miễn bản phong chủ làm được thì sẽ làm. Hắn chộp nắm đan dược trên bàn nuốt ừng ực, tuy không tăng lên giá trị khổ tu nhưng mùi vị không tệ, thơm ngọt, giòn, rất ngon. Cửu Sắc lão tổ mừng rỡ, nhưng rất nhanh giấu đi nụ cười, buồn rầu thở ra. Lâm phong chủ thấy đan giới hiện giờ thế nào? Gợi lên đề tài, nếu là người bình thường sẽ không theo kịp tiết tấu, nhưng Lâm Phàm thì thích trò chuyện với người đầu óc không thẳng một đường. Dù đang tám hôm nay ăn cái gì, dây sao đổi thành chúng ta đi du lịch ở đâu cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm khen ngợi, nhưng cũng nói thật, rất tốt, ta từng đi long giới, hoàn cảnh nơi đó hoàn toàn không thể so sánh với đan giới. Hơn nữa, các nơi ở đây rất hài hòa, như cảnh tiên cõi trần. Nơi này vốn tốt, hắn không tâng bốc, hoàn cảnh ở đan giới đẹp nhất trong những thế lực lớn mà hắn từng thấy. Cửu Sắc lão tổ thật tự nhiên đặt tay lên mu bàn tay của Lâm Phàm. Ai? Lâm Phàm giật nảy mình, làm gì vậy? Hắn không xem hiểu hành vi này, đừng nói là lão già này tính làm chuyện gì mập mờ với mình nhé. Nếu đúng vậy là hắn sẽ lật bàn trở mặt. Dù lão có ý nghĩ xấu xa gì thì hắn cũng không e sợ. Hắn nâng tay lên đặt trên tay Cửu Sắc lão tổ, còn bóp bóp, quyết chiếm ưu thế. Lâm Phàm cười nói, lão tổ, có chuyện gì xin cứ nói, đừng che giấu, bản phong chủ không thích như vậy. Cửu Sắc lão tổ thầm dùng mình, tay của tiểu tử này làm sao vậy, bóp tay của lão làm chi. Nhưng mấy thứ này không quan trọng. Lâm phong chủ, không dám giấu giếm, mọi thứ tốt đẹp trong đan giới hiện giờ đều xây trên huyết lệ quá khứ. Hơn 1.400 năm trước, đan giới náo động gió tanh mưa máu, lúc ấy ta còn là thiếu niên, sinh ra trong gia đình bình phàm, một đường đi tới, bình ổn sao động đan giới, xây dựng cảnh hài hòa hiện giờ. Cuộc đời lão tổ này đi ra từ mưa máu, Lâm phong chủ nói xem đời của ta có thuộc loại truyền kỳ không? Lâm phàm nghe vậy thầm suy tư, không rõ lão tổ nói những lời này là có ý gì. Truyền kỳ hay không thì liên quan quái gì đến hắn. Nói mấy chuyện này với hắn làm chi. Nhưng phải nể mặt nhau, vì không khiến cụt hứng, hắn phải tiếp lời. Lâm Phàm đáp, truyền kỳ, cuộc đời của lão tổ đúng là rất truyền kỳ. Cửu Sắc lão tổ vui mừng gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, cũng cảm giác cuộc đời của mình rất là truyền kỳ. Nhưng Lâm Phong chủ nói xem, cuộc đời truyền kỳ của ta không nói đến dương danh vạn cổ, thì cũng muốn lưu truyền vực ngoại giới, sinh ra bình phàm đến hiện giờ không bình phàm. Trải qua rất là dốc lòng, nên muốn nhờ Lâm Phong chủ đăng ta trên Chi Chi Điểu, soạn viết ra cuộc đời của ta, không biết có thể làm được không? Cửu Sắc lão tổ nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm, đôi mắt đục lấp lóe tia sáng nóng cháy. Người của đan giới đều là tiên thiên đan linh, tuy là thể tiên thiên nhưng không phải trường sinh bất tử. Người của đan giới không tu luyện thì chỉ sống lâu nhất mấy trăm năm, khi dược hiệu héo tàn là lúc chết đi. Chỉ có tu luyện ngưng tụ đan linh của mình mới sống lâu hơn, nhưng cũng có thời hạn. Cửu Sắc lão tổ hy vọng truyền bá trải nghiệm cuộc đời của mình đến tất cả vực ngoại giới, dù qua ngàn năm, vạn năm vẫn được người ghi nhớ. Lâm Phàm trợn to mắt nói, cái này, không ngờ Cửu Sắc lão tổ có ý nghĩ này, giống xuất bản tự truyện đây mà, còn là loại cao cấp. Lâm Phàm đã hiểu tại sao đối phương biết hắn là soạn giả tông sư của Chi Chi Điểu, thì càng nhiệt tình hơn, thì ra đã sớm nghĩ ra cái chồng. Cửu Sắc lão tổ thấy Lâm Phàm lộ vẻ mặt khó xử, sốt ruột hỏi, Lâm phong chủ, phải chăng có vấn đề gì? Nếu có xin cứ nói, ta sẽ dốc hết sức làm được. Lâm Phàm lặng im giây lát, ra vẻ khó xử nói, không phải, lão tổ nói lời nhờ vả này không phải không thể làm được, nhưng độ khó khăn khá lớn. Có hy vọng. Cửu Sắc lão tổ lên tinh thần, Lâm phong chủ, có khó khăn gì cứ nói, đừng ngại. Vì có thể khuếch tán tinh thần này ra ngoài, dù lên núi đao, xuống biển lửa thì lão tổ này sẽ không co mày chút nào. Lâm Phàm chỉ vào đầu, khó xử nói, chỗ này khó khăn. Cửu sắc lão tổ tạm thời không hiểu ý, nghi hoặc hỏi, Lâm Phong chủ muốn nói cái gì? Lâm Phẩm bất đắc dĩ, nói thẳng vậy mà vẫn không rõ. Phí não. Hết cách, đành nói thẳng ra hơn. Cửu sắc lão tổ không phải đồ đần, nghe câu đó liền hiểu ý, lão đứng dậy, dõng dạc nói, Lâm Phong chủ cứ yên tâm, đan giới thứ gì cũng thiếu chứ không thiếu đan dược. Bây giờ ta lệnh cho người đưa đan dược tới, xem Lâm Phong chủ cần loại nào. Lão tổ cảm thấy vị Lâm Phong chủ này đúng là người có văn hóa, đòi lợi lộc mà nói uyển chuyển như thế, lão càng thấy an tâm hơn. Lâm Phàm không nói nữa, hắn muốn kết quả này. Lạc Vân thần nữ ngồi một bên, đã trợn mắt há hốc mồm. Nàng không ngờ lão tổ có suy nghĩ này. Những gì lão tổ trải qua đúng là truyền kỳ, bình định náo động, mang đến hòa bình cho đan giới. Nếu công bố điều lão tổ trải qua ra khắp vực ngoại giới thì có lẽ là tuyển chọn không tệ. Không lâu sau, nhiều đan dược được người đưa đến. Tộc nhân đưa đan dược rất thắc mắc, không biết lão tổ định làm gì. Hơn nữa, người ngoài tộc này là ai? Có chỗ nào ghê gớm mà khiến lão tổ xem trọng như vậy? Lâm Phàm tràn ngập thân thiết nhìn cửu sắc lão tổ, sảng khoái. Đây là lão tổ đại giáo hiểu lý lẽ nhất mà hắn từng gặp. Cửu sắc lão tổ tự tin nói, Lâm Phong chủ thấy cần loại nào trong số những đan dược này? Nếu nơi này không có đan dược, mà đối phương muốn thì lão bảo đảm trên đời không ai thỏa mãn được đối phương. Ai, bản phong chủ cũng rất kính nể sự tích của lão tổ, nếu vậy thì bản phong chủ thử một lần xem sao. Nếu gặp hữu dụng, dù có phải liều mạng cũng sẽ soạn bài cho lão tổ. Lâm Phàm cầm đan dược lên, nuốt xuống trong ánh mắt mong đợi của cửu sắc lão tổ. Vô dụng, vô dụng, vẫn vô dụng. Những đan dược này có dược hiệu rất mạnh, nhưng vào người Lâm Phàm thì như giọt nước chìm trong biển, không gợi lên chút sóng gió nào. Cửu sắc lão tổ bần thần, đừng nói là vô ích. Lòng bàn tay lão dịn mồ hôi, vô cùng hy vọng sẽ thành công. Soạn giả của Chi Chi Điểu, lão làm lão tổ cũng từng thử việc, nhưng người ta không nhận. Theo như cửu sắc lão tổ biết, thì nguyên vực ngoại giới cực kỳ ít ỏi người có thể trở thành soạn giả trên Chi Chi Điểu. Cơ bản đều là người của Chi Chi Điểu biên soạn. Đan dược ít dần, cửu sắc lão tổ căng thẳng hơn, đừng nói là không thành công, nếu thật sự như vậy thì bi kịch. Cửu sắc lão tổ không cam lòng, không được. Tuyệt đối không thể như vậy, nhất định phải thành công, sao có thể bỏ cuộc. Cửu sắc lão tổ lấy đan dược ra khỏi chữ vật giới chỉ của mình, đổ vào đống đan dược. Lạc Vân ngẩn ngơ. Tên này là loại người gì? Ăn nhiều đan dược như vậy mà không cảm giác đan dược trong người tràn đầy, cần từ từ luyện hóa sao? Cửu sắc lão tổ luôn hồi hộp đan dược có thể thành công hay không, lão không để ý mấy chuyện khác. Đột nhiên, khi Lâm Phàm nuốt một viên đan dược thì biểu tình dần thay đổi. Giá trị khổ tu tăng 300 triệu. Cửu sắc lão tổ thấy Lâm Phong chủ nở nụ cười thì mừng rỡ. Sao rồi Lâm Phong chủ? Xem ra thành công. Lâm Phàm ho nhẹ, gật đầu nói. Viên đan dược vừa rồi sau khi ăn vào thì tinh khí thần rất thoải mái. Đầu óc trống trải hẳn ra, rất hữu dụng. Đan dược mà bản phong chủ mới nuốt là đan dược gì? Còn không? Cửu sắc lão tổ ngẩn ra. Đan dược vừa rồi. Cửu sắc lão tổ ngẫm nghĩ, sau đó biến sắc mặt nói. Đan dược mới rồi hình như là... Cửu sắc lão tổ mãi lo đưa nên không xem kỹ, giờ tra xét đan dược bị thiếu trong chữ vật giới chỉ, thì phát hiện là đan dược đã hình thành đan linh. Cái này, sao vậy lão tổ? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Tâm tình Lâm Phàm sung sướng, nếu loại đan dược này có nhiều, thì về sau hắn không cần buồn rầu vì giá trị khổ tu nữa. Cửu sắc lão tổ nhìn Lâm Phàm, bất đắc dĩ khẽ thở dài, Lâm Phong chủ, ta nói thật vậy, viên mới lấy là đan dược đã hình thành đan linh, trước kia ta luyện chế ra nó, sinh ra hậu thiên đan linh. Lâm Phàm thở dài, tỏ ra rất tiếc nuối. À, vậy à, xem ra không còn cách nào. Nếu có nhiều loại đan dược này, thì câu chuyện sự tích cuộc đời của lão tổ sẽ lan rộng khắp vực ngoại giới. Nhưng bây giờ, ai? Lão tổ nghe vậy trái tim dạo dực. Lan rộng khắp vực ngoại giới, vậy chẳng phải là lão tổ sẽ lưu danh thiên cổ. Lâm Phong chủ, không thành vấn đề, ta có thể cung cấp đan dược này, 1 tháng 3 viên được không? Mãi đến khi nào viết xong chuyện ký mới thôi. Lão tổ quyết định liều. Hậu thiên đan linh tuy quý giá nhưng không phải không có, thông thường, đan giới không dùng đan dược có linh, nhưng có thể giao cho đối phương những đan linh sinh tính tà ác. Lâm Phàm sửng sốt nhìn cửu sắc lão tổ đăm đăm, thật không? Nói chuyện phải giữ lời nhé, miễn lão tổ có thể cung cấp đúng thời hạn, chuyện ký cuộc đời của lão tổ nếu không nổi tiếng thì bản phong chủ sách đầu tới gặp. Tốt, có câu nói này của Lâm Phong chủ là ta yên tâm. Vì truyền lưu thiên cổ, cửu sắc lão tổ liều mạng. Đến trình độ như lão, tăng tiến tu vi không có ý nghĩa gì, truyền lưu nguyên vực ngoại giới mới quan trọng nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu sắc lão tổ đã nghĩ hết rồi, 1 tháng 3 viên đan dược không lỗ, chuyện ký viết mấy năm, 10 mấy năm là được. Còn về có nhiều câu chuyện để viết như thế không? Đùa, sao không có được, đọc Thủy Đế Chân Kinh là biết. Lâm Phàm cười hỏi, lão tổ, hay là nói cho ta nghe một số việc xảy ra đến hiện giờ, để ta còn soạn cho ngươi. Lát nữa phải cùng lão tổ lập lời thề, không thể viết một nửa thì bỏ gánh, lời thề là cần thiết. Cửu sắc lão tổ hào hứng nói, được, vậy thì ta kể cho Lâm Phong chủ nghe. Lạc Vân, ngươi ra ngoài trước, ta và Lâm Phong chủ đốt đèn trò chuyện thâu đêm. Trong đầu lão toàn là truyền lưu thiên cổ, bất hủ vạn năm, dù sau này vực ngoại giới tách ra thì đan giới chi chủ cửu sắc, lão tổ vẫn mãi mãi tồn tại trong lòng người. Lâm Phẩm bất đắc dĩ, lại phải nghe người ta khoác lác, nhưng hắn cũng hiểu kiếm tiền phải trả giá mệt mỏi. Đặc biệt là một tháng 3 viên đan dược, một viên đan dược nếu có 3 ức giá trị khổ tu, thì một tháng sẽ kiếm được 9 ức, sau này tích lũy giá trị khổ tu toàn dựa vào lão. Cửu sắc lão tổ kích động hỏi, Lâm Phong chủ, ta có thể nói chứ? Lâm Phẩm gật đầu nói, ừ, được, nói đi. Cửu sắc lão tổ chuẩn bị sẵn sàng, mắt tràn đầy hồi ức như trở lại thời đại náo động thuở xưa. Bắt đầu từ 1480 năm trước, khi đó đan giới bị 6 thế lực lớn khống chế, chinh chiến quanh năm, dân chúng lầm than. Ta sinh ra trong gia đình bình thường, phụ mẫu đều là người thường, ngày ta sinh ra cũng rất bình thường. Khi ta lên 10 thì phụ mẫu qua đời, ta trở thành cô nhi. Đan giới lúc bấy giờ rất nguy hiểm, đồng loại ăn nhau là chuyện thường có. Thời gian qua thật lâu, bầu trời bên ngoài đan giới tối dần, nhưng có ánh sáng bao phủ, dù trong bóng đêm nơi đây vẫn sáng sủa. Lâm Phàm nghe ngáp ngủ, nhưng cố nâng tinh thần. Cửu sắc lão tổ thì càng kể càng hào hứng. Đặc biệt khi cửu sắc, lão tổ kể cảnh mình dẫn dắt thế lực chiến đấu với thế lực khác của đan giới, nước miếng văng tứ tung, thiếu điều nhảy cẫng lên. Chuyện hơn 1400 năm trước nếu kể thì không biết nói tới ngày tháng năm nào, nhưng được Lâm Phàm nhắc nhở, cửu sắc lão tổ chọn trọng điểm nên qua cũng mau. Trời sáng, Lâm Phàm lên tinh thần hỏi, lão tổ, kể xong chưa? Lão tổ lo lắng hỏi, ừ, kể xong rồi. Lâm Phong chủ thấy được không? Đời của ta tuy không có phập phồng gì lớn nhưng quá trình vẫn rất đặc sắc. Lâm Phong chủ cảm giác nếu soạn bài có khi nào không hấp dẫn người xem không? Cửu sắc lão tổ sợ không có người coi. Người ta cho rằng lão tổ đan giới chẳng có gì mới mẻ, không hứng xem. Lâm Phàm hỏi ngược lại, sao thế? Lão tổ đang nghi ngờ bút lực của bản phong chủ. Hắn suy nghĩ kỹ rồi, chuyện này không quá khó, có lẽ chẳng phải vấn đề lớn gì. Kiếp trước Lâm Phàm xem nhiều tiểu thuyết, đọc lầu lầu, bút lực khá mạnh mẽ. Viết dập khuôn không khó khăn. Cửu sắc lão tổ rối rít xua tay, không thể nào. Ta chưa bao giờ nghi ngờ Lâm Phong chủ. Lâm Phàm nói, ừ, vậy thì tốt. Nhưng bản phong chủ phải nói trước, chuyện ký có thành phần giả dối, cần điểm tô cho đẹp, nếu có chỗ nào lệch lạc hoặc sự kiện không xảy ra, thì lão tổ phải xem như nó có thật, hiểu ý của bản phong chủ không? Cửu sắc lão tổ không cảm giác đây là vấn đề, hiểu mà, ta đương nhiên biết cần điểm tô thêm. Như trước kia ta bị mấy chục người đánh hội đồng. Nếu không quỳ xuống đất van xin e rằng mạng nhỏ đã mất, chắc chắn phải thêm thắt khúc này. Người làm việc lớn không so đo chuyện nhỏ, ai chưa từng làm chuyện mất mặt. Chỉ cần sống đến cuối cùng là thắng thật sự, nếu lão không nói ra thì chẳng ai biết chuyện này. Lâm Phàm nhoẻn miệng cười. Tâm thái của cửu sắc lão tổ rất tốt, nói chuyện này ra với thái độ rừng rưng như thể là chuyện bình thường. Bị người đánh bầm dập, cuối cùng quỳ xuống xin tha, nếu viết vào tiểu thuyết chắc chắn sẽ bị mắng té tát, nhưng cửu sắc lão tổ cảm thấy rất bình thường. Lâm Phàm nhắc nhở, tốt, bây giờ ta đã hiểu, chuyện này cứ giao cho ta, giờ chúng ta hãy thề nào. Tuy cửu sắc lão tổ rất tốt nhưng dù sao vẫn phải làm thủ tục. Cửu sắc lão tổ ngây ra, thề. Thề gì? Chuyện này còn cần thề sao? Lâm Phàm cười nói, lão tổ, bản phong chủ soạn chuyện ký cho ngươi, ngươi trả đan dược cho ta. Lỡ có ngày nào ngươi đổi ý thì chẳng phải là bản phong chủ làm không công. Nên rất đơn giản, mỗi tháng trả 3 viên đan dược cho bản phong chủ. Đổi lại bản phong chủ soạn giúp ngươi, nếu không nói giữ lời, không thể bị xét đánh, chỉ thể học chó sủa suốt được chứ. Lão tổ suy nghĩ, sau đó không nghĩ nhiều nữa, vậy à, được rồi, không thành vấn đề. Ta còn tưởng chuyện này ghê gớm lắm, thì ra là thế. Thề cũng tốt, Lâm Phong chủ cũng có thể yên tâm. Bây giờ cửu sắc lão tổ chỉ muốn Lâm Phong chủ nhanh chóng viết ra chuyện ký của mình, thề cũng không có gì ghê gớm. Điều kiện 3 viên đan dược một tháng. Cửu sắc lão tổ tính sơ khoảng mấy tháng là viết xong, kéo dài mấy năm. Không thể nào, ở đâu ra nhiều chuyện để viết vậy. Đương nhiên lão tổ không ngốc, cũng nêu ra điều kiện nếu không ai xem thì có thể ngừng viết. Lâm Phàm không thèm suy nghĩ sâu xa, đồng ý ngay. Cái gì? Lão tổ, như vậy không được, viên mới ăn vào cũng tính. Vậy thì trí tuệ của bản phong chủ không theo kịp, nội dung chắc chắn không viết hay được. Lâm Phàm nghe lão tổ nói ngươi mới ăn một viên rồi, lát nữa đưa thêm 2 viên là đủ, hắn phản bác lại ngay. Đùa, nếu tính vào thì sao được, kiên quyết không đồng ý, cuối cùng không còn cách nào, không biết lão tổ lấy đâu ra 3 viên đan dược giao cho Lâm Phàm. Những hậu thiên đan linh này tuy không quá hiếm hoi nhưng thật sự quý giá, lão tổ không muốn sử dụng nhiều. Chúng là tài nguyên dự bị của đan giới. Chi Chi điều đến. Chuyện ngày hôm qua bị đăng bài. Văn phong không hay nhưng nội dung tạm được. Hạng nhất bảng thiên kiêu đã đổi người, Lâm Phàm cũng được nhắc tới. Quát nạt tinh thần lão tổ, được tiếng là thiên kiêu trong thiên kiêu. Đối mặt tình huống này, Lâm Phàm tỏ ra bình tĩnh, không để bụng. Chuyện bình thường. Cửu sắc lão tổ chìm đắm trong tự chuyện cá nhân, không nói nhiều về chuyện này, lão lấy 3 viên đan dược ra ngay. Cửu sắc lão tổ mơ mộng sẽ lưu danh thiên cổ, nhưng đôi khi lo Lâm Phong chủ viết ra có khi nào không ai thèm xem. Vì cuộc đời của lão tuy không bình phàm, nhưng không có chỗ nào đáng để người ta ngạc nhiên. Nếu bảo có điểm kinh ngạc thì đó là lão nhịn giỏi, khi không đánh lại liền quỳ xin tha, hèn suốt cho đến lên đỉnh cao, thống lĩnh đan giới, mang lại hòa bình. Cuộc đời như vậy rất truyền kỳ nhưng không đủ bá đạo. Đại giáo vực ngoại giới có rất nhiều cường giả, bọn họ khinh thường hành vi như vậy. Hành vi quá khứ của cửu sắc lão tổ chỉ kể cho Lâm Phàm, không có người thứ ba biết. Trong khi Lâm Phàm và lão tổ nói chuyện, lão cố ý che giấu, hắn biết ngay lão lấp liếm sự thật, bởi vậy nói một câu nếu lão tổ muốn truyền lưu thiên cổ, thì phải nói hết sự thật cho bản phong chủ biết. Được khích lệ, lão tổ kể hết chuyện cũ. Lâm Phàm nghe xong ngây người, cảm giác thật không tin được. Hắn ở trong đan giới 2 ngày. Lâm Phàm nói, lão tổ, bản phong chủ nên đi. Ngươi yên tâm, chuyện ký cuộc đời của ngươi sẽ lưu truyền thiên cổ. Cửu sắc lão tổ lưu luyến không nỡ, lão rất muốn giữ đối phương ở lại đan giới, viết thử vài ngày xem thế nào đã. Nhưng đối phương muốn đi, lão biết không giữ lại được, đành tiến lên chân thành nắm tay Lâm Phàm. Lâm phong chủ, sau này nhờ vào ngươi, lại bị nắm tay. Lâm Phàm nheo mắt, nếu không phải hiểu rõ con người của lão thì sẽ tưởng đâu lão có sở thích khác lạ. Mà Lâm Phong chủ thấy thần nữ Lạc Vân của tộc ta thế nào? Cửu sắc lão tổ có ý tưởng, muốn lôi kéo Lâm Phàm vào đan giới, bớt một món chi tiêu, còn có thể bàn bạc về chuyện ký với hắn. Nhưng lão biết chuyện này không thể nào, nếu có khả năng thì đã sớm xảy ra, hơn nữa Lạc Vân cũng không có ý đó. Lâm Phàm trả lời, rất thơm. Lão tổ sửng sốt, rất thơm là sao? Không thể nói kỹ chút sao? Lâm Phàm luôn muốn liếm, nhưng người trong đan giới khá tốt, hắn không thể làm như vậy. Nếu liếm sẽ có chiến tranh. Bây giờ cũng tốt, 3 viên đan dược vào tay, tháng sau lại có 3 viên, không khó kiếm giá trị khổ tu. Lâm Phàm ôm quyền, lão tổ, cáo từ. Tháng sau bản phong chủ sẽ đến lĩnh đan dược, yên tâm, chắc chắn ngươi sẽ nổi. Sau đó hắn ẩn vào hư không, rời khỏi đây. Lão tổ nhìn hư không phía xa, thật sự sẽ nổi sao? Lão hơi nghi ngờ, có chút căng thẳng, lão đã kể chuyện của mình cho đối phương nghe, đôi khi chính lão cũng thấy xấu hổ. Vì trong đời lão có vài chuyện đáng xấu hổ, nhưng lão rất muốn truyền sự tích cuộc đời mình đến tất cả vực ngoại giới. Giữa hư không, Lâm Phàm ngẫm nghĩ, lấy 3 viên đan dược ra, nuốt vào. Giá trị khổ tu tăng 9 ức. Những đan dược này tuyệt đối không phải đẳng cấp cao nhất, trước khi vực ngoại giới chưa dung hợp, nửa bước thần đan mang đến nhiều giá trị khổ tu cho hắn. Càng đừng nói bây giờ đã vực ngoại giới dung hợp, cảnh giới càng cao, hơn nữa đây là đan giới, một viên sao có thể chỉ vẻn vẹn 3 ức giá trị khổ tu. Nhưng theo như lời cửu sắc lão tổ thì đan dược có linh rất quý giá, vì đại biểu khả năng vô hạn. Lâm Phàm bay một đường, đến buổi tối đáp xuống một chỗ rừng rậm. Hắn săn một con dã thú, rửa sạch, lấy thiên hà vương đỉnh ra nấu canh, dư chút thịt thì nướng ăn. Lang nha bổng tặng cho đồ đệ Nhật Thiên rồi, hắn sẽ không tặng nồi. Vật này dùng để ăn cơm, nếu tặng luôn thì về sau lấy gì nấu? Ăn. Xẹt xẹt đùng. Đống củi lửa đốt cháy, lửa dâng lên thắp sáng 4 phía, nhánh cây nổ lách tách. Lâm Phàm ngồi một bên, lấy tờ giấy vàng rực ra, bắt đầu viết chuyện, đăng lên Chi Chi điều trước để cửu sắc lão tổ thấy hy vọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.